Bởi vì hắn xác suất lớn là sống không được bao lâu, hắn hiện tại thân thể tác dụng phụ rất lớn, rời không được chuyên môn đặc hiệu thuốc, cố gắng cũng liền còn có vài năm thời gian, đây cũng là hắn không nghĩ tới lại đương hồi Diệp Tề Lỗi nguyên nhân, không ý nghĩa. Nếu Diệp Tề Lỗi xác suất lớn không chết, mặt sau không chừng khi nào thì sẽ xuất hiện, Trương Vĩ Hào tự nhiên là muốn chành khẩn chính mình đã sớm dự định tốt tam di thái, phải là tại Lục Chuẩn làm rõ thân phận phía trước hoàn toàn bắt nàng, bằng không sợ là thật không đùa. Nếu đối phương không biết quý trọng, vậy chính mình giúp hắn chiếu cố tốt rồi, về phần cái kia hung thủ. Cái này không phải là tốt nhất đột phá miệng sao? Sau liền trực tiếp làm rõ, hỏi một chút Thẩm Hồi Ức ân nghĩ không nghĩ tìm được cái kia hung thủ, cấp chính mình vị hôn phu báo thù. Đợi Lục Chuẩn xuất hiện lần nữa thời điểm chân tướng cũng sớm đã sáng tỏ, thù cũng đã báo, tới tay lão bà. Tự nhiên cũng là đã không có, cho nên ẩn núp, chịu nhục một cái tịch mịch, chờ ngươi thần công đại thành. Kẻ thù sớm liền chết hết, liền lão bà đều đã là bị nam nhân khác cấp quải chạy, tò mò ra hỏa kia đến lúc đó bóng ma trong lòng diện tích, nhìn hắn còn tốt ngượng ngùng trang bức, ngoạn cái gì nằm gai nếm mật, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Đúng nga, người có thể giúp nàng, người nếu có thể giúp nàng tra được năm đó chân tướng, thay nàng báo thù, Hồi Ức Ân nàng khẳng định sẽ phi thường cảm động. Kia Lam tự nhiên không nghĩ tới Diệp Tề Lỗi không chết, là đổi mặt thành công biến thành Lục Chuẩn. Chỉ là đơn thuần cho rằng Trương Vĩ Hào tính toán thông qua Lục Chuẩn tìm ra năm đó chân tướng, bang Thẩm Hồi Ức Ân báo thù, làm nàng đi ra tâm kết của mình, liền điểm ấy tới nói này nam nhân vẫn là rất không sai, cũng không chỉ là thực sự có như vậy cha. Trương Vĩ Hào khẳng định không có khả năng cùng kia Lam nói thật, chính là gương mặt cao thâm khó lường nói dù sao đều khi cách 5 năm rồi, ta cũng không phải là thực có nắm chắc, nhưng có thể thử một lần, trước đừng vội cùng Hồi Ức Ân nói, ta cùng nàng trước bình thường qua lại quan hệ nhiều quen thuộc. Người lén lút giúp ta thu thập một chút tương quan tin tức đối với nàng nghiêng sao bên cạnh đánh một chút là được, đã nói chính mình tại bộ công an bên kia có người, có thể xem thử. Nhớ kỹ, hôm đã từng nói, khi ngươi bài trừ toàn bộ không có khả năng tình huống, còn lại, mặc kệ nhiều khó có thể tin, vậy cũng là sự thật. Cho nên Diệp Tề Lỗi không có khả năng vô duyên vô cớ bị ám toán, nhất định là tồn tại lợi ích quan hệ, không có gì hơn hào môn ân oán, hay là lợi ích chi tranh, đương nhiên. Suy nghĩ đến Hồi Ức Ân nhan trị, cũng không bài trừ là vì nàng xinh đẹp sắc. Chương 448 Đường Tham Vũ Trụ. Phía trước Trương Vĩ Hào còn cảm thấy như vậy án tử 5 năm đều không có đầu mối thực vô nghĩa, nhưng nghiêm túc vừa phân tích, có vẻ giống như còn thật không tốt cha. Đầu tiên là Diệp Tề Lỗi thân phận, đây là Diệp gia chi thứ trong này nhất phòng trường tử còn có cái muội muội, đây chính là Ma Đô một trong 5 đại gia tộc Diệp gia, ở Kinh Thành cũng có, xem như nội địa một trong tứ đại gia tộc. Chư thiên vạn giới thứ nhất nhân vật chính dòng họ, chân chính chính thương hai nở hoa, tuy rằng đây chỉ là chi thứ, tương đối bên cạnh Diệp gia đệ tử, nhưng sau lưng liên lụy xác thực thực phức tạp. Sau đó là Thẩm Hồi Ức Ân thân phận cùng mỹ mạo, Thẩm gia cũng là đại gia tộc, Thẩm Hồi Ức Ân trưởng chính là thật rất xinh đẹp, không muốn nhìn thấy hai nhà đám hỏi, hoặc là đơn thuần là đánh Thẩm Hồi Ức Ân sắc đẹp chủ ý cũng có loại này động cơ. Mới là cuối cùng tối hiếm thấy không nhất đại khái có thể lợi ích chi tranh. Dù sao khi đó hai người sự nghiệp vừa mới khởi bước, càng nhiều chính là làm thiết kế, chỉ là vì lợi ích, cho nên ám toán Diệp Tề Lỗi. Đây là ba phương hướng bên trong tối hiếm thấy tối không thể tưởng tượng nổi, nhưng có đôi khi vụ án giết người không phức tạp như thế, thường thường là loại này không nhất hợp lý tối không đạo lý tối có khả năng, cho nên Trương Vĩ Hào ngược lại sẽ ở thứ ba phương hướng hạ công phu. Bởi vì trước hai cái phương hướng ngược lại là cảnh sát cùng thám tử tư điều tra trọng điểm, nếu như thật cùng hai loại khả năng có liên quan. Chỉ sợ là đã sớm tra ra một chút dấu vết để lại, không có khả năng tra xét 5 năm vẫn như cũ huyền mà chưa quyết. Hơn nữa liền Trương Vĩ Hào mới nhất nắm giữ tin tức đến nhìn, ngược lại có hai cái không sai công cụ người, hoặc là nói thám tử tư có thể giúp hắn điều tra cái này một mực huyền mà chưa quyết án chưa giải quyết, hai cái này nhân đúng là Tần Phong cùng Đường Nhân. Dù sao cái này ảnh tổng thế giới nhưng là còn dung hợp Đường Tham Vũ Trụ, Trương Vĩ Hào vốn đối với khuôn mặt tươi cười tổ chức cùng quy có chút hứng thú. Kia sau liền quất thời gian mang Thẩm Hồi Ức Ân cùng đi tốt lắm, không điểm cộng hoạn nạn đặc thù cộng đồng trải qua như thế nào phát sinh đặc thù cảm tình, nữ nhân kia cũng không tốt truy đến tiếp sau sẽ mở ra đường tham bản sao. Cũng không biết cái gì đường tham vũ trụ cái kia Lam là chớp mắt nghĩ đến Lạc Hân, nàng vừa rồi nhưng là chuyên môn điều tra, mặc dù không có trực tiếp nói rõ Lạc Hân gia tộc bối cảnh, nhưng trên cơ bản coi như là tra được nhất chút dấu vết, dù sao dòng họ phải không lừa người, thông qua dòng họ thật có thể tra được một chút tin tức. Thật đúng là R3 vòng tròn, tại bộ công an nào chỉ là có chút nhân mạch đơn giản như vậy, gần như hãy cùng nhà bọn họ mở không sai biệt lắm, không thể không nói Trương Vĩ Hào gia hỏa kia tại đối phó nữ nhân khối này là thật vô cùng có một bộ. liền như vậy cảnh tam đại đều trực tiếp bắt lại, thật tình ra châu. Bất quá kia Lam cũng đỉnh thay chính mình khuê mật cao hứng, vậy cũng là hóa giải nàng lâu dài đến nay một cái khúc mắc, mặc dù là đương di thái thái vợ bé, cùng nữ nhân khác cùng một chỗ cúi đầu làm thiếp, nhưng vậy cũng là có một cái không sai thuộc sở hữu, các nàng sau vừa vặn kết minh. Mặc dù không có nói rõ, nhưng này Lam đại đến nhìn ra được, đại tiểu lão bà là một đầu, Chu Nhã Văn cùng hình lộ mấy người các nàng tiếp viên hàng không là một đầu, Tưởng Nam Tôn trước mắt đến nhìn là độc lập, cùng mặt khác mấy biên quan hệ giống như, Cao Văn bên kia cũng không sai biệt lắm, cho nên chính mình thật muốn có thể thành công mượn sức Thẩm Hồi Ức Ân, chẳng khác nào nói là, các nàng này nhất phái hệ chính là Trương Vĩ Hào bên người thứ hai núi lớn đầu, như thế nào cũng không thể so mấy cái tiếp viên hàng không cũng không bằng a. Bằng không tại sao là các nàng tam di thái cùng tứ di thái? Trương Vĩ Hào không có cấp bách pháo muội, mà là làm kia Lam cùng Chu Nhã Văn bọn hắn về phòng trước ở giữa chuẩn bị, hắn là đồng thời liên hệ lên chính mình đại lão bà cùng Lạc Hân, phân biệt hỏi thăm tới khuôn mặt tươi cười tổ chức cùng Tần Phong tình huống. Căn cứ đường tham vũ trụ thiết lập Tần Phong có phụ thân là cảnh sát, vì cấp lão bà chữa bệnh tổ chức một lần cướp ngân hàng, làm tuổi nhỏ Tần Phong đi sổ nhân số. Nhưng Tần Phong bởi vì ngoài ý muốn sổ sai rồi dẫn đến phụ thân bị nắm, từ đó để lại bóng ma trong lòng, bởi vậy muốn hoàn thành một lần hoàn mỹ phạm tội. Phố người Hoa tra án bên trong, Tần Phong mẫu thân tại hắn lúc còn rất nhỏ liền qua đời, phụ thân cũng theo phạm tội bỏ tù, sau từ bà nuôi nấng. Tần Phong một lòng muốn ghi danh cảnh sát học viện, nhưng là bởi vì tại trong phỏng vấn thẳng thắn nói xuất từ mình ghi danh nguyên nhân, nghĩ phải hoàn thành một lần hoàn mỹ phạm tội, có thể bị cảnh sát học viện trúng tuyển. Về sau tại bà khuyên bảo phía dưới, đi tới Thái Quốc Bangkok, tìm cậu đường nhân giải sầu, phá được Bangkok đoạt kim vụ án giết người. Tại phố người Hoa tra án hai bên trong, đã trở thành Trung Quốc Cảnh sát Học viện Đại học năm thứ nhất sinh viên mới, nhận được biểu cữu đường nhân mời đi đến New York, phá được New York ngũ hành liên hoàn vụ án giết người cũng chính thức cùng đường nhân tạo thành phố người Hoa thần thám tổ hợp, liên danh bảng xếp hạng vị thứ hai. Phố người Hoa tra án là 15 cuối năm chiếu phim, bất quá đây là ảnh tổng thế giới. Tuyến thời gian là có rất lớn khác biệt, dù sao Trương Vĩ Hào phía trước liền hỏi qua chính mình ngũ thúc Trương Bảo Khôn, thất thúc còn thực sự có, là Bắc Hồng Môn Tư Đồ gia đời thứ hai lão thất, tại Tư Đồ gia cùng Bắc Hồng Môn địa vị cận tại vị kia Tư Đồ gia nữ thiên vương Hồng Tú Liên phía dưới, chủ yếu thất thúc năm mới luận võ thua, bị phế hai chân, chẳng sợ quyền mưu rất lợi hại, nhưng này dù sao cũng là vũ lực xưng vương ảnh tổng thế giới. Hồng Tú Liên đỉnh phong kỳ nhưng là hóa kính tông sư. Cho nên thất thúc cháu trai ruột còn tại trong cao hơn. Ngũ hành vụ án giết người đều còn chưa bắt đầu, vụ án này Trương Vĩ Hào cảm thấy hứng thú vô cùng, thậm chí Đường Tử Trần phải biết cũng có khả năng thực cảm thấy hứng thú, dù sao cũng là dính đến tiên nhân, mặc dù là đạo môn ngũ tiên ở ngoài thi giải tiên, nhưng đồ chơi này cũng là tiên nhân, hơn nữa tại lịch sử phía trên còn thực sự có quá mấy khởi thành tiên án lệ. Cát Hồng tại Ngụy Tấn thời điểm, đưa ra tiên nhân có thể học luận, cho rằng tiên có tam đẳng, tức thiên tiên, địa tiên, thi giải tiên. Đạo sĩ đắc đạo sau có thể vứt bỏ thân thể mà về cõi tiên, hoặc bất lưu di thể, chỉ mượn cớ một vật như y, trượng, kiếm di thế mà thăng thiên, quá trình này vị chi thi giải. Bởi vậy mà thành tiên tiên nhân gọi là thi giải tiên. Mà đường tham hai bên trong cái kia khởi liên hoàn vụ án giết người rất nhiều đại thần nhìn sau là các loại phân tích yêu sách, trong này liền có một chút yêu thích âm mưu luận phân tích, chân chính thủ phạm nhưng thật ra là thất thúc, này lão gia hỏa mới là chân chính muốn trở thành tiên cái kia người. Cũng chỉ có hắn là có dạng người này mạch năng lượng, hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra, hắn cuối cùng là thành công, Tần Phong cùng đường nhân căn bản vốn không có bắt đến hung thủ thật sự. Hoàn mỹ phạm tội là đường tham hệ liệt hấp dẫn nhất nhân một cái rất lớn điểm bán hàng selling point, hơn nữa bộ 01 bộ 02 nhưng thật ra là tồn tại hoàn mỹ phạm tội, bộ 01 chân chính độc thủ nhưng thật ra là Tư Nặc, hai người dùng chính là trao đổi sát nhân phương thức thực thi hoàn mỹ phạm tội, điểm ấy kết cục thời điểm có sách. Bộ 02 nhìn như là tống nghĩa hoàn mỹ sát nhân, kỳ thật còn có một loại khả năng, thất thúc mới là độc thủ cuối cùng, dù sao thế giới này Trương Vĩ Hào cảm thấy thất thúc sợ là có vấn đề. Tự đổ ra thiếu ra có thể là tốt như vậy giết. Nam Dương nhưng là đường môn địa bàn, tuy rằng khuôn mặt tươi cười tổ chức thực thần bí, nhưng Đường Tử Trần bên kia còn hiểu biết chính xác nói, bất quá muốn tìm hiểu một chút xác thực tin tức sẽ không nhanh như vậy, lúc cần lúc. Tần Phong bên này cũng giống như vậy. Dù sao Trương Vĩ Hào biết tin tức cũng không nhiều, hơn nữa vẫn là không có thi vào trường cảnh sát thi rất sinh, nhất định có thể tra được, nhưng lúc cần lúc, cho nên Lạc Hân làm Trương Vĩ Hào kiên nhẫn chờ đợi, tra được sẽ thông báo cho hắn. Chương 449 Bát Di Thái VS Tứ Di Thái 3. Chu Nhã Văn khi lấy được Trương Vĩ Hào mới nhất mệnh lệnh về sau, đem áo tự phần eo hướng lên vén lên, nàng rắn nước giống nhau tinh tế vòng eo, khiết tích lưng, bộ ngực đầy đặn là bị thác tại hồng phấn áo yếm phía trên, nhất nhất bày biện ra. Chu Nhã Văn tiếp lấy lại đi cởi nàng bó sát người quần dài, cởi bỏ khóa quần cùng khóa kéo sau đó, thong thả đem quần lót đầy đi xuống, đầu tiên là nhỏ nhắn xinh xắn mà vểnh cao bờ mông, nàng mặc quần tam giác là mốt cao eo cắt quần áo, đường cong khoa trương, đem hai miếng mông thịt đều phóng túng không bỏ sót. Đợi kia thon dài tròn trịa đùi, bình trực mê người bắp chân cũng chậm chậm lộ ra đến về sau, Chu Nhã Văn rất là thuần thục đem quần dài đá một cái, xoay người đối mặt Trương Vĩ Hào cùng kia Lam, hai tay tiểu xoa eo, nghiêng cong lên một bên đầu gối, lắc lắc đầu phát, lấy phi thường gợi cảm chiêu chọc người tư thế đứng ở đó. Sớm cũng không phải là lần thứ nhất nhìn loại này thoát y đại tú, Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhìn mùi ngon gương mặt vừa lòng, đồng thời là đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh cái kia Lam nơi này, vậy cũng là trước cho nàng cái này tứ di thái đánh dạng, tiếp theo nhưng mà đến phiên nàng cái này tứ di thái lên đài biểu diễn. Kia Lam hiện tại tự nhiên là nhìn mục không rảnh cấp, bởi vì nàng trừ bỏ nhìn Chu Nhã Văn thoát y tú bên ngoài, Trương Vĩ Hào nhếch lên cao đại dương vật liền để ngang trước mắt của nàng, lấy gần gũi phương thức từ không tới có biểu diễn lên trong truyền thuyết kéo cờ nghi thức, nàng là thấy tận mắt dương vật từ nhuyễn cúi trạng thái, dần dần ngẩng đầu, mãi cho đến cưng rắn nhắm thẳng vào nàng gương mặt xinh đẹp, có thể đây cũng là bởi vì một cái khác nữ nhân sở tạo thành, nàng nắm chặt đem kia quy đầu ngậm. Sau đó nhẹ nhàng khẽ cắn, ý bảo nàng cái này tứ di thái không kém gì người. Chính thưởng thức chính mình bát di thái gợi cảm thoát y tú Trương Vĩ Hào, lúc này cũng cảm giác được một cỗ lửa liền từ hạ thân bắt đầu thiêu đốt, bỗng nhiên quy đầu thượng truyền đến ôn nhu cảm xúc, dương vật không khỏi thoải mái nhảy hai nhảy, nhưng là lập tức lại bị gặm đau đớn một chút, hắn giật mình quay đầu, nhìn thấy kia Lam hai hàng trắng hếu răng nanh chính cắn tại dương vật phía trên, hướng về hắn cười mà không cười, này không phải không có khả năng không kinh nghiệm, chỉ do liền là cố ý. Đã là sắp hoàn toàn cởi sạch, Chu Nhã Văn cũng không có kết thúc chính mình biểu diễn, là trực tiếp chiêu chọc tao vũ. Hướng về Trương Vĩ Hào cùng kia Lam cái này tứ di thái tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng, liền điểm ấy tới nói, Chu Nhã Văn cái này bát di thái là thật vô cùng ngoan thực nghe lời, có chút giống là Đoạn Chính Thuần bên người Nguyễn Tinh Trúc, cho nên Trương Vĩ Hào cũng cùng cha nam tổ sư gia Đoạn Chính Thuần giống nhau, đi chỗ nào đều yêu thích mang theo nàng. Trương Vĩ Hào trực tiếp sờ lên này Lam bộ ngực, mò núm vú của nàng không khỏi thô cứng đứng thẳng lên. Đương Trương Vĩ Hào bàn tay nhẹ nhẹ nhàng lướt qua kia đầu vú thời điểm, lòng bàn tay lúc nào cũng là vết vết ngứa, lúc này cái kia Lam tệ hơn, nàng thân thể trần truồng nhuyễn tựa vào Trương Vĩ Hào trong lòng, ngay cả lời đều lười nói, yên lặng dùng lưỡi thơm liếm láp kia giống như tùy thời đều có khả năng bạo chất lỏng đại quy đầu. Trương Vĩ Hào tay phải chậm rãi là thuận theo kia Lam quang trượt sau lưng không ngừng hạ trượt, rất nhanh liền đụng đến nàng mông cong, trực tiếp là dùng sức ba ba vỗ mấy phía dưới, đánh cái kia Lam là ừ a a đau đớn không thôi. Bất quá nghe càng giống như là đang tại phát. Tay gian tự nhiên là không sai, đang đánh hoàn kia Lam mông đít nhỏ sau, Trương Vĩ Hào rất nhanh liền thuận theo giang xuống tiến thêm một bước trượt hướng bắp đùi của nàng, trực tiếp đụng đến bắp đùi của nàng bên trong, ôn nhu bàn tay là tại không ngừng phía trên hạ xoa nhẹ, cảm nhận nữ nhân đùi bên trong tinh tế nhu thuận. Trương Vĩ Hào hướng về vẫn là đang biểu diễn Chu Nhã Văn ngoắc ngón tay, làm nàng cũng trải qua đến cùng một chỗ chơi, Chu Nhã Văn lập tức là uống một hớp điều chỉnh một chút trạng thái. Sau đó là trực tiếp leo lên Trương này cũng không tính đại, ba người có thể có chút hơi chen giường lớn. Tuy rằng bát di thái hiện tại cũng phía trên giường, nhưng Trương Vĩ Hào chủ yếu lực chú ý vẫn là tại hôm nay vừa mới bắt tứ di thái nơi này, là bỗng nhiên thôi nàng ngồi thẳng, sau đó leo đến trước mặt nàng ngồi xếp bằng, nhắc tới nàng hai cái chân trưởng, phóng tới bắp đùi của hắn phía trên, thay nàng xoa bắp chân. Kia Lam hiện tại tuy rằng thật thoải mái, bất quá Trương Vĩ Hào mặt đối mặt vừa vặn đọc đã mắt nàng tiểu nộn huyệt phong cảnh. Nàng cũng biết Trương Vĩ Hào chính chuyên tâm nhìn nàng cái kia, bởi vì hắn đại dương vật lúc này đã là cứng rắn thật cao dơ cao, rất là dữ tợn. Kia Lam lại không phải là kia một chút chưa nhân sự tiểu tiểu nha đầu, là có chút bướng bỉnh dùng chân chỉ đi chạm đến quy đầu, Trương Vĩ Hào giả giả vờ không biết, mặc nàng đi đùa giỡn, kia Lam thấy thế dứt khoát dùng chân trường kẹp chặt kia thịt cột, cao thấp bộ chuyển động, trực tiếp là cùng Trương Vĩ Hào chơi lên chân dao, đương nhiên động tác mới là vô lực, không thể giống hai tay linh hoạt như vậy có lực. Làm một bên chân chính tinh thông chân giao Chu Nhã Văn nhìn thẳng lắc đầu, định tìm thời gian đến chuyên nghiệp dạy học. Đang lúc kia Lam chân giao chính hăng say thời điểm, Chu Nhã Văn là đột nhiên đánh lén, thố không kịp đề phòng phía dưới, đã bị Chu Nhã Văn cái này bát di thái cấp trực tiếp hôn lên rồi, vẫn là trong truyền thuyết cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn, lần thứ nhất cùng nữ nhân hôn môi cái kia Lam rõ ràng có chút hoảng loạn, bất quá phía trước là có bị ôn định ám chỉ qua nhắc nhở qua, cho nên rất nhanh liền thích ứng, nhiệt tình đáp lại lên. Trương Vĩ Hào gặp chính mình hai cái di thái thái vợ bé đều thực say mê bộ dạng, liền trực tiếp gia nhập vào, chơi lên ba người hôn môi trò chơi, sau đó duyên kia lam môi, kia lam cằm, kia lam cổ một đường hôn đến, về sau toàn bộ đầu trực tiếp chôn ở kia lam trước ngực nhúc nhích, Quang nhìn lam lúc này hoảng hốt thần sắc cũng biết hắn chính đang làm cái gì. Trong chốc lát sau đó, không đợi kia lam phản ứng, Chu Nhã Văn là trực tiếp ôm nàng, cùng nàng lại lần nữa đối với hôn lên đến, mà Trương Vĩ Hào là mượn cơ hội một đường xuống phía dưới, rất nhanh hôn môi đến đó lam bụng, sau đó trực tiếp đẩy ra bắp đùi của nàng, hướng về nàng bào ngư liếm lát lên. Người khác không rõ ràng lắm, Chu Nhã Văn còn có thể không rõ ràng lắm, vừa rồi kỳ thật chính là tại kiểm tra kia lam bào ngư phấn nộn mới mẻ trình độ, nếu như còn rất mới mẻ rất phấn nộn, làm hắn rất thèm ăn, liền trực tiếp thưởng thức kia lam bào ngư, nếu như không đủ mới mẻ, nhìn không có gì thèm ăn, hơn phân nửa trực tiếp mở địt. Đi theo Trương Vĩ Hào bên người lâu như vậy, đánh nhau không biết bao nhiêu lần phối hợp Chu Nhã Văn, chỉ cần Trương Vĩ Hào một ánh mắt, rất nhiều việc đều là ngay lập tức hiểu, có thể nói mạnh nhất phụ trợ, đây cũng là Trương Vĩ Hào đi chỗ nào đều yêu thích mang theo nàng nguyên nhân. Chương 450 bát di thái vs tứ di thái 4. Chu Nhã Văn nhìn kia lam phiếm hồng khuôn mặt, hỗn loạn thở gấp, cùng với đang cúi đầu tại ăn nàng bào ngư lão công, phát hiện kia lam thân thể dao động là càng ngày càng mãnh liệt, hai người bọn họ nhân phản ứng cũng càng ngày càng kích tình. Nhìn, Chu Nhã Văn cũng không khỏi bị đến cảm nhiễm, nàng len lén dùng bàn tay xoa lấy chính mình môi mật, liền giống như bình thường lão công vuốt ve phương pháp của nàng giống nhau, lòng bàn tay dán vào môi mật cùng hòn le, luật động hoa tiểu viên. Từ, Chu Nhã Văn cảm thấy cả người khô nóng gian nan, nàng lắc lắc mê người tóc dài, tay phải tại chính mình hai vú ở giữa bóp đến nắm đi, nàng kia viên vù vù thật cao nhếch lên đầu vú từ trắng hồng tiện đà chuyển biến trở thành nhàn nhạt màu hồng sắc, đầu vú dũng cảm về phía trước xông ra, biểu đạt nàng đối với tình yêu khát vọng. Một bên cái kia lam nhìn xem ánh mắt đăm đăm, nhất thời có chút chân tay luống cuống, bởi vì 3P nàng đêm nay thật sự là lần thứ nhất nếm thử, đừng nói cùng nữ nhân khác cùng một chỗ 3P rồi. Chính là hai người cùng một chỗ thời điểm giống đêm nay lớn như vậy chừng mực không nắm chắc tuyến phối hợp vậy cũng tuyệt đối xem như lần thứ nhất. Dùng Trương Vĩ Hào cùng Ôn Địch nói để hình dung chính là, kia lam là điển hình nữ thần biểu, kỳ thật đỉnh trà xanh song ngọt. Bình thường tổng chính là yêu thích bưng lấy, một bộ cao cao tại thượng hoàn mỹ nữ thần bộ dáng, yêu thích bị vô số nhân quỳ liếm truy phùng, giống như mình chính là tuyệt đối trong lòng, bên người tất cả mọi người muốn yêu thích nàng kính trọng nàng, nâng nàng. Từ nhỏ đến lớn chính là chính mình vòng tròn nữ nhân vật chính tiểu công chúa. Tính là yêu, cũng đều là lấy góc độ của mình làm chủ, càng nhiều chính là theo chính mình lợi ích yêu thích xuất phát, người muốn đem ta liếm thật thoải mái, bản thân phụ họa yêu cầu của ta cùng tiêu chuẩn, lão nương liền chơi với ngươi ngoạn, nhưng đang yêu quá trình chung ngươi phải giống hầu hạ Từ Hy Thái Hậu như vậy đem lão nương hầu hạ thoải mái thư thái, nhưng phàm là để ta không thoải mái tâm tình không tốt, vậy chúng ta ở giữa liền hoàn toàn chơi xong. Bình tĩnh mà xem xét kinh thành vẫn là rất không sai, là chân chân chính chính cao phú soái, trong nhà có tiền, con trai độc nhất, đối với kia lam cũng là thật vô cùng tốt, về phần nói hoa tâm điểm ấy, tuyệt đại đa số nam nhân có thể đầu thai thành kim thành như vậy phỏng chừng đều không kém là bao nhiêu a. Tuy rằng cũng có đối với nữ sắc hứng thú không lớn, nhưng tuyệt đối so với háo sắc muốn thiếu, hơn nữa bộ dạng xuất, gia thế tốt, cái đầu cao, tuổi trẻ, còn phi thường thích ngươi, còn một lòng. Đặt này dao động vé số cào. Nào có cái gì đều chiếm. Nghĩ chuyện gì tốt đâu này. Cho nên a, kia lam chính là đối với kinh thành có rất nhiều yêu cầu, nhưng nàng bản thân cũng không có đối với kinh thành các loại trả giá, trừ bỏ bình thường các loại di khí chỉ điểm bên ngoài, tại tối cơ bản khuê phòng chi nhạc thượng cũng là các loại cao cao tại thượng, càng giống như là làm nam nhân lấy lòng nàng, kết thúc bạn trai mình nghĩa vụ. Ta cần phải khiến cho ngươi đem ta làm thoải mái, hơn nữa còn là ngươi hầu hạ ta, ta là không có khả năng hầu hạ ngươi. Đừng nói độc long những cái này hoa thức rồi, liền miệng đều là không có khả năng miệng, hơn nữa phải mang bao, các loại vệ sinh, còn phải là ta cần phải thời điểm ngươi hầu hạ ta, ta không cần ngươi đừng đến phiền ta, phảng phất là đem loại sự tình này trở thành một loại khen thưởng, tựa như dư hoan thủy bên trong cam hồng như vậy. Rất nhiều tiểu thuyết tình cảm cùng đại nữ chủ tiểu thuyết chính là như vậy thiết lập, bằng không vì sao bị kêu là nữ quyền. Cho nên Trương Vĩ Hào cũng không có khả năng quen kia lam, là các loại PUA tẩy não. Từng bước kéo nàng phía dưới hải, làm nàng thành thành thật thật cấp mình làm di thái thái vợ bé, trở thành chính mình tùy ý thưởng thức dâm loạn tiểu mẫu cầu, trừ bỏ nhân vật này là Dương Dĩnh diễn bên ngoài, chủ yếu là ở chỗ dạy dỗ lớn như vậy nữ chủ nữ quyền sư thực có ý tứ rất cảm giác thành tựu, đêm nay bất quá là bước đầu tiên, sau còn sẽ từ từ đến, thậm chí quá chỉ là bắt đầu mà thôi. Không chiếm được nửa điểm đáp lại phảng phất là tại làm đơn độc Chu Nhã Văn chống đỡ thân thể tay rất nhanh liền mất đi khí lực, cả người là mềm mềm nằm ngang đến lò xo trên giường. Tay phải vẫn như cũ tại hai nhũ thượng hái, tay trái lại không thấy bóng dáng. Kia Lam nhìn thấy nàng hai chân đầu gối gấp khúc mà lồi ra, cái tay trái kia ngay tại chính mình phấn nộn tiểu huyệt phía trên không ngừng vuốt ve, đầu ngón tay chính vất vả niệp cử động lấy, dĩ nhiên là thật đang tự an ủi. Này vẫn là kia Lam lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy thưởng thức tràn ngập tuổi trẻ sinh lực rất là mềm mại gợi cảm thân thể yêu kiều, dù sao nàng lại không phải là cái gì gen một bên, tuy rằng cũng có một chút khuê mật tiểu tỉ muội, nhưng còn không có tốt đến ngủ một cái giường, ở trên giường vô cùng thân thiết tương tác trình độ, cho nên nàng bây giờ trừ bỏ bị Trương Vĩ Hảo liếm phi thường thoải mái bên ngoài, càng nhiều vẫn là kinh dị, không quá thói quen như vậy ba người tương tác. Thưởng thức trong chốc lát hải sản cùng biển rộng hương vị về sau, phát hiện giống như không động tĩnh gì Trương Vĩ Hào ngẩng đầu lên, sau đó liền nhìn đến trước mắt một màn này, thật đúng là làm hắn một lời khó nói hết, bất quá như vậy cũng tốt, muốn thật quá mức thuần thục tinh thông các kiểu kỹ năng, Trương Vĩ Hào lại có cảm giác kia Lam phía trước ở nước ngoài du học thời điểm có phải hay không sớm đã bị chơi hỏng rớt. Không có biện pháp, có một chút cái gọi là đã du học uống qua dương mực nữ thần, là thật vô cùng hiếm thấy, tại quốc nội, tại chính mình vòng tròn bên trong, đó là tuyệt đối băng thanh ngọc khiết cao cao tại thượng. Nhưng ở nước ngoài, kia ngoạn mới kêu một cái hoa, mới kêu một cái hạ tiện dâm loạn, dùng xe buýt đều đã rất khó hình dung rồi, dù sao giống như là Lâm Tiên Nhi như vậy, ai đều có thể, chính là quốc nội lưu manh nhóm không được. Bởi vì loại này nữ thần biểu trà nghệ đại sư đều là chân chính minh bạch người, phi thường rõ ràng liếm chó tâm lý, rất rõ ràng phải làm thế nào hiệu suất cao nuôi cá, sẽ đem bên người liếm chó xô phân loại, cùng loại lưu manh như vậy, căn bản không thể thật cùng hắn tại cùng một chỗ, thậm chí liền trên giường đều không được. Nhiều nhất là khiên cái tay, ôm một chút, thật sự không được, hay dùng tay cho hắn bắn súng ngắn thủ dâm, dù sao hỏi chính là ta tín giáo, ta là bảo thủ truyền thống nữ nhân. Trừ phi kết hôn bằng không khẳng định không có thể đột phá như vậy quan hệ. Mà cùng loại lưu manh như vậy liếm cho có vẻ giống như còn thật tin một bộ này, cảm thấy nàng thật sự là trên đời này tốt nhất thuần khiết nhất nữ thần, mình có thể gặp được như vậy nữ thần là chính mình thiên đại tạo hóa cùng mấy đời tu đến may mắn, sau đó là phải tăng gấp bội sủng ái nữ thần. Có thể vì nữ thần của mình ném đầu vầy nhiệt huyết. Kia Lam ngược lại không phương diện này khuyết điểm, bản thân cũng không phải cố ý nuôi cá, cố ý giả bộ vô cùng nữ thần, nghiêm khắc tới nói là tình tiết thiết lập cứ như vậy, nhưng sản phẩm trong nước trước chàng kịch đại nữ chủ kịch nhân thiết xé rách cảm thực nghiêm trọng, thiết lập không phải như vậy nữ thần biểu, nhưng rất nhiều thực hiện hành vi làm người ta nhìn hãy cùng nữ thần biểu không sai biệt lắm, ấn luận tích bất luận tâm tới nói, kia Lam nữ nhân này kỳ thật rất hố. Bất quá nha. Người muốn thật có thể đối với nàng thực thi hàng duy đả kích, toàn bộ phương diện nghiền ép nàng tẩy não nàng, nữ nhân này vẫn là thực dễ dàng bị các loại dạy dỗ, lệ như bây giờ, này phải đổi thành kim thành, đừng nói 3P rồi, người muốn làm nàng làm cho người bú liếm cũng chưa diễn, mà Trương Vĩ Hảo kế tiếp nhưng là tính toán đương kia Lam cấp mình làm độc long, tiến thêm một bước kéo thấp nàng điểm mấu chốt. Chương 451 Bát Di Thái VS Tứ Di Thái 5. Độc long, chấm than, kia Lam chớp mắt biến sắc. Rõ ràng cho thấy hiểu biết chính xác đạo cái này hàm nghĩa, nội tâm là cực độ kháng cự. Trương Vĩ Hào trực tiếp là nhìn về phía Chu Nhã Văn ra lệnh Nhã Văn, người đến cấp kia Lam đánh giảng, mang nàng. Chu Nhã Văn rất là nhu thuận cầm lấy chi chuẩn bị trước ly giấy, uống một ngụm tốc miệng, bởi vì hôm nay thực ngẫu nhiên không phải là tại chính mình địa bàn, ngay từ đầu lại không chuẩn bị tương quan đạo cụ, cho nên thạch hoa quả là thật không có, này lại không phải là cái gì thạch hoa quả đều có thể. Thạch hoa quả độc long hút thủy chiêu này là không có cách nào dùng, chỉ có thể là thông thường độc long toàn. Đơn giản tới nói chính là liếm giang, thậm chí còn sẽ đem đầu lưỡi vói vào hậu môn tiến hành tương quan tính kích thích, không đơn thuần là liếm láp hậu môn, tay vẫn không thể nhàn rỗi, muốn cấp nam nhân thủ dâm, tiến hành trước sau điểm gờ kích thích, là nữ nhân lấy lòng nam nhân một loại phương thức đặc biệt. Loại này tương tác nói như thế nào đây? Phân nhân A, đối với có chút phụ nữ đàng hoàng tới nói là thật vô cùng nan tiếp nhận. Ví dụ như kia Lam liền phi thường bài xích, nhưng nam nhân là thật quá yêu thích loại này vô cùng thân thiết tương tác, kinh thành sở dĩ thà kia Lam lớn như vậy mỹ nữ không chạm vào, thường xuyên cùng kia một chút võng hồng nộn khuôn lăn ga giường, kỳ thật cũng cùng cái này có liên quan, hoặc là rất nhiều nam nhân đều không sai biệt lắm. Kỳ thật ta là thật quá yêu thích ngươi, thực yêu ngươi, đối với ngươi tuyệt đối là thật tình, nhưng là ngươi xác thực không muốn hoàn toàn tiếp nhận ta, chủ động lấy lòng ta. Ta tại ngươi chỗ đó không hưởng thụ được làm một cái nam nhân chân chính sung sướng. Bên ngoài nữ nhân khả năng thật vô cùng bẩn, cũng không bằng ngươi xinh đẹp, gia thế tốt, thông minh tài giỏi, nhưng người khác thật vô cùng lấy lòng nam nhân hầu hạ nam nhân, là thật để ta thật thoải mái thực hưởng thụ, làm một cái bình thường nam nhân, ta chỉ là hưởng thụ một chút loại này sinh lý thượng sung sướng có sai sao. Trương Vĩ Hảo đối với lần này tự nhiên không làm đánh giá, dù sao lấy hắn thân phận như hiện tại địa vị, Nếu như một cái nữ nhân chân tướng kia lam như vậy yêu cầu hắn hạn chế hắn, là một điểm thương lượng uyển chuyển đường sống đều không có, kia ngượng ngùng, kỳ thật ta cũng có thể không yêu ngươi như vậy, đổi một cái nữ nhân yêu cũng không phải là không thể được, đại gia đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Nhìn thấy, à, đây là độc long, thật thoải mái, như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta ngươi liền này đều làm không được. Phía trước kia một chút kia lam còn có khả năng nhẫn, duy chỉ có cái này nàng là thật vô cùng có chướng ngại tâm lý, thậm chí gương mặt ủy khuất nói khác kia một chút không được sao. Vì sao nhất định phải ta như vậy? Nếu như là Đường Tử Trần như vậy, Trương Vĩ Hào tự nhiên là nhịn, ngươi một cái đều cùng nam nhân ở chung quá, lại không phải là nguyên trang hàng nhị hôn nữ nhân ở chung tính nhị hôn, năng lực bản thân ra thế cũng cứ như vậy, là ta mang theo ngươi cất cánh, không phải là ngươi thật có thể đến giúp ta, hơn nữa còn là ngươi chủ động cầu ta. Muốn tại chính mình sự nghiệp phía trên có đột phá, đây là nhờ vào người khác thái độ sao? Về phần nói yêu thích, chớ trêu, ta thích ngươi gì? Nếu không là minh tinh mặt, nếu không là ngươi trưởng xinh đẹp, là một không sai pháo cái giá, để ta có ngủ ngươi trêu đùa hứng thú của ngươi, ta tại thân ngươi phía trên phí cái gì kính, quả nhiên vẫn có một chút linh không rõ. Nhớ kỹ, ngươi là của ta Di Thái Thái vợ bé, đây chỉ là rất bình thường vô cùng thân thiết tương tác, khác tìm muội cũng có thể làm đến. Chỉ ngươi làm không được, như thế nào? Không có khả năng thật cảm thấy chỉ ngươi kia lam cao cao tại thượng băng thanh ngọc khiết, khác tìm muội đều là đồ đê tiện, là hạ tiện nữ nhân, hoặc là chính là miệng ngươi chung gà, ngươi là cho là như vậy sao? Chu Nhã Văn là lập tức đình chỉ động tác, cầm lấy cốc nước tốc tốc miệng, sau đó là gương mặt không tốt nhìn chằm chằm kia lam, muốn nhìn nhìn nàng trả lời như thế nào. Kia lam tự nhiên cũng chú ý tới, một cái trả lời không tốt. Chẳng những là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ không công làm ra hy sinh, đồng thời còn đem Trương Vĩ Hào cái kia một chút gì thái thái vợ bé nhóm tất cả đều cấp đắc tội hết, sau sợ là rất khó tiếp tục lưu lại hồ bưu, tối đa cũng chính là không lý tưởng, bảo đảm bình thường cổ quyền khích lệ cùng cổ quyền khen thường bắt tới tay, nhưng không hẳn không có điều chỉnh khả năng. Dù sao kia lại không phải là cái gì tiền trinh, toàn bộ thêm cùng một chỗ, trước sau không sai biệt lắm trên trăm ức, không thân chẳng quen tại sao muốn cho ngươi nhiều như vậy. Phải biết La Duy là không tham dự cổ quyền khen thưởng cổ quyền khích lệ cùng nội bộ thuận mua, coi như là nói nàng cái này đại quản gia mới là này một loạt phúc lợi lớn nhất người được lợi. Đồng thời còn dính đến đồng sự mấu chốt ghế, một bên là công thành danh toại cùng hoạn lộ thanh thang, một bên là vì cái gọi là tự tôn bỏ đi đây hết thảy, kia Lam cảm thấy mình bây giờ là đến nhân sinh chữ thập giao lộ lên. Trương Vĩ Hào thấy thế kỳ thật cũng rất bất đắc dĩ, bởi vì kia Lam cho hắn cảm giác có chút giống là vi tiểu bảo bảy lão bà bên trong địa phương gì. Kỳ thật căn bản liền không tồn tại yêu hay không yêu vấn đề, hoặc là nữ nhân này là vô tâm, căn bản không có khả năng không giữ lại chút nào chân chính yêu thích một người. Tại tình cảm của nàng thế giới chung càng nhiều chính là tính kế, là lợi ích lợi hại, nếu như chính xác là yêu chính là yêu thích, không có khả năng biểu hiện như vậy hèn mọn, cũng không có khả năng nghiêm túc tự hỏi, là muốn tiền đồ, vẫn là muốn tôn nghiêm, hoặc là nói tại kia Lam như vậy nữ nhân nhìn đến, tiền đồ cùng tôn nghiêm rất trọng yếu, sau đó mới là tình yêu. Tình yêu có thể có, nhưng chẳng phải là duy nhất, thậm chí đều tính không lên rất trọng yếu. Nhưng không thể không nói, như vậy tính cách tư tưởng mới là chân chính nữ quyền, ngược lại thực phù hợp nàng cái nhân vật này thiết lập, dù sao cũng là phim truyền hình nữ chủ, là ảnh tổng thế giới nhân vật, một chút tầng dưới chót ăn khớp là một mực tồn tại, theo các mặt ảnh hưởng đến phán đoán của các nàng cùng tuyển chọn. Trương Vĩ Hào có thể không có hứng thú đợi nàng chậm rãi tự hỏi, trực tiếp là ném ra kia Lam. Tay trái sở hướng Chu Nhã Văn cái này bát di thái đùi sau nghiêng, bởi vì nàng lúc này là Trương Khúc cong gối, Trương Vĩ Hào một chút bám bàn tay, liền chạm đến Chu Nhã Văn lực lượng ẩm ướt môi nhỏ, ngón tay miễn cưỡng dính đủ chất nhầy, chậm rãi ép tiến khe thịt bên trong. Nhìn đột nhiên rời đi mục tiêu rõ ràng cho thấy đối với chính mình có chút bất mãn Trương Vĩ Hào, kia Lam lúc này chính xác là ủy khuất vô cùng, cùng Trương Vĩ Hào ý tưởng cùng loại, kia Lam cũng hiểu được Trương Vĩ Hào căn bản sẽ không yêu chính mình, chính là đối với thân thể của mình có hứng thú. Muốn hợp nhất chính mình trêu đùa chính mình mà thôi, ngoài ra, chính mình đối với giá trị của hắn lực hấp dẫn phi thường có hạn. Bất quá kia Lam cũng xác thực được thừa nhận, Chu Nhã Văn thật là so nàng đầy đặn nhiều, có giãn trung giàu có ôn nhu, no đủ trung mang theo nụ ẩn hòa, tăng thêm rất tốt đầu thân so cùng tinh xảo mặt nhỏ, khuôn mặt trước không sách, đơn liền dáng người mà nói mình là không bằng đối phương, tổng hợp trình độ, liền đối với nam nhân lực hấp dẫn tới nói, rõ ràng cho thấy Chu Nhã Văn so nàng càng thụ nam nhân hoan nghênh. Chương 452 bát di thái vs tứ di thái 6. Trương Vĩ Hào ngón giữa rất nhanh là toàn bộ chui vào Chu Nhã Văn tiểu huyệt, tiến quân thần tốc, cuối cùng đầu ngón tay là chạm đến một đống mềm mềm nha thịt, hắn biết đó là miệng tử cung, hắn tại chỗ đó đùa giỡn mấy phía dưới, sau đó chậm rãi rời khỏi đến, hắn rút ra quá trình vẫn để cho Chu Nhã Văn lại lần nữa thoải mái lớn tiếng kêu to, hắn nhiều lần lặp đi lặp lại tiến thối vài lần sau đó, mà bắt đầu rất nhanh rút ra đút vào liên tục không ngừng. Chu Nhã Văn nhịn không được điên cuồng dâm dãng kêu la rên rỉ, nàng hai tay hướng không trung loạn vũ, hai chân lực chống đỡ, mông trắng hướng lên nâng động, không ngừng phối hợp vậy muốn mệnh khoái cảm, Trương Vĩ Hào rất nhanh lại nhiều hơn một cây ngón trỏ, tại nàng chất tường thịt thượng hung hăng móc. Chu Nhã Văn lúc này phảng phất là đang khóc thút thít vậy kêu cứu, nhưng nàng mông lại càng nâng càng cao, Trương Vĩ Hào khăng khăng một mực cường quất cường đưa, Chu Nhã Văn cuối cùng đem đùi băng bó không được thẳng tắp, không cách nào nữa nhấc lên, đôi mi thanh tú khổ nhăn, phóng tung tiếng nứt quãng, đột nhiên chân thịt cấp bách rung động, tiếng xuyễn đều tính, mông dừng tại giữ không trung bên trong, Trương Vĩ Hào cũng không tiếp tục lộn xộn, hai ngón tay làm nàng huyệt kẹp lấy, Chu Nhã Văn cứ như vậy giữ vững ước một phút, thân thể mới tầng tầng lớp lớp ngã xuống, phun ra thỏa mãn hà hơi tiếng. Mà ở đối diện bọn họ cái kia Lam là bị Chu Nhã Văn vừa mới phun đi ra dâm thủy trực tiếp bắn một thân, liền bờ môi đều dính vào một chút, lần này là đem nàng cấp chớp mắt dội tỉnh. Kia Lam chớp mắt ý thức được, này lại không phải là đang cùng nàng nói chuyện yêu đương, người khác chính là cầm lấy nàng đương tiếp, làm nàng cấp mình làm gì thái thái vợ bé, hơn nữa còn là cho đủ yêu việt xính lễ, bản thân cũng không tồn tại lừa gạt, là toàn bộ đều nói rõ ràng. Mà nàng bản thân cũng là đã sớm biết quy tắc trò chơi, là nàng chính mình nguyện ý, không có người bắt buộc nàng. Đã từng phản ứng đến cái kia Lam, nhìn Chu Nhã Văn này gương mặt thỏa mãn bộ dạng, trong lòng không khỏi cũng đụng đụng loạn nhảy, nàng chưa kịp mở miệng, Trương Vĩ Hào liền trực tiếp đẩy lên nàng, ép tại trên người của nàng, cái kia cứng rắn đại dương vật liền trực tiếp tại nàng môi mật phía trên mài lấy, rõ ràng là tính toán hiện tại liền địch nàng. Tuy rằng kia Lam rất muốn hỏi trước một chút có phải hay không cấp địch sẽ không cần làm tiếp kia một chút rất là dâm loạn hạ tiện trò chơi, nhưng nàng chưa kịp mở miệng, Trương Vĩ Hào liền cúi đầu hôn lên kia Lam môi, kia Lam chớp mắt toàn thân mềm nhũn, rất nhanh liền dứt bỏ rồi kia một chút phức tạp ý nghĩ, nhiệt tình đem hắn dùng sức ôm lấy, lè lưỡi cùng hắn triền miên tại cùng một chỗ. Trương Vĩ Hào vụng trộm thối lui mông, ban đầu dương vật của hắn tuy rằng cứng rắn, cũng là thịt cột ngay ngắn đặt ở kia Lam môi mật phía trên. Khi hắn mông về phía sau dịch chuyển thời điểm quy đầu tự nhiên theo kia Lam đáy rãnh hướng lên hoạt động, biến thành đội lên huyệt miệng. Liền trực tiếp bị dương vật ngăn cửa cái kia Lam há có thể không biết, nếu như là phía trước làm ra loại nguy hiểm này động tác, nàng phi kêu to ngăn cản không thể, muốn đem toàn bộ trước nói rõ ràng, mà bây giờ nàng bỗng nhiên có một loại kỳ quái rung động, nàng cảm thấy quy đầu chống đỡ tại môi mật phía trên phi thường thoải mái, thậm chí nàng còn nhẹ nhẹ lay động mông nhỏ, phối hợp quy đầu chui vào. Kia Lam đại tiểu môi mật dần dần ôn nhu cắn nuốt lên Trương Vĩ Hào dương vật, đợi Trương Vĩ Hào tính toán áp dụng tiến thêm một bước động tác thời điểm hắn đã đi vào hơn một nửa rồi, mỹ diệu bao gồm mê hoặc hắn tham lam về phía trước không ngừng thẳng tiến, nga, trời ạ, Trương Vĩ Hào rõ ràng cảm thấy kia Lam là đem hắn toàn bộ khỏa quy đầu gắt gao khỏa tại bên trong, ký nhiệt tình lại thoải mái, hắn biết lần này ít nhất là trước tiên có thể đem kia Lam cấp địt, này phía sau của hắn sẽ chậm chậm dậy dỗ. Dù sao hắn lại không có khả năng là chịu thiệt cái kia người. Kia Lam, ta đang tại đi vào. Ân, ta biết, lần thứ nhất trải nghiệm đến loại này đại gia hỏa, gian nhận được một cổ cường đại xé rách cảm cái kia Lam nhắm mắt cắn răng trả lời. Phát hiện Trương Vĩ Hào dương vật giống như không có phần cuối bình thường là trực tiếp đội lên tử cung của mình miệng, kia Lam là lập tức lông mày nhíu chặt, có chút đau đớn khó nhịn nói lão công, ta đau đớn. Ngươi nhẹ chút nha. Ta sẽ từ từ thích ứng, ngoan ngoãn nghe lời, đừng bỏ đi ta. Nhìn dưới người cái này điềm đạm đáng yêu, đã là hoàn toàn thả ra thể xác tinh thần, hoàn toàn bị chính mình chinh phục nữ nhân, Trương Vĩ Hào không có tiếp tục cưỡng ép xâm nhập, là chiến lược tính lui về phía sau, hơi vì rời khỏi đến một chút, sau đó lại tiếp tục nhẹ nhàng tìm về đi. Nhưng này Lam vẫn là mỗi lần đều tại kêu đau đớn, phảng phất là lần thứ nhất bị vào sâu như vậy, phía trước chính là đại hải trình nửa trước đoạn, có bị người khác xâm nhập quá. Chân chính xem như tinh hoa tân thế giới đây mới là lần thứ nhất bị người khác xâm nhập. Trương Vĩ Hào cũng không nhiều kiên nhẫn như vậy, hơn nữa biết trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn đạo lý, tại một lần cuối cùng đẩy mạnh đi thời điểm kia Lam tuy rằng vẫn còn là đầy mặt chua xót, Trương Vĩ Hào lại không có đình chỉ, thừa dịp kia Lam đủ ẩm ướt, hắn xuyên qua giống như xử nữ bình thường cửa cung, dấn tới phần cuối, làm kia Lam đem hắn toàn bộ bao dung hoàn tất. Trương Vĩ Hào ngay từ đầu còn cho rằng cái này kia Lam phi khóc giống thất thanh không thể. Kết quả nàng vẫn là cau mày mà thôi, đương Trương Vĩ Hào hoàn toàn cắm vào thời điểm nàng còn a. Nha, phát ra mong chờ sau thỏa mãn tiếng. Bị nhất cắm đến tận cùng cái kia Lam, nàng chính mình kỳ thật cũng cảm thấy bất ngờ, nguyên lai sung sướng so thống khổ nhiều, loại này sâu chống đỡ tại hoa tâm cảm giác thật sự là quá. Quá làm người ta thư thái, nguyên lai đây mới thực sự là tình yêu, không phải là chính mình tính lãnh đạm không quá ham thích loại sự tình này, chỉ là bởi vì bạn trai trước kinh thành thật sự là quá đồ ăn, đừng nói cái gì quá cửa cung mà không nhập, sợ là liền cửa cung bóng dáng đều sờ không tới, điển hình lại đồ ăn lại mê. Kia Lam mở to mắt, thâm tình nhìn về phía Trương Vĩ Hào, phát hiện Trương Vĩ Hào đã ở nhìn nàng, mắt của hắn thần trung tràn ngập quan tâm, nàng thẹn thùng đỏ mặt đối với hắn cười cười, Trương Vĩ Hào gương mặt thâm tình tại nàng trán thượng hôn một chút. Làm có cha nam tổ sư ra danh xưng thâm tình cha nam hệ đại biểu, Trương Vĩ Hào đối với nữ nhân cái kia một chút sinh lý tâm lý hoạt động rõ như lòng bàn tay, là sớm liền có một loạt PUA xáo lộ, biết phải làm thế nào đắn đo dạy dỗ chinh phục các nàng. Ngay từ đầu không thích chính mình không trọng yếu, chỉ cần bị chính mình lừa phía trên giường, bị chính mình trêu đùa dạy dỗ rồi, vài lần qua đi, chậm rãi liền yêu thích chính mình, bị chính mình hoàn toàn chinh phục, cái gọi là yêu không phải là làm đi ra. Tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, muốn cho nữ nhân yêu ngươi, không có gì hơn là đuổi tới nàng, hoặc là làm đến nàng, so với người trước, kỳ thật người sau mới rất cao hiệu càng thực tế, bằng không cũng sẽ không có câu kia thông hướng nữ nhân linh hồn thông đạo là âm đạo lưu truyền ra. PS ảnh tổng nhân sinh mở lại máy mô phỏng là nên hệ liệt bộ 01, lấy sản phẩm trong nước ảnh coi kịch là chủ yếu viết đô thị kịch cùng chức tràng kịch, thuần sảng văn, lớn nhất đặc sắc là lợi dụng nô dịch ảnh thị kịch chung cái kia một chút nam chính cùng ép vương, tùy ý chiêu đùa kia một chút nữ chủ cùng trọng yếu nữ phối, sửa đúng những cái này ảnh thị kịch nữ quyền điện ảnh vặn vẹo tam quan cùng giá trị quan, đề cập đại lượng mỹ nữ minh tinh riêng phần mình đại biểu nhân vật. Trước mắt chủ yếu là dung hợp 30 mà thôi, Lưu Kim 5 tháng, Đường Tham hệ liệt, Long Xà diễn nghĩa quốc mạn, mở đầu, Tinh Anh luật sư, gây dựng sự nghiệp thời đại, Tình yêu nhà trọ hệ liệt, cùng một chút đương hồng mỹ nữ minh tinh diễn viên chính nhưng tương đối tiểu chúng ảnh thị kịch. Bộ 01 toàn bổn 1600 chương, bao bản 400 nguyên, bình thường tiếp theo phí là hàng tháng 30 nguyên, hứng thú độc giả gia nhập. Chương 453 bát di thái vs tứ di thái 7. Vĩ Hào, lão công, người mạnh khỏe bổng, thật sự rất bổng. Ôn địch quả nhiên không gạt ta, thật, chính xác là không giống với A, đừng có ngừng, tiếp tục, thật thoải mái, huyệt huyệt thật thật thoải mái A. Trương Vĩ Hào bị kia Lam tiểu phóng tung ép gắt gao trói buộc, kia tuyệt mỹ mùi vị chỉ có mật tỷ có thể so sánh, mật tỷ phân bố cũng tương đối nhiều, cho nên kia Lam là theo dương mật giống nhau, liên tục không ngừng theo vật lộn nơi truyền đến xèo xèo tiếng nước. Kia Lam khuôn mặt vừa thẹn lại hưng phấn, trứng đến giống hồng thấu quả táo. Trương Vĩ Hào làm chuyện xấu đem hai chân của nàng giơ lên, muốn nàng kẹp lên hắn eo, làm cho nàng phì nhiêu huyệt dâm càng hướng lên sông ra, như vậy hắn có thể chọc vào sâu hơn một chút. Chu Nhã Văn cúi xuống eo đi, khẽ liếm lên kia Lam tai khuếch, nhỏ tiếng hỏi nàng Lam tỷ, thoải mái hay không? Kia Lam gật gật đầu, có thể Chu Nhã Văn nhưng cũng không vừa lòng, bắt tay đặt ở vú sữa của nàng phía trên mềm mại bóp nói a, thoải mái hay không? Thư, thoải mái, a, thật thoải mái. Nhã Văn nhĩ, thoải mái muốn nói a, phải gọi đi ra. Chu Nhã Văn tiếp tục kích động nói, đồng thời là theo chính mình lão công cùng một chỗ, bắt đầu lên chân chính ba người dâm diễn, hướng về kia Lam quấy giày chiêu đùa lên. Ta, không, không muốn, lão công, Nhã Văn tốt xấu, nàng, ức hiếp ta. Kêu a, mau gọi, bằng không ta còn có khả năng tệ hơn. Chu Nhã Văn hiện tại cũng không chỉ là đang tại kia Lam nhũ thượng sờ, còn bắt tay đưa đến âm vật của nàng phía trên phối hợp lên Trương Vĩ Hào địt. Không, a, kia Lam không nhịn được, là trực tiếp lớn tiếng dâm đãng kêu la, rõ ràng cho thấy lần thứ nhất trải qua như vậy dâm diễn, rất là hưởng thụ dâm đãng kêu la nói ân. Nha, thật tốt a, lão công, Nhã Văn, các ngươi đều, thật tốt a, ta thật thoải mái, ta yêu ngươi, của ta tốt lão công, hảo muội muội, đẹp quá a, ta. Trương Vĩ Hào nghe được nàng phóng tung âm thanh, tự nhiên càng thêm hưng phấn, rút ra đút vào được ra sức hơn, đồng thời cũng không quên trêu đùa chính mình bát di thái dâm tiện mông, chính mình cái này bát di thái là thật quá lúc còn nhỏ quá ngoan, không uổng phí mình bình thường đau như vậy yêu nàng yêu thích nàng. Chu Nhã Văn thấy kia Lam tao kính tiệm phát là chơi đùa tâm tư nổi lên, há mồm đi chứa nàng đã phát cứng rắn duyên dáng yêu kiều đầu vú, kia Lam hiện tại hãy cùng sơ kinh nhân sự thiếu nữ không sai biệt lắm, như thế nào tha thứ được. Một thân da thịt liên tục run lên, dâm thủy không muốn sống ra bên ngoài nhanh phun. A, Nhã Văn, ngươi, nha, lão công, a, ta sẽ chết, a, ta, lần này nguy rồi, lão công, ta, sắp tới, tốt chua a, nha, ngươi lại đội lên, ta nơi đó, a, a. Trương Vĩ Hào bị chính mình hai cái này xinh đẹp di thái thái vợ bé kích thích nhất toàn bộ buổi tối, hiện tại cũng đến nỏ mạnh hết đà, chủ yếu là kia làm chỗ đó quá nhanh, hãy cùng hoàn toàn chưa từng khai phá đất hoang giống như, hắn đã sớm có chút cầm giữ không được, bây giờ nghe nói kia làm muốn cao trào, vừa vặn cùng nàng cùng một chỗ, đem nàng trực tiếp cấp ra bên trong. Trương Vĩ Hào nâng lên cuối cùng dư lực, muốn cho kia Lam lưu lại tốt đẹp nhớ lại, có lẽ là kia Lam quá đẹp, hoặc là đối với Dương Dĩnh chấp niệm a. Trương Vĩ Hào ngoài ý muốn từ eo đến dương căn đều đột nhiên phát chua, thần kinh nhất thời mất khống chế, liền luyện tinh hóa khí cũng chưa dùng, dương tinh cuồn cuộn vẫy ra, mang theo mầm mống đại cổ dương tinh là một cỗ lại một cổ thẳng bắn vào kia Lam hoa tâm phía trên, nóng nàng là cả nhân giật giật không thôi. A, a, lão công a, ta đến, ta, a, a. Thật nhiều, nóng quá, tứ di thái bị nàng phá hư lão công cấp nội bắn. Kia làm lớn tiếng cao kêu, lần thứ nhất bởi vì làm tình mà đạt được đến chân chính nhân sinh đỉnh. Hai người mãnh liệt bác đấu đột nhiên yên tĩnh xuống, Chu Nhã Văn xem hắn lại nhìn nàng một cái, bọn hắn lẫn nhau giao gáy mà ôm, Trương Vĩ Hào dương vật vẫn đang ở lại kia làm bên trong, thường thường còn có khả năng run run vài cái, bắn ra một chút lưu lại, nhân tiện là cho nàng sau đó ôn tồn. Đương Trương Vĩ Hào rút ra cuối cùng đã mềm hóa xuống dương vật thời điểm, thật sự cùng cái con sen tựa như dính dính, mà Chu Nhã Văn là một chút cũng không ngại trực tiếp ngậm tại trong miệng, sử xuất trong truyền thuyết đại thiên sứ chúc phúc, là rất nhanh liền làm đã hoàn toàn mềm hóa đại dương vật lại lần nữa khôi phục sinh cơ, trở nên ý chí chiến đấu rồi rào lên. Kia làm thấy thế là hiếm thấy chủ động phía trên trước theo lấy Chu Nhã Văn cùng một chỗ hôn môi liếm láp, thậm chí còn một bên hôn môi liếm dương vật, một bên cùng Chu Nhã Văn thân ái, là hoàn toàn xuống biển. Lưu lạc phong trần. Điểm ấy thật ra khiến Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn, cảm thấy nàng cùng Tưởng Nam Tôn còn rất tương tự, thân thể so miệng càng thành thực, hoặc là trước khi nói không có chân chính hưởng thụ qua thể nghiệm qua, không hiểu, cho nên là mạnh miệng, nhưng khi chân chính hưởng thụ qua thể nghiệm qua về sau, lập tức liền thẳng thắn thành khẩn nhiều, căn bản không có chính mình cho rằng thanh cao như vậy, cái gọi là cao lãnh bất quá là khuyết thiếu một cái chân chính có thể chinh phục nàng chiếm giữ nàng chủ nhân mà thôi. Hiện tại biết lão công tốt lắm a, nếu không có Nhã Văn giúp ngươi chia sẻ, ta sợ ngươi thật sẽ bị ta sống sống đi chết, bất quá ngươi cũng không tệ, thực nhuận, đỉnh nại địt. Tốt lắm, đêm nay không chạm vào ngươi, mặt sau thực sự có cần ta chạm vào Nhã Văn đi, cho ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút. Hiện tại cả người đều có một chút toàn thân vô lực, thậm chí cảm giác mình cũng sắp mất nước, vừa mới thật cho rằng chính mình sắp cứ như vậy chết cái kia Lam, là thật minh bạch ôn địch các nàng nói được rồi, này căn bản không phải là người. Là thật quá mạnh mẽ, thì tỷ nhất định phải tìm, hơn nữa không thể chỉ tìm một cái, này ai hố nổi sao? Dĩ nhiên là một lần so với một lần lợi hại, lần thứ ba ước chừng địch nàng tiếp cận một giờ, trời biết nàng đều là như thế nào khiêng. Bất quá có sao nói vậy, xác thực rất sảng khoái thực làm người ta bên trên, nàng phát hiện mình bây giờ là thực sự có một chút thích Trương Vĩ Hào cái này cha nam, bắt đầu có chút lý giải, vì sao liền lạc hân như vậy R3 vòng tròn hồng N đại cũng như này mê luyến Trương Vĩ Hào. Người nam nhân này xác thực có độc. Chu Nhã Văn tự nhiên là đã sớm tập mãi thành thói quen không kinh ngạc, chẳng qua là cảm thấy chính mình biểu tỷ bên kia vậy cũng muốn đăng lên nhật báo rồi, đều rèn luyện lâu như vậy, thể chất rõ ràng cho thấy tăng cường không ít, hiện tại cũng không tùy tiện khóc một chút liền cần muốn đưa bệnh viện khẩn cấp cứu chữa a. Chương 454 Dương Đào 1. Đào tử, Hồ Bưu đoàn xây sự tình nói như vậy, quyết định sao? Việc này Kim tổng nhưng là phi thường coi trọng, cũng không thể rơi dây xích. Nghe nói là quan hệ đến phía sau ngươi thăng chức sự tình, cũng không thể làm hỏng. Dương Đào là một nhà cấp 4 sao tửu điếm đại đường giám đốc, 32 tuổi, phi thường xinh đẹp có khí chất, bởi vì lúc trước vấn đề tình cảm, nàng mấy năm nay một mực ở vào độc thân, thậm chí có một chút sợ hôn, cho nên bản thân rất ít cùng khác phái tiếp xúc, lấy công tác sự nghiệp làm chủ. Đại đường giám đốc, bình thường ngón tay tửu điếm đại đường giám đốc cùng ngân hàng đại đường giám đốc. Chủ yếu chức trách là vì khách nhân cung cấp phục vụ cùng duy trì đại đường trật tự, đại đường giám đốc xem như nghề nghiệp một loại, tại hiện đại tửu điếm, ăn uống xí nghiệp chung sắm vai tương đương trọng yếu nhân vật. Đơn giản tới nói đại đường giám đốc chính là tửu điếm hoặc ăn uống ngành nghề trung thụ tổng giám đốc ủy thác cũng thay thế tổng giám đốc xử lý khách nhân đối với tửu điếm, tửu lâu toàn bộ thiết bị, phương tiện, nhân viên, phục vụ các phương diện trách cứ, giám sát các bộ môn vận hành, phối hợp các bộ môn quan hệ, cam đoan tửu điếm. Tửu lâu lấy bình thường trật tự hướng khách hàng cung cấp chất lượng tốt phục vụ trung tầng nhân viên quản lý. Bọn họ là tửu điếm, tửu lâu trung khu thần kinh, là câu thông tửu điếm, tửu lâu cùng khách nhân ở giữa cầu. Cho nên phía trước cùng Hồ Bưu bên kia liên hệ tự nhiên là Dương Đào cái này đại đường giám đốc, bình thường giống lớn như vậy công ty đoàn xây hoặc là họp hàng năm, cũng sẽ là công ty đại biểu trực tiếp tìm kiếm tửu điếm tổng giám đốc, nếu như không có phương diện này người mạch quan hệ, trực tiếp tìm kiếm đại đường giám đốc cũng rất bình thường, ấn lưu trình cũng là trước tìm đại đường giám đốc, sau đó lại tiếp tục tìm tổng giám đốc. Bởi vì ở giữa tồn tại một chút phí dụng cùng chiết khấu, thậm chí là hồi khấu trừ phiếu sự tình, thứ nhất là thượng tổng giám đốc, nghị giá trị không gian rất nhỏ, cho nên đều có khả năng làm đại đường giám đốc đi trước câu thông, tại đại đường giám đốc không thể bắt thời điểm lại do tổng giám đốc ra sân cuối cùng giải quyết dứt khoát. Tuy rằng không rõ lắm Hồ Bưu vì sao liên hệ bọn hắn như vậy một nhà cấp 4 sao tửu điếm mà không phải là cấp 5 sao, nhưng này nhưng là chân chính khách hàng lớn, là muốn trực tiếp đặt bao hết, hơn nữa đoàn xây tổng cộng là 2 ngày, coi như là trực tiếp bao xuống toàn bộ tửu điếm 3 ngày, bởi vì còn muốn xuất ra một ngày chuyên môn bố trí, hơn nữa bình thường cũng là 3 ngày khởi đính. Nhưng đừng xem thường này ở giữa tiêu phí, nhiều không nói, hơn 1.000 vạn tiêu xài là tuyệt đối không thôi, nhất định là xưng được đại thủ bút, cho nên sẽ có rất nhiều chi tiết muốn nói, hơn nữa cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh, nghe nói là có không ít biết được tương quan tin tức tửu điếm đều nhìn chằm chằm đến thực nhanh, không đơn thuần là muốn bắt lúc này đây đơn đặt hàng, còn muốn cùng Hồ Bưu lớn như vậy xí nghiệp hợp tác lâu dài. Quả nhiên 35 tuổi, dân chính cục cán sự, kiêm chức sủng vật nhiếp ảnh gia. Hắn cùng Dương Đào bởi vì đủ loại nguyên nhân, đều độc thân chưa lập gia đình. Dương Đào mẫu thân cùng Quả Nhiên mẫu thân đều vì hai người tại Bách Hợp trên mạng chú sách thân cận tài khoản, hy vọng cho hắn nhóm tìm được lý tưởng kết hôn đối tượng. Dương Đào hướng tới hôn nhân, nhưng nàng cho rằng thân cận việc này căn bản không đáng tin cậy, nàng coi trọng chính là hai người ở giữa cảm giác. Quả Nhiên tác đối với kết hôn không có một chút xíu khát vọng. Tại mẫu thân Tiết Làm Mai tỉ mỉ dưới sự an bài, Dương Đào bên người không ngừng có nam nhân xuất hiện, dùng các loại phương thức tiếp cận nàng, thậm chí đến nàng công tác tửu điếm đến thân cận, Dương Đào phiền thấu loại này hết sức tác hợp. Dương Đào tỷ phu Đoạn Gió Tây là Quả Nhiên bạn bè thân thiết, tại Đoạn Gió Tây đề nghị phía dưới, Dương Đào mẫu thân Tiết Làm Mai quyết định an bài Dương Đào cùng Quả Nhiên gặp mặt thân cận, cũng làm Đoạn Gió Tây cùng đi. Dưới tình huống bình thường Dương Đào hiện tại hẳn là tại đi xem mắt lộ phía trên, bất quá bây giờ khẳng định không có biện pháp. Lúc này đây đoàn xây đơn đặt hàng rất trọng yếu, không nói nàng trực tiếp bắt, ít nhất là không thể tại nàng nơi này rơi dây xích, là một cái 32 tuổi cũng chưa kết hôn lớn tuổi thẳng nữ, sự nghiệp là các nàng an ủi chính mình cứu mạng cuối cùng cọng rơm, muốn liền cái này đều xảy ra vấn đề, vậy thật gì cũng không phải là. Trước mắt là 2016 năm, lúc này kinh thành bên này bình thường cấp 4 sao tửu điếm đại đường giám đốc, toàn bộ phúc lợi coi xong, lương một năm là đang tại 30 đến 50 vạn ở giữa, thuế sau một tháng tam vạn cao thấp. Thu vào tự nhiên là không kém, cũng tuyệt đối cũng coi là phi thường thể diện công tác, dù sao Dương Đào là phi thường hài lòng mình bây giờ phần công tác này, trong nhà nhân cũng đỉnh vì nàng kiêu ngạo. Bất quá bây giờ lại gặp được nghề nghiệp kiếp sống một cái rất lớn khó khăn, làm xong kỳ thật cũng không có gì đặc biệt khen thưởng, thăng chức lý luận thượng có khả năng, nhưng loại sự tình này khó mà nói, không làm tốt, làm hỏng rồi, đừng nói thăng chức rồi, sợ là liền hiện tại đại đường giám đốc đều không nhất định có thể bảo trụ, làm công nhân có đôi khi chính là như vậy. Rất bất đắc dĩ. Trương Vĩ Hào tự nhiên là sớm liền nhìn chằm chằm Dương Đào, đây chính là đại mỹ viên, trước kia nhìn ảnh tổng tiểu thuyết lúc sau, Dương Đào gần như là tránh không khỏi làm bằng sắt một trong những nhân vật nữ chính, tuy rằng này thiết lập rất hiếm thấy, nhưng xác thực vừa đẹp lại khí chất, tính cách cũng tốt lắm, không muốn đáng tiếc. Trương Vĩ Hào thân phận bây giờ tự nhiên là bộ phận hành chính bộ môn giám đốc, công ty đoàn xây cùng bộ môn đoàn xây không giống với, cái này bình thường là bộ phận hành chính phụ trách, càng là đại công ty thì càng phức tạp. Bởi vì mỗi một lần đoàn xây tiêu phí cũng không thấp, nhất là cùng loại lúc này đây trực tiếp tại tửu điếm bên trong đoàn xây, trước sau có thể tiêu phí hơn 1.000 vạn. Nhìn một thân mặc đồ chức nghiệp đại mỹ viên, Trương Vĩ Hào trực tiếp là hai mắt tỏa sáng, vừa lòng phi thường, nữ nhân này xác thực rất xinh đẹp, mà một bên Ôn Địch là chớp mắt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách Hào ca sẽ đích thân xuất động, nguyên lai là bởi vì nơi này có cái ngoại hình khí chất phi thường xuất chúng đại mỹ nữ. Dù là nhìn quen các lộ mỹ nữ Ôn Địch cũng hiểu được cái này tên là Dương Đào đại đường giám đốc thực xuất chúng, tuyệt đối nữ thần cấp tồn tại. Có việc tự nhiên bình thường đều là thư ký đang làm, cho nên là Ôn Địch đang cùng Dương Đào câu thông, chủ yếu là thương thảo tửu điếm dừng chân, giải trí phương tiện cùng đoàn xây thời kỳ tương quan hoạt động, ăn uống phương diện chuẩn bị cùng an bài. Món ăn ở đây phía trước đã thử ăn rồi, xác thực quá bình thường, dù sao chính là cấp 4 sao, rõ ràng cho thấy không có khả năng vị rất ngon. Cho nên yêu cầu chuyên môn đầu bếp đoàn đội, hơn nữa trước thử đồ ăn, cũng chính là ta nhóm bên này báo dự toán, người bên này an bài, cảm thấy có nắm chắc, chúng ta liền thử đồ ăn, có thể nhận lấy định ra, không được, vậy lại nhìn nhìn. Dương Đào vậy không biết đạo cơm ngọn là tính toán định trong nhiều thiếu. Buổi tối kia đốn quan trọng nhất, nhân cùng 500A, bữa sáng các ngươi cung cấp, hai cái giữa trưa cùng ngày cuối cùng bữa tối nhân cùng tại 200 trái phải, bao gồm rượu. Ngoài ra nơi sân bố trí phương diện cũng là các ngươi cung cấp, về phần báo giá trị, dự toán 50 vạn A. Tuy rằng dự toán thực sung túc, cũng xác thực rất rộng rãi, bất quá Dương Đào vẫn là không có cái gì nắm chắc, bởi vì vẫn là câu cách ngôn kia, thật muốn rất lợi hại, làm sao có khả năng chính là 4 sao, đã sớm thăng cấp 5 sao. 4 sao chính là trên thiếu dưới thừa cái loại này, không kém, nhưng ngươi cũng đừng hy vọng sẽ có nhiều kinh ngạc vui mừng, nhất là ăn uống khối này, thật sự là ngắn bản, căn bản không có nhiều như vậy tiền lương dự toán chiêu mộ đứng đầu bếp đoàn đội, thỉnh tới rồi cũng không có biện pháp tăng lên công trạng, có này tiêu phí năng lực tại sao muốn đến 4 sao tửu điếm. Chương 455 Dương Đào 2. Đào tử, người đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, như thế nào đột nhiên liền không đến? Người có biết ta lúc ấy là có nhiều lúng túng khó xử sao? Quả nhiên nhân tốt lắm, hắn là ta thực muốn một cái bạn hữu. Tỷ phu, ta hiện tại cũng mau thất nghiệp, người cảm thấy ta còn có tâm tư đi xem mắt. Người có biết ta bây giờ là có bao nhiêu đau đầu sao? Dương Đào là gương mặt ủy khuất với tỷ tỷ mình cùng tỷ phu oán giận, nàng hiện tại áp lực là thật rất lớn, cái kia Kim Tổng cũng là hỗn đản, dĩ nhiên là tất cả đều giao cho nàng, bởi vì Kim Tổng cũng giống vậy là không biện pháp gì. Cái này không phải là tìm lợi hại đầu bếp đơn giản như vậy, cái này không phải là một bàn hai bàn, mà là muốn mấy chục bàn, đồng thời còn muốn chuẩn bị cho tốt mấy đốn, là cần phải đầu bếp chuyên nghiệp đoàn đội, không đơn thuần là phải có kỹ thuật, còn có thể khống chế phí tổn, cam đoan nguyên liệu nấu ăn phẩm chất, cái này cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện. Dương Đào biểu tỷ Tô Thanh bởi vì cha mẹ thuở nhỏ song vong, gần như là chính mình gì cả, cũng chính là Dương Đào mẫu thân mang đại. Cho nên Dương Đào cùng biểu tỷ Tô Thanh gần như hãy cùng thân tìm muội không sai biệt lắm, mà nhà các nàng lại là gia đình độc thân, cho nên hiện tại cũng chỉ có thể là tìm Tô Thanh lão công Đoạn Gió Tây quyết định. Đoạn Gió Tây là Tô Thanh trưởng phu, quả nhiên bạn học thời đại học, tại mẫu thế giới top 500 xí nghiệp nhậm cao quản, theo tại KTV chung sau khi say rượu ngoài ý muốn cùng bồi tiểu nữ Đặng Giai Giai đã xảy ra quan hệ cũng khiến nàng thụ thai, sau ngại vì Đặng Giai Giai thủ đoạn uy hiếp biểu hiện ra thỏa hiệp cùng yếu đuối, bị thê tử phát hiện sau bị bắt ly hôn. Đem sở hữu tài sản lưu cấp thê tử về sau, lau ra hộ. Kỳ thật nhân vật này bản thân cũng không vấn đề quá lớn, nam nhân tại bên ngoài gặp dịp thì chơi rất bình thường, nhất là xí nghiệp bên ngoài, chỉ có thể nói sản phẩm trong nước phim truyền hình tải ở phương diện khác liền yêu thích cầu huyết, hơn nữa phi thường thiên hướng nữ tính phạm sai lầm rồi, nhất định là được tha thứ, chẳng sợ đứa nhỏ không phải là chính mình thân sinh, nam nhân nhất phạm sai lầm, bất kể là có phải có nỗi khổ trong lòng lý do, giống nhau hoa vì cha nam. Sau đó phải là lau ra hộ không có gì cả. Thậm chí thân bại danh liệt vô cùng thê thảm. Ai kêu nhìn nhưng cái này kịch chính là lấy nữ tính người xem làm chủ, cho nên tự nhiên là muốn chụp tốt áo cơm phụ mẫu nịnh bợ, tại ở phương diện khác tính khuynh hướng quả thực không nên quá rõ ràng. Bất quá lúc này Đoạn Gió Tây còn không có phát sinh kia một chút chó má sụp đổ sự tình, cho nên Dương Đào thị phi thường tín nhậm chính mình tỷ phu, cũng chỉ có thể là đem hy vọng ký thác ở chính mình tỷ phu trên người, dù sao làm xí nghiệp bên ngoài cao quản. Hắn là thường xuyên đều có xuất nhập kia một chút cao cấp nơi, tự nhiên là có thể nhận thức không ít lợi hại đầu bếp. Này bận rộn Đoạn Gió Tây còn thật có thể bang, tuy rằng không nhất định dùng được, nhưng nhất định là so chính mình cô em vợ bên kia đầu bếp cường, bởi vì liền hắn chính mình mời khách ăn cơm đều không yêu thích đi chỗ đó một bên, trình độ là thật vô cùng thứ, đây chính là Hồ Biêu, tương lai Internet một trong tam cự đầu, nghe nói là có thể thị trường giá trị phá vạn ức, tại toàn bộ thế giới vậy cũng được coi là tối hàng đầu đứng đầu đại xí nghiệp. Đừng nhìn toàn bộ thế giới là có nhiều đến không hết các đại xí nghiệp, nhưng chân chính được coi là thị trường giá trị ổn cư tại thiên ức đô la trở lên, trên thực tế cũng liền 100 gia trái phải, quốc nội càng là chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay mười mấy gia rất nhiều quốc xí không lên thị, trừ ra đã đưa ra thị trường quốc xí bên ngoài, càng là chỉ có mấy nhà Internet đại hán, cho nên Hồ Biêu là thật ra châu, liền Đoạn Gió Tây đều như sấm bên tai. Khi Tuệ bảo, Nga, ta nhớ lại đến, là tỷ phu ngươi lần trước mời chúng ta đi ăn cái kia ra. Chính là cái mắt híp hí mắt đầu bếp. Lão bà hắn chính là băng tỷ, thật đúng là một đóa hoa tươi cắm đến cứt châu phía trên. Nói ngươi một mực cho ta đẩy mạnh tiêu thụ ngươi cái kia tốt bạn hiểu, có ảnh chụp sao? Vừa nghĩ đến cô gái đẹp kia cùng dã thú tổ hợp, Dương Đào là theo bản năng cảm giác được không tốt. Đoạn Gió Tây cũng không nghĩ tới chính mình cô em vợ như vậy liên tưởng, là chớp mắt có chút hoảng hốt, bởi vì hắn tốt bạn hiểu quả nhiên trường còn thật chẳng ra sao cả. dù sao xác suất lớn là không xứng với chính mình cô em vợ, nếu không là chính mình cô em vợ này đều 32 rồi, mà không phải là 23, hắn khẳng định không có khả năng đề cử cấp quả nhiên, thật muốn đề cử sợ là sẽ bị hắn nhạc mẫu cùng lão bà tươi sống phun chết. Dương Đào có thể là mang rượu lên điếm đại đường giám đốc tình thương tự nhiên không thấp, có thể nào không hiểu, là ngay lập tức hiểu, đối với kia người chưa từng gặp mặt quả nhiên ấn tượng kém hơn rồi, không có gì bất ngờ xảy ra trường khẳng định không được, tuyệt đối không phải là chính mình tỷ phu bọn hắn nói bộ dạng tạm được, nhìn qua thành thật. Được rồi, nhìn qua thành thật không phải là trường xấu. Tuy rằng Dương Đào không nhận vì mình là nhan khống, nhưng là một đại mỹ nữ, đối với chính mình mặt khác một nửa ít nhiều vẫn có một chút yêu cầu a. Nếu như thật cùng cái kia lấm la lấm lét khi Tuệ Bảo không sai biệt lắm, Dương Đào là xác định vững chắc không thể tiếp nhận, nếu có thể trưởng giống xế chiều hôm nay cái kia Trương Tổng như vậy thì tốt, trưởng chính là thật sự rất xuất, hơn nữa thật trẻ tuổi, còn trẻ như vậy chính là hành chính chủ quản rồi, thật đúng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn a. Bất quá bây giờ Dương Đào còn yêu cầu chính mình tỷ phu làm việc, tự nhiên không có khả năng trước mặt mọi người chửi bậy, là trực tiếp tán gẫu lên đầu bếp đoàn đội sự tình, bọn hắn tự điếm đánh một chút phía dưới tay tạm được. Nhưng khuyết thiếu lợi hại đầu bếp chính cùng vài cái giúp việc bếp núc, bình thường cấp 5 sao tiểu điếm cùng phi thường nổi danh nhà ăn tiệm cơm, chính mình liền có sinh ý phải làm, trừ phi ngươi có thể mở ra một cái khác nhân cự tuyệt không được giá cả, bằng không nào có thời gian rỗi thả chính mình chính sự mặc kệ quá tới giúp ngươi. Mà khi Tuệ Bảo bên kia, bởi vì là cửa hàng nhỏ, hai vợ chồng bản thân đều là do đầu bếp chính, đã ở cấp 5 sao tiểu điếm đã làm, cho nên đến cũng cố qua được đến, còn thật bang được này bận rộn. Bất quá giá cả cùng thử đồ ăn rất tất yếu, ấn đoạn gió tây nói tới nói, hay là trước đem nhân thỉnh đi qua thử trước một chút đồ ăn. Dương Đào tại tỷ phu bên này xác định tốt về sau, là trực tiếp có liên lạc Trương Tổng bên kia, nhìn nhìn có hay không diễn, hiện tại lớn nhất độ khó không phải là kinh phí dự toán cùng chiết khấu, thậm chí đều không có gì hồi chụp linh tinh sự tình, chính là khỏe mạnh lực, vừa mới đầu tư bỏ vốn mấy trăm ức hồ bill đây chính là có tiếng không thiếu tiền. Ôn Địch nhận được điện thoại sau trực tiếp nói cho Trương Vĩ Hào, xác định tốt thời gian về sau, trực tiếp đi qua thử đồ ăn, mặc dù là điều động nội bộ, nhưng cũng không thể quá kém, bằng không đến lúc đó quang nhưng là hắn Trương Vĩ Hào khuôn mặt. Bất quá Trương Vĩ Hào cũng là không nghĩ tới, Dương Đào bên này tìm được đầu bếp chính thế nhưng sẽ là Tiểu Trầm Dương, đồng thời Tiểu Trầm Dương lão bà dĩ nhiên là Hải Thanh, không có gì bất ngờ xảy ra đây lại là mỗ bộ sản phẩm trong nước đô thị kịch bên trong nhân vật trọng yếu. Dù sao Trương Vĩ Hào là thật chưa có xem qua bộ này kịch. Chương 456 thử đồ ăn. Đông Chi Yêu, tên này rất có ý tứ, Kim Thành ngươi cũng thử xem. Trương Vĩ Hào còn chưa mở ăn, chính là nhìn đến Tiểu Trầm Dương khuôn mặt liền biết chắc không kém, dù sao cũng là phim truyền hình trọng yếu nhân vật, thậm chí nam chính, vẫn là cùng nấu cơm có liên quan, gần như hãy cùng bật ha chồng không sai biệt lắm. Hôm nay thử đồ ăn tự nhiên không chỉ là Trương Vĩ Hào cùng Ôn Địch, còn có kia Lam. Kim Thành cùng Gia Cát Đại Thánh, là y người, đừng hướng trễ bọn hắn, tổng cộng là đến đây 11 người, tính thượng Dương Đào không sai biệt lắm một bàn trình độ, chính là ấn 500 người cùng, một bàn 6.000 tiêu chuẩn làm, đến lúc đó cũng cơ bản cũng là những thức ăn này phẩm. Kim Thành bọn họ đều là không thiếu tiền chủ nhân, cái gì tốt ăn ngon ngoạn chưa từng trải nghiệm, cho nên là rất nhanh liền thường ra món ăn này cùng các khác biệt, là gương mặt ca ngợi nói thủ trước tiên nói một chút về món ăn này vị, món ăn này vô dụng đến muối cùng vị tinh. Nó vị mặn chỉ dùng để nước tương bạo, dùng nước tương bạo qua sau bí đao hương vị càng thêm ngon miệng. Món ăn này còn dùng đến tiên tôm bóc vỏ bản thân sở có tiên lại phối hợp hao xăng quả thực chính là tiên càng thêm tiên, hơn nữa do vì mới mẻ tôm, làm sau khi ra ngoài tôm bóc vỏ vị trong vắt, thực quy bắn, rất nhai kính. Khi Tuệ Bảo vừa nghe chỉ biết đây mới thực là lão thiết, thực ăn, là tiến thêm một bước nói bổ sung món ăn này dinh dưỡng giá trị cũng là phi thường phong phú. Này bí đao có giải độc, lợi nhiều tác dụng. Hơn nữa còn có thể trừ đi thu táo, xuân thu quý trầm tích táo, phi thường thích hợp làm hạ ăn. Bản thân thực hiện đơn giản, nhưng ở vị cùng dinh dưỡng giá trị thượng tuyệt đối không thua kia một chút danh quý nguyên liệu nấu ăn làm đi ra cứng rắn đồ ăn. Kia làm bọn hắn cũng nếm vài hớp, còn thật rất ăn ngon, tuyệt đối là đủ tiêu chuẩn. Bất quá đây chính là 6.000 một bàn, ăn ngon là một chuyện. Tại thái phẩm phía trên ngươi cũng phải nhường chúng ta nhìn đến thành ý không phải là, muốn đều là như thế này nhà bình thường đồ ăn giá rẻ đồ ăn, nói ra nhưng là có chút mất mặt, sẽ làm khác đồng hành chê cười. Thành viện ô gà đông trùng hạ thảo hoa thạch hộp cách thức tiêu chuẩn canh suông, nước sôi cải trắng, hoa tiêu tôm bự thiên sứ mặt, hắc tùng lộ mò lên tượng bạt chai ngọc, bạch ngọc chân giò hun khói hắc tùng lộ tụy ngọn đèn, hắc tùng lộ dê bụng khuẩn tự chế đậu hủ, mai mùi rượu can đông lạnh, trứng cá muối thịt cua phù dung nguyên bối. Những thứ này là tân phái món cay Tứ Xuyên, cũng có một chút là tân phái món ăn Quảng Đông, thuộc về phần món ăn tính chất, mỗi người một phần, phân lượng không nhiều lắm. Nhưng bề ngoài không tệ, thực tinh xảo, hương vị cũng rất tốt, ăn tạm được, ít nhất ép cách là đủ. Hương cay cua, cà chua sao tôm bóc vỏ, bạch trước tôm, thủy nấu thịt bò, đông pha giò, thịt nướng, ma bà đậu hủ, khi sơ, hoa keo rán gà, giếng sâu vịt quay, heo sữa quay, kinh tương thịt băm, Bắc Kinh vịt quay. Đây cũng là hơn 10 đạo đồ ăn, những thứ này là bát lớn đồ ăn, cũng chính là mỗi một bàn chỉ thượng một phần, nhưng phân lượng là tương đối nhiều. Đơn giản tới nói là phần món ăn thêm tư nhân định chế, mỗi cá nhân trước sau có thể thưởng thức được tiếp cận 30 đạo đồ ăn, ký có tinh xảo cao cấp tư nhân mỹ thực, cũng có truyền thống dũng cảm kinh điển truyền thống mỹ thực, là đem tân phái món cay Tứ Xuyên món ăn Quảng Đông cùng truyền thống nhà bình thường đồ ăn kết hợp với nhau, vô luận là theo hương vị vẫn là ép cách tới nói, đều so với lúc trước thứ tự đồ ăn cường ra một mảng lớn, còn chính xác là rất trình độ, tiền này hoa giá trị. Ân, không tệ, thật sự là không tệ. Những cái này điểm tâm ăn cũng còn có khả năng, cho nên nếu như là thời điểm khác, kia một chút tư nhân cũng chưa có, khác kia một chút đổi thành cùng loại tiệc đứng, nhưng gia tăng một chút điểm tâm cùng món chính, ví dụ như ý mặt cơm đĩa linh tinh, đúng không? Làm cô, tự nhiên là kia Lam đánh nhịp cuối cùng, nàng công việc bây giờ hãy cùng đại quản gia không sai biệt lắm. Khi Tuệ Bảo chính là đầu bếp chính, tán gẫu đồ ăn sáng ý cùng đặc sắc hắn có thể, nhưng một chút sinh ý thượng sự tình hãy cùng hắn không có gì quan hệ, là do Dương Đào ra mặt. Cho nên Dương Đào là giải thích lên mặt khác mấy trận an bài, sẽ sửa thành tiệc đứng hình thức. Cùng loại thanh viễn ô gà đông trùng hạ thảo hoa thạch hộp cách thức tiêu chuẩn canh xương, nước sôi cải trắng, hoa tiêu tôm bự thiên sứ mặt, hắc tùng lộ mò lên tượng bạt chai ngọc, bạch ngọc chân giò hun khói hắc tùng lộ tụy ngọn đèn, hắc tùng lộ dê bụng khuẩn tự chế đậu hủ, mai mùi rượu can đông lạnh, trứng ca muối thịt cua phù dung nguyên bối, những thứ này là tân phái món cay Tứ Xuyên món ăn Quảng Đông, tự nhiên là sẽ không tiếp tục cung cấp, tài liệu đều là tiếp theo. Chủ yếu những cái này không tốt lắm làm. Thực phí công phu, cho nên toàn bộ hủy bỏ. Mà cái khác kia một chút cứng rắn đồ ăn tác sẽ sửa thành cùng loại tiệc đứng lớn như vậy oa đồ ăn, từ công nhân viên căn cứ từ mình yêu thích chọn lựa, đồng thời còn có khả năng gia tăng một chút điểm tâm ăn vặt cùng món chính, dù sao tuyệt đối không làm thất vọng 200 người cùng là được. Kia Lam lại đưa ra mấy vấn đề, nhân tiện là cùng khi Tuệ Bảo hàn huyên vài câu, chỉnh thể thượng là phi thường hài lòng, thậm chí còn động mời chào khi Tuệ Bảo ý tưởng. Hiện tại nếu là đã đương Trương Vĩ Hào tứ di thái, sau này sẽ là Hồ Bưu bên kia chân chính đại quản gia, thậm chí là không thua La Duy bao nhiêu bên ngoài phía trên nhân vật số 2, vì tạo quyền uy của mình, mượn sức công ty các bộ môn sở hữu công nhân viên, được đến sự ủng hộ của mọi người cùng tin cậy, công nhân viên căn tin là nhất định phải muốn làm, hơn nữa còn không thể quá kém, cái này khi Tuệ Bảo liền rất thích hợp. Hiện tại Hồ Bưu lập tức liền muốn vào nhập thứ 2 luân khuếch Trương Chiêu. Tăng thêm phía trước thu mua mắt mèo mua sắm phiếu cùng đại chúng lời bình kinh thành tổng công ty trực tiếp rời đến cùng một chỗ. Hồ Bưu công nhân viên số lượng cũng có khả năng trên diện rộng gia tăng. Hiện tại đã là có hơn 1.000 người. Nhất định là muốn đem tổ kiến công nhân viên của mình canteen đăng lên nhật báo. Phải biết Hồ Bưu kế tiếp tối đại thủ bút thu mua, chính là mua nhà lầu, là tính toán tu kiến chính mình Hồ Bưu đại lâu. Mà không còn là thuê làm công nơi sân. Chủ yếu bây giờ là có tin tức, chỗ Đông Trường An phố. Ở kinh thành phồn hoa kiến quốc môn thương mậu vòng LG song tử đại hạ tính toán bán ra, đây là nhất tòa tập văn phòng cùng thương trải làm một thể công nghệ cao, cao trí năng, phẩm chất cao, dẫn dắt mốt thời thượng tổng hợp quốc tế đại hạ, là Đông Trường An phố thượng nhất tòa có được rõ rệt tính chất đặc biệt tiêu chí tính kiến trúc. LG song tử tòa đại hạ vì ngoại hạng thương dụng văn phòng, từ văn phòng cùng thương trải hai bộ phân tổ thành, đại hạ cao 140 mễ, chiếm diện tích vì 7.052.40 m². Kiến trúc diện tích 15 vạn m bình phương, tiêu chuẩn phương diện tích 1.720 m², mở ở giữa diện tích 2.151.720 m², mặt đất 30 tầng, dưới đất 4 tầng, theo 6 tầng đến 30 tầng vì cao trí năng thương vụ văn phòng, theo 2 tầng đến 5 tầng vì dẫn lĩnh thủy triều mua sắm quảng trường, song tháp liên thể kiến trúc ngoại hình, khí thế rộng rãi, kiến trúc mặt chính lấy lam màu xanh lá làm chủ đề, văn phòng nội bộ chọn dùng rơi xuống đất thức thủy tinh đề cập, tầm nhìn trống trải, lấy ánh sáng đầy đủ. Đại hạ chọn dùng vô trụ thiết kế. Không gian thông thấu rộng mở, lợi dụng dẫn cực cao. Đồng thời đại hạ chọn dùng tiên tiến điều hòa hệ thống, linh hoạt điều tiết khống chế độ ấm cùng thông gió, cam đoan làm công không gian 24 giờ có được thoải mái hợp lòng người độ ấm hòa thanh phong, tiên tiến internet sàn toàn diện giải quyết vào ở hộ khách hệ thống dây điện vấn đề, vì hộ khách sáng tạo phi bình thường xử lý công hoàn cảnh cùng cảm nhận. Giá cả tự nhiên không tiện nghi, tiếp cận 60 ức. Bất quá Trương Vĩ Hào lại rất muốn hiện tại liền mua đến, bởi vì hắn biết nhà này lâu cuối cùng là 80 nhiều ước thành giao, bởi vì quốc nội phòng giá trị vô cùng tàn nhẫn, đúng là 2015 năm đến 2020 năm này một đợt, chỉ biết càng ngày càng quý, sớm mua sớm kiếm. Chương 457 quan hệ xã hội giám đốc. Cùng lần trước so với đến, lúc này đây trò chuyện liền có một chút xâm nhập rồi, hơn nữa rất nhiều đều là chi tiết, cùng nàng tán gẫu đối với giống như cũng không rồi, dĩ nhiên là biến thành hồ biêu mỹ nữ vận doanh quan kia lam, đây chính là quốc nội phi thường nổi danh internet tân tấn đại lão, bởi vì xuất chúng ngoại hình, tăng thêm bị thổi phồng rất lợi hại vận doanh năng lực, là thường xuyên đều có thể tại internet phía trên thấy nàng tương quan tin tức, cho dù là Dương Đào cũng tuyệt đối xem như sấm bên tai. Thậm chí mơ hồ là có một chút sùng bái cái này so chính mình còn nhỏ phía trên mấy tuổi mỹ nữ tổng giám đốc. Ân, kia Lam đã thăng chức, Hồ Biêu hai ngày trước quan tuyên, nàng hiện tại chính là Hồ Biêu cao cấp phó tổng tài rồi, hơn nữa thu được đồng sự ghế, xem như Hồ Biêu đồng sự, là danh phù kỳ thực đại quản gia, nhân vật số 2, cũng là quốc nội hiện nay tối chạm tay có thể bỏng mỹ nữ tổng giám đốc, nhất thời nổi bật không hai danh lợi song thu. Hôm nay cái này nói là thử đồ ăn, kỳ thật cũng là đang ăn mừng kia Lam thăng chức. Bằng không ngươi đương Kim Thành vì sao sẽ xuất hiện, kỳ thật Kim Thành đối với kia Lam vẫn là tà tâm bất tử, đáng tiếc hắn không biết chính là, nữ thần của mình hiện tại đã là thành hắn thật lớn ca di thái thái vợ bé, là bị hắn sùng bái nhất thật tốt đại ca Trương Vĩ Hào ngoạn biến thành hắn yêu thích hình dạng. Kia Lam trước khi tới chợt nghe Ôn Địch đánh nhau báo nhỏ cáo, cũng theo Trương Vĩ Hào chỗ đó xem qua Dương Đào tư liệu, nàng hiện tại cũng còn nhớ rõ buổi sáng đối thoại. Kia Lam xác thực trường rất xinh đẹp rất giận chất. Bất quá 32 tuổi tuổi tác có khả năng hay không lớn một chút. Hơn nữa nàng không có phương diện này công tác kinh nghiệm a. Trương Vĩ Hào nếu thật là 23 tuổi, ta khiến cho nàng cho ta đương di thái thái vợ bé. Tiện nghi ngươi, ngươi không phải là còn muốn tìm xinh đẹp tài giỏi có thể giúp đến ngươi thị tỷ sao? Dương Đào cũng không tệ, vừa vặn vẫn là kinh thành người bản địa, nguyên sinh dân bản xứ. Quan hệ xã hội giám đốc làm cái gì ngươi tâm lý nắm chắc, Dương Đào có thể làm thật lớn đường giám đốc. Đảm nhiệm quan hệ xã hội giám đốc không khó, dù sao chúng ta mới là bên A, chúng ta quan hệ xã hội giám đốc lại không phải là thật cần phải đi quan hệ xã hội, các loại cười xòa, nhưng lại không thể không có, nhân tiện còn muốn kiêm nhiệm tin tức quan, nhan trị khí chất mới là quan trọng nhất. Hơn nữa công quan bộ là tân bộ môn, người muốn thật có thể thành công bắt, đối với người tại tập đoàn nội bộ trợ giúp là bao lớn người hẳn là rõ ràng, cơ có thể cho ngươi rồi, nhân ngươi nếu không giải quyết được, ta liền tự thân xuất mã. Trương Vĩ Hào đều đã nói như vậy kia Lam còn có thể làm sao? Tuy rằng cùng chính mình ngay từ đầu thiết nghĩ xuất nhập hơi lớn, nhưng nhan trị khí chất xác thực không tệ, hơn nữa tuổi tác lớn hơn mình, tự nhiên không có khả năng đối với chính mình tạo thành quá đại uy hiếp, liền tư liệu đến nhìn, không phải là Ôn Địch loại chuyện đó tinh, nhân phẩm danh tiếng vẫn là rất tốt, vừa mới một phen tiếp xúc thăm dò, năng lực không nói rất mạnh, nhưng tối cơ bản nghiệp vụ năng lực không kém, làm cái quan hệ xã hội giám đốc tin tức quan còn là không lớn vấn đề. Quan trọng nhất tự nhiên vẫn là Trương Vĩ Hào nói như vậy, công quan bộ dù nói thế nào cũng là một cái thể hệ hoàn thiện chủ quản bộ môn, hơn nữa công quan bộ mỹ nữ soái ca nhiều, tại nhiệm nào công ty đều là rất nhân khí cùng lực ảnh hưởng, có thể gián tiếp trường khống như vậy một cái bộ môn, xác thực tăng lên lời của mình quyền. Phía trước kia Lam còn không biết là làm lão bản nữ nhân cùng chính mình cố gắng có khác biệt gì, hiện tại nàng thật đã hiểu, hai người thật không giống với, hoàn toàn liền là hai chuyện khác nhau. Đầu tiên là vẫn luôn đau đầu buồn rầu thăng chức cùng đồng sự ghế, chớp mắt liền có, hơn nữa còn trực tiếp cho thu mua cải biến đại lâu văn phòng tân nghiệp vụ, trực tiếp là 60 ức dự toán mua nhà lầu, thu mua một khi thành công, đối với nàng tại Hồ Biêu lời nói quyền lực ảnh hưởng trợ giúp là bao lớn có thể nghĩ. Đồng thời trừ bỏ nguyên bản bộ hoạt động bên ngoài, hiện tại lại nhiều cho nàng một cái công quan bộ, tương đương trực tiếp nắm trong tay hai cái bộ môn, nếu có thể bắt khi tuệ bảo. Thậm chí còn có thể nhiều hơn nữa đi ra một cái hậu cần bộ công nhân viên căn tin, liền khỏe mạnh lực tới nói nàng cũng có thể cùng La Duy cái này người sáng lập CEO vật cổ tay rồi, còn thật thành danh phù kỳ thực nhân vật số 2, không còn chính là tiền kỳ quá độ kỳ tạm thời đại tổng quản. Bị kia Lam gọi vào một bên một mình nói chuyện riêng Dương Đào ngay từ đầu tự nhiên rất là ngoài ý muốn, thậm chí hoài nghi không có khả năng là làm nàng mở tóc giả phiếu muốn ăn hồi chụp A, nếu như là phía trước Trương Tổng bọn hắn, Dương Đào không tính là ngoài ý muốn. Bởi vì loại sự tình này thực thông thường, gần như xem như quy tắc ngầm, cũng là cấp 4 sao tửu điếm ưu thế lớn nhất. Cấp 4 sao tửu điếm sở dĩ có thể sinh tồn, có chút thậm chí là so cấp 5 sao định giá trị rất cao, chủ yếu ngay tại ở nơi này hồi trục rất lớn, ép cách không tính là quá kém, phải không thiếu công ty cùng quốc xí yêu nhất, bởi vì hồi trục mỡ lợn thủy nhiều. nhưng này Lam thân phận gì địa vị, lớn như vậy bò cũng có khả năng ăn hồi chục. Rất nhanh Dương Đào liền làm rõ ràng đối phương chân chính mục đích, dĩ nhiên là coi trọng chính mình, nghĩ lấy mình làm hồ bưu quan hệ xã hội giám đốc. Đây là thật để cho Dương Đào phi thường ngoài ý muốn. Có thể nhiều hỏi một câu, vì sao sẽ tìm ta? Bởi vì ngươi rất xinh đẹp, khí chất không tệ, hơn nữa tuổi tác cũng thích hợp, thật muốn quá nhỏ, nhị mười mấy tuổi ngược lại không thích hợp, ta thiết nghĩ chung đúng là tìm chừng 30 tuổi tuổi trẻ xinh đẹp còn rất dẫn chất, tốt nhất là không kết hôn không có tiểu hài tử, như vậy không có khả năng bởi vì gia đình sự tình ảnh hưởng đến công tác, đồng thời lại so với kia một chút tiểu nữ sinh tình thương cao kinh nghiệm phong phú. Loại trình độ nào đó thượng ngươi coi như là chuyên nghiệp đối khẩu, quan hệ xã hội giám đốc cùng tửu điếm đại đường giám đốc khác biệt cũng không phải rất lớn. Về phần nói một chút khẩn cấp quan hệ xã hội linh tinh đột phát tình huống, người có thể chậm rãi học, công quan bộ lại không phải là chỉ có ngươi một người. Hơn nữa hồ bưu bên này là có hợp tác lâu dài chuyên nghiệp quan hệ xã hội công ty, người càng nhiều chính là đối tiếp, hiệp trợ công việc của bọn họ. Đồng thời ta đối với cái kia Khi Tuệ Bảo cùng đoàn đội của hắn rất hài lòng, hồ bưu kế tiếp mua nhà lầu, cải biến chuyên môn hồ bưu đại hạ, đến lúc đó khẳng định tổ kiến công nhân viên của mình căn tin, người kế tiếp nhiệm vụ thứ nhất chính là đem hắn cùng đoàn đội của hắn lấy. Dù sao là vợ chồng điếm, ảnh hưởng cũng không lớn, đãi ngộ ngươi đi đàm, không quá quá mức đều được, xem như đối với ngươi thứ nhất khảo nghiệm. Dương Đào là gương mặt mộng vòng nhìn kia Lam, nàng cũng chỉ là hỏi một câu, về phần bùm bùm nói nhiều như vậy sao? Ngươi cũng không hỏi ta có nguyện ý hay không? Kết quả không đợi Dương Đào nói ra khỏi miệng, kia Lam là trực tiếp dụ dỗ nói công quan bộ giám đốc xem như bộ môn giám đốc cấp, là có cổ quyền khích lệ, không sai biệt lắm là xứng 100 vạn cổ trái phải. Ấn lên thị sau đánh giá giá trị, không sai biệt lắm là giá trị 2 ức, thậm chí 3 ức, hàng năm chỉ là chia hoa hồng liền có gần ngàn vạn đô la Hồng Kông, lương một năm bình thường là đang tại 300 vạn trái phải, người cũng không cự tuyệt a. Ký hợp đồng vài năm, ít nhất 5 năm, người phải hoàn thành rồi, thực tập kỳ 3 tháng, chỉ cần không đáng cái gì sai lầm lớn khẳng định chuyển chính thức chính là quan hệ xã hội giám đốc, người bên kia từ chức giải ước sở hữu tổn thất ta gấp 3 bồi thường ngươi. Cho dù là thực tập kỳ, ngươi một tháng cũng là ít nhất 5 vạn tiền lương. Chương 458 cấp thật sự là nhiều lắm. Gì, quan hệ xã hội giám đốc, hồ bưu, đào tử ngươi không phải là cùng tỷ phu ngươi ta nói đùa sao? Đoạn Gió Tây là thật bị tin tức này cấp sợ ngây người, một bên Nhạc Mẫu cùng lão bà cũng đều là gương mặt kinh ngạc, đây là hắn nhóm phía trước hoàn toàn liền không nghĩ tới quá. Dương Đào tự nhiên là toàn bộ hành trình mộng vòng. Vẫn là ở một loại rất là huyền diệu không biết hẳn là làm ra phản ứng gì mộng vòng trạng thái, chủ nếu như vậy mời hoàn toàn là tại kế hoạch của nàng ở ngoài, thậm chí vượt qua nàng có hạn sức tưởng tượng, nàng một cái lương một năm vẫn chưa tới 50 vạn bình thường thành phần tri thức, là chớp mắt biến hóa nhanh chóng, biến thành lương một năm 100 vạn làm công hoàng đế, có thể nói như vậy, nàng nhận thức người bên trong có vẻ giống như đều còn chưa từng lương một năm 100 vạn đại như tồn tại. Dương Đào giao tiếp vòng cũng không lớn, tuy rằng bởi vì nghề nghiệp cùng ngoại hình nguyên nhân. Đến cũng không phải là chưa có tiếp xúc qua đại lão bản kẻ có tiền, có thể nói như vậy, nàng mấy năm nay tiếp xúc qua đối với nàng có ý tưởng thậm chí công khai nói muốn bao nuôi nàng kẻ có tiền là thật không tính thiếu, thậm chí tiểu điếm bên này Kim Tổng đã ở đánh nàng chủ ý, bằng không nàng sớm liền thăng lên, nàng cũng chính là bởi vì những cái này nguyên nhân kỳ thật đỉnh phản cảm nam tính, bí mật không phải là thực nghĩ tiếp xúc, cũng không qua muốn kết hôn. Bây giờ bị đột nhiên như vậy mời, Dương Đào phản ứng đầu tiên là, nếu như ta thật ra nhập liên minh hồ gửi qua đương cái kia quan hệ xã hội giám đốc, một chút tại trở thành năm nhập 100 vạn phú bà rồi, trong nhà chẳng những có thể cải thiện cuộc sống, có phải hay không cũng không có người ép chính mình thân cận kết hôn rồi, kia mình là không phải là thực hiện chân chính tự do. Nói như thế nào đây? Rất nhiều lớn tuổi thẳng nữ lớn tuổi thừa nam chính là như vậy, cùng lúc khát vọng luyến ái hôn nhân, nhưng cùng lúc lại không phải là thực chỉ muốn thoát khỏi nguyên bản thoải mái vòng, nếu như thật gặp được các phương diện đều rất hài lòng. Rất là tâm động lương nhân, vậy dĩ nhiên vẫn là sẽ rất dễ dàng đầu nhập đi vào, nhưng như vậy lương nhân nào có tốt như vậy gặp được. Càng là lớn tuổi thẳng nữ thường thường yêu cầu càng cao, chủ yếu trải qua nhiều lắm kiến thức hơn, không có tiểu cô nương tốt như vậy lừa, mà nguyên bản cái kia một chút yêu cầu trên cơ bản lại là một cái cũng không có khả năng thiếu, thậm chí bởi vì lịch duyệt phong phú, yêu cầu càng sách càng cao. Ví dụ như nhà, nhị mười mấy tuổi tiểu cô nương, rất nhiều kỳ thật không phải là quá để ý những cái này. Ít nhất phải cầu không quá cao, nhưng qua 30 tuổi bản thân mua không nổi cải thiện hình nhà ở, lại có phương diện này cần phải, các nàng tự nhiên sẽ đem áp lực tái giá đến nhà trai trên người. Không đơn thuần là yêu cầu diện tích, khu vực, phòng ốc phẩm chất, còn có khả năng yêu cầu học khu, những cái này đều thỏa mãn về sau, còn có khả năng yêu cầu bất động sản chứng thêm tên, biến thành cộng đồng nắm giữ. Mỹ Kỳ Danh viết ta tuổi tác không nhỏ, ta không thể đổ, không thời gian lãng phí, cho nên ta cần phải một cái bảo đảm. Vạn nhất ngươi phải ra khỏi quỹ bắt cá hai tay, hoặc là gia bảo, ly hôn cuối cùng, ta cuối cùng phải có chút gì, bằng không ta chẳng phải là phiêu lưu quá lớn quá bị thua thiệt. Ngươi muốn thật yêu ta yêu thích ta, nên cho ta như vậy cảm giác an toàn. Dù sao ta đều độc thân đã nhiều năm như vậy, nếu như không thể đánh tiêu của ta những cái này băn khoăn, không thể cho ta một cái muốn bảo đảm, ta đây còn không bằng một người được thông qua quá quên đi. Nhưng mà nhà chính là một cái phương diện, cái khác còn có rất nhiều, dù sao càng là lớn tuổi, bản thân lăn lộn càng là giống như, yêu cầu thì càng nhiều càng thái quá, bởi vì các nàng bản thân theo bản năng đánh đem hôn nhân trở thành một loại giao dịch, sẽ cùng mình bây giờ độc thân thoải mái vòng làm đối lập. Nếu như khi kết hôn chất lượng sinh hoạt còn không bằng độc thân thời điểm này hôn ta kết làm sao? Mưu đồ gì? Đây cũng là hậu thế kinh thành 80 vạn đại linh thẳng nữ không ai thèm lấy nguyên nhân. Dương Đào hiện tại chẳng những không có bị khai trừ nguy cơ, ngược lại là lập tức liền muốn tại chỗ cất cánh. Tự nhiên là đem cái gọi là tình yêu nhìn xem rất nhạt, ngược lại chú trọng hơn tương lai nhân phía trên nhân sinh sống. Dù sao quả nhiên nàng bây giờ là khẳng định chướng mắt, thậm chí liền nàng tỷ phu đều không có khả năng lại cho nàng đẩy mạnh tiêu thụ cái gì quả nhiên. Trình tự kém quá xa. Giá trị 2 ức trở lên cổ phần, thật có thể giá trị nhiều tiền như vậy. Đào tử, người chính xác là tiền đồ A. Dương Đào mẹ tiết là mai bây giờ là nói không ra cao hứng, là thật vô cùng vì nữ nhi mình kiêu ngạo, cũng không phải là hướng tiền, mà là đây không thể nghi ngờ là đối với con gái nàng ưu tú một loại khẳng định, người đương loại người gì cũng có như vậy tư cách. Không nói khác, nguyên bản nhà bọn họ lớn nhất kiêu ngạo đoạn gió Tây. Hắn thực tế niên kỳ thu vào là 70 vạn trái phải bởi vì là 16 năm, có một chút điều chỉnh, thuế trước nhất định là qua 100 vạn, nhưng thuế sau chỉ có nhiều như vậy, cứ như vậy đã rất lợi hại, không sai biệt lắm là Dương Đào gấp 2 trở lên. Nhưng bây giờ cùng Dương Đào cái này công tác mới vừa so sánh với, hoàn toàn không thể so sánh, Dương Đào cái này tuyệt đối xem như làm công nhân đứng đầu thu vào, đã từng siêu rất nhiều đưa ra thị trường công ty lão tổng thực tế thu vào, chỉ cần có thể ổn định vượt qua 100 vạn. Thậm chí là có thể đánh phá cao giá trị thực giai tầng, tiến vào phú hào giai tầng, là có rất lớn xác suất thực hiện giai cấp vượt qua, trở thành thân gia 10 mấy vạn nữ phú hào. Hơn nữa kia Lam phía trước cũng tiết lộ, tuy rằng cổ quyền khen thưởng khẳng định không phần của nàng, nhưng sang năm tiến vào IPO lưu trình về sau, nội bộ thuận mua là rất có cơ hội, đến lúc đó hẳn là có không ít nội bộ cổ phần có thể thuận mua, chơi tác tốt, kiếm cái mấy ngàn vạn thực dễ dàng, bản thân chính là lớn lão bản vì chúc mừng công ty đưa ra thị trường. Tại tuyệt bút tát tiền. Đoạn gió Tây đào tử, đây là chuyện tốt ha, đương nhiên muốn đi, này lại không phải là tên lường gạt gì, đây chính là hồ biêu Mỹ nữ tổng giám đốc kia Lam tự mình phát ra mời, còn có cái gì tốt suy nghĩ, cho dù là cho ngươi thế thân các ngươi kim tổng cũng không có biện pháp cùng hồ biêu quan hệ xã hội giám đốc so a. Gặp con rể đều đã nói như vậy, tiết làm mai cũng là theo lấy khuyên lên nữ nhi, cảm thấy cơ hội khó được, xác thực không muốn bỏ đi, cố gắng qua thôn này liền thật không có tiệm này. Dương Đào lập tức là đem kia Lam bên kia một chút yêu cầu nói ra, nhất là độc thân cái này, có thể nói đây là nàng sở dĩ sẽ bị vừa ý rất lớn một cái ưu thế. Người khác muốn tìm chừng 30 tuổi, khí chất xinh đẹp, có phương diện này kinh nghiệm, đồng thời không kết hôn không luyến ái không bạn trai không đứa nhỏ độc thân nữ tính, liền điểm ấy tới nói, thật đúng là cho nàng lượng thân chế tạo công tác. Gió Tây, này kháo phổ sao? Nào có như vậy yêu cầu? Thực hợp lý, yêu cầu này mới là đúng. Loại này Internet đại hán tìm quan hệ xã hội giám đốc khẳng định sẽ có cùng loại yêu cầu, tuổi còn rất trẻ xác thực không thích hợp, chiêu quan hệ xã hội có thể tuổi nhỏ hơn một chút, nhưng quan hệ xã hội giám đốc vẫn có điểm tuổi tác lịch duyệt thích hợp hơn một chút, quả nhiên bên kia coi như xong đi, khi tuệ bảo sự tình tỷ phu giúp ngươi nghĩ biện pháp, chỉ cần các ngươi bên này bỏ được trả thù lao, vấn đề cũng không lớn. Chương 459 thành công nhập chức 1. Đào tử ngươi nghe nói qua sao? Nghe nói cái gì đó? Ngươi không biết. Hôm nay sẽ đến một vị tân đại đường phó giám đốc san sát, nghe nói ngươi thật vất vả nói một chút đến hồ biêu đoàn xây tờ danh sách giao cho hắn đến phụ trách. Tuy rằng đã quyết định nhập chức hồ biêu, hiện tại chờ tỷ phu bên kia tin tức Dương Đào, đang nghe tin tức này về sau, là cá nhân cũng không tốt rồi, tuy rằng phía trước là bị phó tổng giám đốc Kim Tổng ám chỉ qua vài lần, nhưng Dương Đào đều giả vờ nghe không hiểu uyển cự, nhưng thực sự không nghĩ đến đối phương thế nhưng biết dùng phương thức như thế hái đào tử. Dương Đào là chớp mắt liền có một chút nhịn không được, tuy rằng nàng cũng định từ chức, nhưng tuyệt đối không phải như vậy hình thức, đồng thời cũng nghĩ đợi tỷ phu bên kia tin tức, vạn nhất muốn không thành được, chính mình bên này lại từ chức, vậy không thành gà bay trứng vỡ sao? Kết quả làm Dương Đào vạn vạn không nghĩ tới chính là, Kim Tổng cho ra lý do là vấn đề cá nhân, đơn giản tới nói chính là nàng lớn như vậy linh thặng nữ, không kết hôn không đứa nhỏ, thậm chí liền cái bạn trai đều không có, là không phù hợp tửu điếm trung cao tầng muốn người điều kiện, đừng nói thăng chức tăng lương, cho dù là hiện tại chức vị này, nếu như không thể tại một tháng nội kết hôn, cũng thực có khả năng sẽ bị từ nhậm. Đào tử, không phải là ngươi Minh ca làm khó dễ ngươi, mà là chúng ta này hành vẫn là có như vậy quy tắc ngầm, ngươi có thể đi khác tửu điếm hỏi một chút, nhà ai không phải như vậy, muốn đảm nhiệm trung cao tầng chủ quản, không nói một cái mỹ mãn hạnh phúc gia đình, tối cơ bản hôn nhân là muốn có a, nữ 30, nam 35, ngươi bây giờ đều 32 rồi, ta cùng tửu điếm đã rất khoan dung. Ngươi lần này biểu hiện ta đều nhìn tại mắt bên trong, cho nên là giúp ngươi tranh thủ đến một tháng, ngươi nếu có thể một tháng nội kết hôn, để ta trở về lúc họ có thể ứng phó quá khứ, vậy không thành vấn đề. Tuy rằng lúc này đây tăng giá trị với ngươi không có gì quan hệ, nhưng còn có về sau nha, làm tốt lắm, ta cùng tập đoàn vẫn luôn là rất trọng thị ngươi. Nếu như nói Dương Đào phía trước còn có một chút rối rắm, nàng kia bây giờ là thực sự muốn thông, trực tiếp là ngay trước Kim Minh mặt, đem hắn cùng tửu điếm bị khai trừ rồi, trực tiếp đi người, mặc kệ. Kim Minh đối với lần này tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không tức giận, bởi vì quyền này thân là hắn mục đích, xinh đẹp là thật xinh đẹp, nhưng lại không cho nàng địt. Phía trước còn bởi vì cái gọi là giữ mình trong sạch đắc tội mấy người có tiền khách hàng lớn, trong này còn có quan lão gia, cũng không nghĩ nghĩ ngươi này đại đường giám đốc là như thế nào đến, không phải là hướng ngươi rất xinh đẹp, kết quả chẳng những bang không lên bận rộn, còn đắc tội không ít hộ khách, như vậy bình hoa muốn tới có ích lợi gì. Bất quá lúc này đây đến cũng xác thực tài giỏi, còn thật đem hồ bưu cấp cầm lấy xuống dưới, bằng không cũng không dùng cấp bách an bài san sát cái này đơn vị liên quan cắt dâu hái đào tử, hiện tại có thể nói là kết quả lý tưởng nhất. Đi nhân bước đi người, vừa vặn tiết kiệm hắn thời gian tinh lực, không cần đùa giỡn một chút thủ đoạn nghĩ biện pháp đem nhân ép đi. Liền trực tiếp xong xuôi tạm rời cương vị công tác thủ tục Dương Đào, nghĩ nghĩ, quyết định là cấp kia tóc xanh cái WeChat, loại sự tình này vẫn là Minh nói rất đúng, vốn là nàng phụ trách, hiện tại đổi người rồi, khi tuệ bảo bên kia một chốc lại không cách nào xác định, nàng cũng bang không lên cái gì bận rộn, chỉ có thể là làm chính mình tỷ phu trước đi thử một chút nhìn, cho nên hay là trước cùng kia Lam tâm sự tốt lắm. Muốn thật không có hy vọng, nàng còn phải mặt khác tìm việc, nếu không thì thật vô cùng thảm. Như vậy, người bây giờ tới công ty dưới lầu Starbo chồng, chúng ta gặp mặt trò chuyện tiếp, đến cho ta phát WeChat, ta lập tức đã đi xuống. Nhìn đến kia tóc xanh đến WeChat, Dương Đào tự nhiên là vô cùng khẩn trương, bất quá vẫn là gấp gáp thu thập ăn diện một chút, tiến đến hồ bưu hiện tại xử lý đất công điểm, toàn bộ cũng chỉ có thể là đợi thấy kia Lam sau lại nói. Kia Lam bây giờ là cùng ra các đại thánh bọn hắn cùng một chỗ, đang nghiên cứu LG song tử đại hạ tình huống bên kia, trong này liền có bao gồm ký túc xá như thế nào phân chia, tương quan tiền bồi thường như thế nào tiền trả, dù sao bây giờ là cho thuê trạng thái, đồng thời LG bên kia chính là bán lâu, cũng không tính hiện tại liền chuyển, nếu như muốn đem cái này cũng gia nhập vào, bán giá trị cùng giao cắt thời gian tự nhiên là sẽ xuất hiện biến hóa. Giang Quân là làm vì ngân hàng cùng Trương Vĩ Hào này hai đại cổ đông đại biểu đang tiến hành tương quan hạch toán, xác nhận giá cả hợp lý có thể tiếp nhận về sau, liền mời dự họp đồng sự đi trước biểu quyết, đồng sự sẽ thông qua về sau, mới có thể mời dự họp cổ đông đại hội đầu phiếu biểu quyết. Đây cũng là đồng sự ghế trọng yếu phi thường, sẽ không theo liền loạn cấp nguyên nhân. Kia làm hạch toán xong chưa? Đại đến báo giá chỉ có thể có bao nhiêu? Giang Quân 60, 13 ức. Bất quá muốn một chút công ty phối hợp rời khả năng còn phải tiêu phí càng nhiều tiền, về phần tân khu làm việc thiết kế phương án, trước mắt đã liên hệ chuyên nghiệp thiết kế công ty tiến hành tương quan thiết kế, hiện giai đoạn kế hoạch là 2130 lâu, nhưng Trương Hành bên kia có ý tứ là không đối ngoại cho thuê, chỉ ký hợp đồng liên hệ hợp tác xí nghiệp, cũng chính là muốn trực tiếp đằng lâu. Toàn bộ, phía dưới kia thương trường những cái này đâu này? Những cái này tự nhiên là giữ nguyên kế hoạch không thay đổi, dù sao này nhưng là chân chính nhà giàu. Có thể cống hiến không ít tiền thuê cùng vật nghiệp phí, rơi chậm lại cả tòa đại lâu sử dụng phí tổn, chỉ cần đem khu làm việc chỗ B đóng cửa vào cùng thương trường tiến hành phân cắt, biến thành một mình thương vụ thang máy thắng đến 6 lâu trở lên là được. Ta phía trước đi xem qua, tổng cộng là có 8 bộ thang máy, căn bản là có thể thỏa mãn bình thường cùng đi làm hàng ngày sử dụng, mặt sau còn có khả năng trang bị thêm một bộ 2130 lâu khẩn cấp cao tầng thang máy cùng hồ bưu. Cao quản dành riêng thang máy, những thứ này là cần phải quẹt thẻ sử dụng. La Duy đối với lần này nhưng thật ra là không quá duy trì, bất quá vừa rồi Giang Quân giải thích rất rõ ràng, có công ty đại lâu cùng không có công ty đại lâu Internet xí nghiệp kém rất xa, rất nhiều cầm đến C luân đầu tư bỏ vốn Internet đại hán, tại IPO phía trước đều có khả năng tu lâu, bởi vì nặng như vậy tài sản so cái gì chuyện xưa đều đến kháo phổ, càng có thể cấp đầu tư người tín tâm, tỏ vẻ ngươi không phải là ngoạn hư, là thật đang làm hành động lớn cường. Đồng thời LG Song Tử Đại Hạ nhưng là kinh thành tiêu chí tính kiến trúc, có thể nói là so A Lý, Baidu, chim cánh cụt công ty của bọn họ đại lâu đều cường, là thị trường giá trị cao nhất khu vực tốt nhất một cái, thật muốn có thể thành công bắt, Hồ Biêu tuyệt đối tính là chân chính tiến vào quốc nội Internet đại hán đầu khu vực, về sau tham gia các loại phong cũng đều cũng có sức mạnh một chút. Hơn nữa hiện tại quốc nội phong thị, nhất là buôn bán địa sản, có thể nói là tình thế một mảnh tốt, giống Bắc Thượng Quảng Sâu như vậy một đường thành thị, là có thể trường kỳ tăng giá, đứng ở đầu tư lâu dài góc độ, mua nhà lầu cũng không tính là cái gì mua bán lỗ vốn, nếu không là Trung Hàn chính sách xuất hiện một chút biến hóa, LG bên kia không chắc bỏ được bán ra Song Tử Đại Lâu. Chương 460 thành công nhập chức 2. Mua nhà lầu, Song Tử Đại Lâu, đây không tiện nghi à. Dương Đào là làm mộng đều không nghĩ tới, Hồ Biêu tính toán mua lâu thế nhưng sẽ là LG Song Tử Đại Lâu. Tuy rằng lần trước kia Lam liền có đề cập qua mua nhà lầu sự tình, nhưng Dương Đào là thực sự không nghĩ đến Hồ Biêu dĩ nhiên là tính toán mua LG Song Tử Đại Hạ, cái này cũng không phải là bình thường buôn bán lâu, theo 2002 năm khởi công đến 2005 năm xây xong chính thức đầu nhập sử dụng về sau, liền vẫn luôn là kinh thành bên này tiêu chí tính kiến trúc, cũng là phi thường nổi danh trung tâm thương nghiệp. Bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi Hồ Biêu cái này Internet tân quý cường đại. Làm người ta đối với Hồ Biêu tương lai là tràn đầy tin tưởng. Đương nhiên không tiện nghi, Trương Hành bên kia muốn đằng lâu, về sau trừ bỏ Hồ Biêu bên ngoài, chỉ có liên quan xí nghiệp có thể vào ở, ví dụ như Lâm Thị Ngân hàng Kinh Thành chi hành, quyền cảnh cũng thực có khả năng mang qua đến, còn có Kinh Thành chi nhánh ngân hàng đầu tư Tân Lệ truyền thông các loại, cho nên công nhân viên nhà ăn rất trọng yếu, không đơn thuần là phục vụ Hồ Biêu, khác một chút liên hệ xí nghiệp huynh đệ xí nghiệp cũng có khả năng xài chung cái này công nhân viên nhà ăn, tô đắc rất lớn. Không sai biệt lắm là lấy ra nhất toàn bộ tầng lầu để làm công nhân viên nhà ăn, nhân tiện còn có chuyên môn khu nghỉ ngơi, hoạt động khu. Phát hiện Dương Đào bên này áp lực hơi lớn, kia Lam là thoại phong nhất chuyển nói tốt lắm, cũng không dùng áp lực lớn như vậy, người đã bên này đã từ chức, vậy hãy cùng ta đi trên lầu làm thủ tục, 3 tháng thực tập kỳ vẫn là muốn, tận lực bắt khi tuệ bảo, thật sự không được tìm kém không nhiều lắm cũng có thể, bằng không ngươi chuyển chính thức nghĩ mà sợ là chỉ có thể theo phó giám đốc làm lên, đừng nhìn chính là kém cấp 1. Kỳ thật kém rất xa. Dương Đào vừa nghe lời này lập tức là trường thở phào, kỳ thật nàng tính tình rất nhuyễn, chẳng phải là loại sự nghiệp kia lòng tham cường nữ nhân, sở dĩ một mực độc thân, cũng là không hoàn toàn là vì sự nghiệp, mà là gặp nhân không quen, gặp được cha nam, nhận được nghiêm trọng tình thương, tăng thêm công tác nguyên nhân, bình thường tiếp xúc cái kia một chút khác phái rất nhiều phẩm hạnh đều chẳng ra sao cả, cho nên có chút sợ nam sợ hôn. Kỳ thật kia Lam bản thân là không quá để ý Dương Đào. Tính cách năng lực tại nàng nhìn đến thật quá bình thường, liền ôn địch cũng không bằng, nhưng người nào kêu đây là Trương Vĩ Hào vừa ý con mồi, bản thân xác thực trường rất tốt, cũng chỉ có thể là trước ký xuống, nàng nếu không ký, Trương Vĩ Hào chính mình liền ký đến, sau đó công quan bộ hãy cùng nàng không có gì quan hệ, kia Lam tự nhiên không muốn. Công quan bộ trước mắt đã bắt đầu tổ kiến, chẳng phải là Dương Đào một cái cô gia quả nhân, hơn nữa còn là lấy tuấn nam mỹ nữ làm chủ. Dưới tình huống bình thường lúc này đây đoàn xây tất nhiên là phải bộ phận hành chính cùng công quan bộ phụ trách, bộ phận hành chính tổ chức chủ tính chung, công quan bộ phụ trách tương quan chi tiết, ví dụ như chủ trì cùng giả hội tương tác, nhất là nơi sân bố trí cùng tửu điếm bên kia đối tiếp công tác. Nhưng phía trước còn không có chính thức tổ kiến hoàn thành, cho nên là kia Lam tại chủ tính chung, hiện tại Dương Đào trước tiên nhập chức, tăng thêm phía trước vốn là tại tửu điếm công tác, vậy thì do nàng đến phụ trách chứng thực tương quan công tác tốt lắm, vậy cũng là nàng tại thực tập kỳ trọng yếu biểu hiện. Này muốn đều biểu hiện không tốt, tính là kia Lam bên này không phản đối, không những người khác cũng có khả năng phản đối Dương Đào đảm nhiệm quan hệ xã hội giám đốc. Tuy rằng đây là một cái thực nghiêm tuấn khiêu chiến, nhưng Dương Đào cảm thấy chính mình vẫn là có thể đảm nhiệm, sở dĩ không có đổi tửu điếm, cũng là bởi vì nàng đối với nguyên bản tửu điếm quen thuộc hơn, đồng thời đây là nàng cùng Kim Minh ở giữa mâu thuẫn, cùng những người khác không quan hệ, nàng cùng này đồng nghiệp của hắn ở chung vẫn là rất tốt, không cần thiết liên lụy vô tội. Đương nhiên. Tính là nàng bên này muốn đổi tửu điếm, bộ phận hành chính cùng công ty những người khác cũng không chắc đáp ứng, dù sao bây giờ cách đoàn xây cũng không mấy ngày, ngươi là cái đầu LN gì, dựa vào cái gì lớn hơn gia nhân nhượng ngươi. Cảm thấy nơi này như thế nào? Rất tuyệt, bất quá ta bên kia mới vừa vặn trùng tu xong, khế ước thuê mướn ký 3 năm, hiện tại liền chuyển. Điều này cũng quá lãng phí a. Là y nhân cũng không hoàn toàn đúng đau lòng tiền. Mà là như thế này phô trương lãng phí là thực sự có một chút phá sản, ảnh hưởng không tốt. Chỉ là mua nhà lầu liền muốn hoa thượng 1-2 tháng thời gian, mặt sau còn muốn lớn hơn quy mô cải biến, dự tính là đang tại cuối năm mới có thể chính thức chuyển nhà. Các người cũng không sai biệt lắm, cho nên cũng không tính thực tốn thời gian lúc khế ước thuê mướn đến lúc đó có thể chuyển đi ra ngoài, hoặc là dứt khoát phân sách một chút, bên kia liền biến thành kinh kỳ công ty, ảnh thị công ty cùng phát hành phóng tại bên cạnh này, đợi khế ước thuê mướn đến kỳ về sau, mới tiến hành xác nhập là được. Dù sao nhà này lâu không cần khác phi ngân hàng hệ kẻ thứ ba xí nghiệp, ta tình nguyện bỏ trống, cũng sẽ không đem nơi này biến thành quá loạn. La Y Nhân còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể nói Trương Vĩ Hào có tiền tùy hứng. Phải biết cho dù là phía trước LG, đây chính là thế giới top 500, ổn cư Nam Triều Tiên ngũ đại xí nghiệp đứng đầu tổng hợp tập đoàn, chỉ là dưới cờ LG biểu hiện liền không sai biệt lắm giá trị 500 ức nhân dân tệ, càng không nói còn có một thằng không đưa ra thị trường nhưng đánh giá giá trị vượt qua 700 ức đô la LG Năng Nguyên, cùng đồng dạng thị trường giá trị siêu 300 ức đô la LG Hóa Chất cùng LG Điện Tử. Những cái này, toàn bộ LG tập đoàn chỉ là quốc nội nhân viên tạm thời liền vượt qua 10 vạn người. Toàn bộ thế giới vượt qua 50 vạn người, này có thể là thế giới chân chính cấp đầu sỏ. Có thể coi là như thế này, LG cũng không độc bá toàn bộ tòa nhà, chỉ đã dùng không đến một nửa, tại Trung Hàn quan hệ xuất hiện biến hóa, cần phải giảm bớt Trung Quốc nghiệp vụ thời điểm lập tức liền tuyển chọn bán lâu rơi chậm lại chi, cho nên Trương Vĩ Hào tại ở phương diện khác là thật rất phá sản. Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng lười giải thích mình làm như vậy nguyên nhân, hiểu được tự nhiên biết, không hiểu giải thích cũng không dùng, hắn sở dĩ hiện tại mua nhà lầu, có thể không đơn thuần là gia tăng hồ bưu tịnh tài sản, tăng lên hồ bưu ép cách, tăng cường người đầu tư đối với hồ bưu tin tưởng đơn giản như vậy, nhưng thật ra là đang đánh tạo tương quan sinh thái liên, hắn làm có thể không đơn thuần là xã giao phần mềm đơn giản như vậy, thành thục bản WeChat nhưng thật ra là làm sinh thái liên, đây mới là WeChat cường đại nhất khủng bố nhất địa phương. Tuy rằng Internet tài chính là đem kiếm hai lưỡi, nhưng mình chính là mở ngân hàng, cũng không phải tồn tại con kiến tài chính như vậy tiềm tại phiêu lưu, cho dù là đạt được đến con kiến tài chính đỉnh phong kỳ tiếp cận tam vạn ức lượng tiền bạc, có bản thân tịnh tài sản vượt qua 5.000 ức ngân hàng tổng gửi ngân hàng siêu 5 vạn ức thực thể ngân hàng chống đỡ, nhưng thật ra là phi thường nói quá khứ, thậm chí hắn đây mới thực sự là Internet ngân hàng, đây cũng là Trương Vĩ Hào kế tiếp quan trọng nhất sinh ý bản đồ cùng phương hướng phát triển. Cầm lấy Internet tài chính thường thấy nhất niên kỳ hóa lãi suất 15% tính toán, tam vạn ức một năm lợi tức thu vào chính là 4.500 ức, chính mình bên này không làm như vậy đại, cũng không có khả năng toàn bộ đều có hiệu cho vay, cũng chỉ tính toán một vạn ức hữu hiệu cho vay, một năm lợi tức thu vào chính là 1.500 ức, khấu trừ ngân hàng bên kia khoản tiền cho vay tiêu chuẩn cơ bản lợi tức, liền trực tiếp có thể trọng tài vượt qua 700 ức, tính thượng khác thu vào, hồ bưu năm doanh thu quá thiên ức là một chút cũng không khó. Tuyệt đối là có thể chống đỡ ít nhất tam vạn ức đô la Hồng Kông thị trường giá trị, khi đó chính mình mới là chân chính phú khả địch quốc. Chương 461 3 ngày chi kỳ đã đến, Long Vương trở về một. Đây là cái gì kịch bản? Vừa mới thức tỉnh, giá hàng rơi chậm lại 100 triệu lần. Vốn là đang tại đi tửu điếm lộ phía trên, dù sao cũng là bộ phận hành chính tại phụ trách, chính mình cái này thực tập quan hệ xã hội giám đốc càng nhiều hiệp trợ. Nhưng đang lái xe Dương Đào không nghĩ tới ngồi ở trên tay lái phụ Trương Tổng dĩ nhiên là nhìn lên kịch bản cái này nàng vẫn là biết, cho nên thật bất ngờ. Hiện tại biên kịch đều quá lạn, đều là thế kỷ trước đồ cổ, cho nên dứt khoát ta chính mình nghĩ vài cái điểm tự đi ra, làm bọn hắn đến viết, xem như tân kịch a. Chủ yếu giảng chính là nhân vật chính vừa mới thức tỉnh, toàn bộ thế giới giá hàng rơi chậm lại 100 triệu lần, mà hắn lại không có bất kỳ biến hóa nào, nguyên bản 5 vạn gửi ngân hàng. Trực tiếp biến thành 5 vạn ức. Nghe còn rất có ý tứ, đợi lát nữa có thể cho ta nhìn một chút không? Có thể à, đúng rồi, đợi lát nữa trở về tửu điếm, người định làm gì? Người bây giờ nhưng là bên A, hơn nữa còn là năm thu vào siêu trăm vạn tân tấn phú bà. Người bây giờ này thân quá học trò nghèo, trước không đi tửu điếm, đi LG xong từ lâu mua sắm, người nhưng là quan hệ xã hội giám đốc, đại biểu là công ty của chúng ta hình tượng. Những ta không có gì tiền A. Cũng không hiểu lắm những cái này. Dương Đào người này vẫn là rất thành thật, cũng là có thể lý giải cái này, cho nên là trực tiếp thẳng thắn lên chính mình khổ cực tài vụ tình trạng, bởi vì nàng rất rõ ràng Trương Tổng nói cái kia một chút xác định vững chắc không tiện nghi, điểm ấy nhìn Lam các nàng mặc lấy sẽ biết. Thần tượng kịch Dương Đào cũng là có nhìn, nhất là gần nhất còn tại nóng bá khắc kéo người yêu, biết bên trong phục hóa đạo đều thực quý, nhưng cùng kia Lam những cái này hồ bưu cao quản thật không so được, không nói kia Lam, chỉ là bên cạnh Trương Tổng thư ký Ôn Địch. Phía trước lưng bao bao chính là 6 số 0, xuyên mặc đồ chức nghiệp cũng là 5 con số 0 khởi bước, kia một chút vòng tai vòng cổ liền khoa trương hơn, nàng cho dù có một chút gửi ngân hàng, cũng không qua nổi như vậy tiêu phí. Trương Vĩ Hào là gương mặt kinh ngạc nhìn đang lái xe Dương Đào, Thị phi cuối cùng bình thường lời nói ác độc chửi bậy nói Dương giám đốc, ngươi đều 32. Lăn lộn có thể thật là thất bại, quên đi, ta mượn trước ngươi 100 vạn a, ngươi cuối năm đưa ta là được. Như thế nào, không dám mượn. Tự tin điểm, chúng ta nhưng là hồ bưu, quốc nội hiện nay có tiềm lực nhất tăng lên thế Internet tân quý. Chưa không nói người chuyển chính thức sau lương hàng năm là 300 vạn, hàng tháng ít nhất 20 vạn thuế sau thu vào, chỉ là cao quản dành riêng cổ quyền khen thưởng có thể cầm đến chia hoa hồng, ít nhất cũng có 3.500 vạn, người bây giờ là người có tiền, tự tin điểm, xe này cũng đổi a, quá rác, lái đi ra ngoài có chút mất mặt, cấp cha mẹ ngươi mở, hoặc là cho là bảo mẫu dùng mua thức ăn xe. Dương Đào nuốt một ngụm nước miếng nói không cần a, ta cảm thấy xe này rất tốt à. Dương giám đốc. Ngươi sẽ không cảm thấy ta là tại thương lượng với ngươi à? Nhớ kỹ, ngươi là quan hệ xã hội giám đốc, sau còn có thể đảm nhiệm tin tức quan, ngươi đại biểu là công ty hình tượng, bộ phận hành chính là làm cái gì ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi cũng không nghĩ cuối năm kiểm tra đánh giá thời điểm bị ta đánh thấp phân à? Đây chính là bị giáng chức thậm chí khai trừ. Tại đại xí nghiệp bên trong, so với bộ nhân viên, chân chính đáng sợ nhưng thật ra là bộ phận hành chính, đây mới là để cho bình thường công nhân viên sợ hãi một cái bộ môn. Về phần kiểm tra kỷ luật bộ môn, phản mà chỉ có kia một chút cao tầng mới sợ, hơn nữa còn là tâm lý có quỷ, đối với tuyệt đại đa số bình thường công nhân viên tới nói, bộ phận hành chính môn mới là đáng sợ nhất không thể, nhất đắc tội. Bởi vì ngươi chấm công là nắm giữ ở bộ phận hành chính tay bên trong, không đơn thuần là đi làm đánh tạp hàng ngày chấm công những cái này, còn có bình thường biểu hiện, nếu như bộ phận hành chính cấp một cái công nhân viên niên kỳ trung kiểm tra đánh giá rất kém cỏi, trừ bỏ xuống chức giảm lương lấy không được tiền thưởng bên ngoài. Thậm chí có thể bị khuyên lui, có thể không sợ sao. Dương Đào hiện tại liền thật vô cùng không lời, nguyên bản đối với cái này ngoại hình đẹp trai niên thiếu có triển vọng Trương Tổng là rất có hảo cảm nàng, bây giờ là thật bị tức đến rồi, nhưng nàng lại không thể nói người khác nói có vấn đề, công quan bộ nhưng là nhất cái xí nghiệp mặt mũi, làm quan hệ xã hội giám đốc nàng còn thật không có thể quá mức hàn chua, sở dĩ thông báo tuyển dụng nàng lúc đó chẳng phải hướng nàng nhan trị khí chất đến. Vậy muốn mua cái gì xe à? Mã toa lạp đế tổng giám đốc hoặc là Porsche khăn kéo mai rồi, BBA coi như, cấp bậc thấp điểm, ngươi là quan hệ xã hội giám đốc, muốn đúng là mốt cùng ép cách hiểu không? Dương Đào lại không phải là không lên võng, tự nhiên vẫn là hiểu được, bất quá vẫn là có chút gương mặt rối rắm nhỏ giọng trả lời những cái này đều tốt quý, ta mua không nổi à? Sai, là ngươi bây giờ mua không nổi, không phải là tương lai ngươi. Liền mã toa lạp đế tổng giám đốc à? Chuẩn xe mới cũng liền 150 vạn trái phải, tiền đặt cọc trong mua trả góp 3 thành không đến 50 vạn là đủ rồi, theo giai đoạn 3 năm, hàng tháng còn. Đừng, nếu không cắt bác lực A, xe kia chuẩn xe mới 70 vạn không đến, ta trực tiếp tiền đặt cọc, xe second hand theo giai đoạn lợi tức thực khoa trương, ta còn có một chút gửi ngân hàng, cũng có thể cả thẻ tín dụng, không ảnh hưởng mua sắm cái khác quần áo trang sức bao bao những cái này. Trương Vĩ Hào có chút ngoài ý muốn nhìn Dương Đào liếc nhìn một cái. Rất là kinh ngạc nói ngươi còn hiểu những cái này. Ta vì sao không hiểu, ta giàu gì cũng là tiểu điếm đi làm, xe vẫn là hiểu được, chính là phía trước không xoay chuyển qua loại quan niệm này. Đi, đều nghe Trương Tổng ngươi, chúng ta bây giờ liền đi để xe, đợi lát nữa ta trực tiếp mở tân vào tay mã toa lạp đế đi qua. Kỳ thật Dương Đào lại không phải là thật không biết, thậm chí cũng ảo tưởng quá chính mình ngăn nắp xinh đẹp phi thường phú quý tiêu sái xuất hiện ở chính mình trước kia đồng nghiệp trước mặt bằng hữu. Chỉ là vừa rồi đổi công làm, còn không có chân chính trải nghiệm đến giai cấp sai biệt nàng, không có thói quen như vậy tiêu phí hình thức, nhưng nếu là công tác cần phải, nàng kia vẫn là có thể thích ứng, ít nhất coi nàng hiện tại thu vào, những cái này có vẻ giống như thật không coi vào đâu, là nàng có thể tiếp nhận phạm vi. Điều kiện tiên quyết là nàng thật có thể đảm nhiệm công việc này. Trương Vĩ Hào có chút vừa lòng gật gật đầu, đến cũng không có khả năng cố ý hố Dương Đào, dùng thực tập kỳ chuyển chính thức cái này đến hiếp bức nàng, ép nàng đi vào khuôn khổ. Không ý nghĩa, hắn cũng không nhiều kiên nhẫn như vậy đợi lâu như vậy, chính là tại xoay chuyển nàng tiêu phí thói quen mà thôi, thật muốn thói quen năm nhập trăm vạn tiêu phí trình tự về sau, một cách tự nhiên liền không thể quay về. Học giỏi 3 năm, học cái xấu, 3 ngày là đủ rồi. Không đến 2 giờ, Dương Đào liền đem xe theo nguyên bản mười mấy vạn Toyota giật đến đổi thành xe mới là muốn 90 đến vạn mã toa lạp đế cắt bác lực, sở dĩ không có mua xe mới mua chuẩn xe mới, trừ bỏ lập tức có thể thượng bài để xe bên ngoài. Chủ yếu đã ở có thể tiết kiệm không ít tiền, dù sao đều không sai biệt lắm, còn có ít nhất 2 năm bảo tu kỳ, bản thân cũng mới mở 1.000 cây em, nhưng giá cả ít nhất tiết kiệm 20 đến vạn, không hổ là mã toa lạp đế, này bảo đảm giá trị tiền gửi dẫn quả nhiên ra châu. Chương 462 3 ngày chi kỳ đã đến, Long Vương trở về hai. Như bây giờ có thể chứ? Rất không sai, người dáng người tốt lắm, tướng mạo cũng là thiên ngự tỷ phong, có chút cảng phong mỹ nữ hương vị, thực thích hợp loại này nữ trang, nhiều mua mấy bộ a, muốn không đủ tiền ta mượn nữa ngươi điểm. Nhớ kỹ, mỗi bộ quần áo chỉ có thể mặc một ngày, ngày hôm sau phải đổi khác quần áo, một tháng nội y phục không thể nặng dạng, hơn nữa quần áo những cái này một bộ không thể thấp hơn một vạn, công ty tốn nhiều tiền như vậy mời ngươi cũng không là cho ngươi không lý tưởng, không đơn thuần là ngươi, toàn bộ công quan bộ đều có cùng loại yêu cầu. Không nhìn những mỹ nữ kia người bán hàng hâm mộ ánh mắt, Dương Đào là thật phát hiện quan hệ xã hội giám đốc cùng phía trước công tác thật lớn sai biệt, mặc dù là trực tiếp thiếu nợ trăm vạn trở lên, còn đem gửi ngân hàng cũng hoa không sai biệt lắm, thẻ tín dụng đều nhanh cả bảo, nhưng Dương Đào là thật cảm thấy rất thích, chỉ cần công việc này nàng có thể một mực làm tiếp, những cái này thật sự chính là vẩy vẩy nước mà thôi. Thử hỏi cái nào nữ không thích mua sắm, không thích xinh đẹp quần áo, tuy rằng những thứ này đều là chính mình tiêu tiền mua. Nhưng mình bây giờ tốn khởi tiền này, cho nên là thật vô cùng sảng khoái. Đang tại cấp Dương Đào đưa quần áo cô bán hàng, là gương mặt hâm mộ dò hỏi Dương tiểu thư, ngươi là làm công việc gì đó a? Cái kia soái ca là ngươi lão bản sao? Đã thử mười mấy bộ quần áo Dương Đào, nhìn thử đồ kính chung cái này ngăn nắp xinh đẹp đại khí chính mình thời điểm, rất vừa lòng nói ta là làm quan hệ xã hội, không tính là giả bản, là đồng sự, bây giờ là hắn tại mang ta. Đã mở mau 30 vạn đơn độc cô bán hàng là gương mặt hâm mộ nói những thứ này đều là có thể công ty báo sổ sách. Không đúng, đúng ta tự mua, công ty có phương diện này mặc yêu cầu, nhưng công ty mở đãi ngộ xác thực rất cao, theo ta phía trước công tác khác biệt hơi lớn, lần thứ nhất như vậy tiêu tiền có chút không quá thói quen, bất quá về sau hẳn là sẽ từ từ thói quen. Dương Đào tính cách rất tốt, đối xử với mọi người xử sự đều là cái loại này thiên ôn nhu lễ phép phương thức, cho nên cũng không bài xích cái này có chút bát quái cô bán hàng. Có thể trả lời vẫn có trả lời, chủ yếu nàng hiện tại cũng là phi thường kích động, dĩ nhiên là tốn hơn 30 vạn mua quần áo. Đổi một bộ cảm thấy hài lòng nhất về sau, Dương Đào trực tiếp là làm đi o quầy chuyên doanh quỹ tỷ đem còn lại cái kia một chút quần áo, bao gồm phía trước thay cho đến cũ quần áo, trực tiếp đưa đến trong nhà mình, dù sao vẫn là đi làm thời gian, không phải là thật mua sắm, đợi lát nữa còn muốn tửu điếm. Vừa nghĩ đến chính mình xuất hiện lần nữa tại trước kia phía trên ban địa phương. Toàn bộ mọi người bị mình bây giờ này một thân hoa lệ trang phục và đạo cụ chấn động đến kinh ngạc biểu cảm, Dương Đào cảm thấy là thật vô cùng sảng khoái, có vẻ giống như là theo vừa rồi nhìn cái kia tên là vừa mới thức tỉnh, giá hàng rơi chậm lại 100 triệu lần kịch bản rất giống, là chớp mắt điều ti nghịch tập, Long Vương trở về. Nhìn một thân hàng hiệu, một thân trang phục ít nhất là 6 số không Dương Đào, Trương Vĩ Hào phi thường hài lòng, lão lời nói tốt, nhân dựa vào ăn mặc Phật dựa vào kim trang, hàng không nhìn được nhân tiền thức người. Có ít thứ quý có quý đạo lý, hiện tại này thân lập tức liền đem nhan trị khí chất cấp tăng lên đây, đáng tiếc thời gian không đủ, bằng không Trương Vĩ Hào còn tính toán mang nàng đi Mỹ Dung Spa, toàn bộ phương hướng đóng gói nàng, làm nàng trải nghiệm một chút cái gì là tư bản chủ nghĩa hủ hóa sa đọa. Như thế nào đây, xem được không, Dương Đào vừa mới liền có đang thử trang trước kính nhiều lần lặp đi lặp lại soi gương, là làm mộng đều không nghĩ tới chính mình thế nhưng có thể xinh đẹp như vậy nữ thần. Cảm giác đều không thua kia một chút cái gọi là đang nổi nữ minh minh quốc dân nữ thần rồi, dù sao vừa rồi dạo thương trường thời điểm tỷ lệ quay đầu là thật vô cùng cao, làm nàng chớp mắt liền tìm về càng nhiều tự tin, khó trách là sẽ có yêu cầu như vậy, sau này mình chính là hồ bưu mặt mũi. Tạm được, điểm ấy thời gian cũng chỉ có thể trước như vậy, người chính mình mặt sau sẽ chậm chậm tăng lên ngươi y phẩm cùng tân tiêu phí thói quen, ngươi trụ cột không tệ, không uổng phí ta hướng kia tổng đề cử ngươi, nhưng khí chất cùng khí chàng còn kém một chút. Còn không phải là thực lấy được ra tay, mặt sau sẽ chậm chậm rèn luyện a, hiện tại chúng ta trực tiếp đi tửu điếm nhìn bên kia bố trí tình huống. Đang tại nhìn cổ tay thượng vừa mua tạp Á Lam khí cầu Dương Đào, rất là kinh diễm nhìn Trương Tổng xác nhận nói ngươi đề cử ta. Đừng nghĩ nhiều, công ty vừa vặn cần phải quan hệ xã hội giám đốc, ta phía trước với ngươi tiếp xúc một chút, biết một chút ngươi một chút tình huống, cảm thấy ngươi thích hợp, liền đề cử, kia tổng bên kia cảm thấy ngươi thích hợp mới dùng ngươi. Ta tác dụng đối với người nghĩ như vậy đại, cũng chính là thuận miệng nhất sách. Tuy rằng Trương Vĩ Hào nói là như thế này đang nói, nhưng Dương Đào rõ ràng cho thấy đối với Trương Tổng tràn ngập cảm kích, thấy đối phương là chính mình quý nhân, chẳng những là cấp chính mình giới thiệu tốt như vậy công tác, còn phi thường hào phóng mượn chính mình nhiều tiền như vậy, nhân tiện nói cho chính mình quan hệ xã hội giám đốc quan trọng nhất một chút quy tắc ngầm, bằng không liền chính mình về điểm này nông cạn kiến thức một đầu ghim tới, chỉ sợ còn thật không có biện pháp đảm nhiệm công việc như vậy. Lại lần nữa ngồi lên điều khiển tỏa, theo nguyên bản mười mấy vạn xe biến thành trăm vạn xe sang trọng về sau, trước không nói kia một chút xa hoa nội sức ra thật tỏa ỉ, chỉ là này kích thích người adrenaline tăng vọt sóng âm khiến cho Dương Đào cả người là vô cùng hưng phấn, là chân chân chính chính trải nghiệm đến cái gì gọi là nhân sĩ thành công, cái gì gọi là tân thời đại độc lập nữ tính. Kỳ thật Trương Vĩ Hào liền là cố ý, quả nhiên cái này nguyên bản nam chính, đối với hắn căn bản một điểm uy hiếp đều không có, chỉ cần trực tiếp thay đổi Dương Đào thu vào cùng giai tầng là được. Hiện tại Dương Đào coi như là trực tiếp 3 cấp nhảy, theo nguyên bản bình thường thành phần tri thức trực tiếp biến thân làm công hoàng đế, tại chính mình nguyên bản vòng tròn bên trong trực tiếp trở thành nhân trung long phượng, vô số thân bằng hảo hữu hâm mộ đối tượng, liền nàng nguyên bản vòng tròn có thể tiếp xúc được cái kia một chút khác phái nàng hiện tại để ý mới là lạ. Đương Dương Đào xuất hiện lần nữa tại tửu điếm, xuất hiện ở phía trước cái kia một chút lão đồng nghiệp trước mặt thời điểm, toàn bộ mọi người ngay từ đầu đều là gương mặt không thể tin được nhìn nàng, thậm chí hoài nghi nàng có phải hay không nhận được kích thích trực tiếp xuống biển trói lại cái gì đất người giàu có. Thẳng đến Dương Đào giới thiệu bên cạnh Trương Tổng cùng mình bây giờ thân phận mới, xưng bọn họ là đại biểu Hồ Biêu giám sát hội trường bố trí về sau, lần này là liền trực tiếp đem phía trước cái kia một chút đồng nghiệp tất cả đều cấp sợ ngây người. Trong này tự nhiên cũng bao gồm thế thân nàng vị trí, hoặc là nói trực tiếp đoạt nàng lao động trái cây san sát. Dự cảm thấy một tia không tốt san sát, lập tức là vụng trộm cấp Phạm Minh cái này phó tổng giám đốc gọi điện thoại, phi thường hoài nghi Dương Đào này là cố ý hồi đến báo thù tìm phiền toái, không làm được thật xảy ra đại sự, ai bảo hắn nhóm tâm lý có quỷ. Chương 463 3 ngày chi kỳ đã đến, Long Vương trở về 300 vạn lương một năm, giá trị 23 ức cổ phần, một năm chỉ là chia hoa hồng liền có khả năng hơn 1.000 vạn. Đào tử, Nga, không, Dương Đào tỷ, ngươi bây giờ đây là thật phát đạt a, ta đã sớm nói Dương Đào tỷ ngươi trưởng xinh đẹp như vậy khí chất, ngươi khẳng định thăng chức rất nhanh, ngươi này quần áo thật tốt nhìn, thế nào mua đó a, bao nhiêu tiền? Tay này biểu hiện là tạp á lam khí cầu sao? Ta nghe Tiểu Chu nói ngươi mở mã toa lạp đế, là ngươi mua xe mới sao? Khi nào thì cũng dẫn chúng ta hóng gió một chút, để cho chúng ta cũng trải nghiệm hạ kiến thức xuống. Đào tử tỷ ngươi cùng Trương Tổng là cái gì quan hệ a? Vị này Trương Tổng hắn là độc thân sao? Trưởng rất đẹp trai, các ngươi Hồ Biêu cao quản nhan trị đều tốt cao a. Áo gấm về nhà Dương Đào là chớp mắt liền trở thành toàn bộ mọi người tiêu điểm, Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng không có quấy rầy ý của nàng, là đại đến nhìn lên chủ hội trường bên này thực tế bố trí, nhìn đến nhà này tửu điếm có chút hố a, người nói cho ta đây là 50 vạn dự toán. Lừa gạt quỷ đâu. Bất quá Trương Vĩ Hào không có lộ ra, mà là tính toán giao cho Dương Đào xử lý, nếu như liền loại sự tình này cũng làm không được, kia vẫn là thành thành thật thật làm bình hoa quên đi, quan hệ xã hội giám đốc cũng không phải là thật như vậy dâu ria, chính là rất xinh đẹp là được. Đang cùng phía trước cái kia một chút đồng nghiệp đơn giản hàn huyên trong chốc lát về sau, Dương Đào là lập tức vùi đầu vào công tác trong đó, thiết kế đồ tự nhiên là Hồ Biêu bên này cung cấp, nhưng thực tế thi công đội cũng là tửu điếm bên này an bài, là theo tửu điếm hợp tác lâu dài hôn lễ công ty. Đây là tửu điếm bên này yêu cầu một trong, cho nên tồn tại nghiệm thu lưu trình, mà bây giờ, này sau lưng rõ ràng cho thấy có không ít mờ ám tồn tại. Bởi vì nguyên bổn chính là tương quan người phụ trách, cho nên Dương Đào tuyệt đối xưng được quen thuộc, lập tức là cao mày, khá vì tức giận nhìn đoạt vị trí của mình san sát nói Lâm giám đốc, đem báo giá trị đơn cho ta nhìn một chút ha. San sát gật gật đầu, làm người ta đem công trình báo giá trị đơn đưa cho Dương Đào, hắn cùng Kim Tổng tự nhiên là đã cảm giác đến không tốt. Nằm mơ cũng không nghĩ tới Dương Đào gia nhập Hồ Biêu, lần này phiền toái lớn, vốn là cho rằng Hồ Biêu lớn như vậy công ty không quá để ý những cái này bảng chi nhánh cuối. Hiện tại nhìn đến, sống có khúc người có lúc, vĩnh viễn đều không nên đánh giá thấp nữ nhân, nhất là xinh đẹp nữ nhân, người căn bản không biết các nàng cuối cùng có thế nào đáng sợ khoa trương tạo hóa. Căn cứ tưởng Nam Tôn bên kia cho ra thiết kế phương án, cuộc yến hội bị phân chia thành chắc chắn khu vực, tại chỉnh thể thiết kế thượng truyền ra khác biệt lý niệm. Ví dụ như tiến khu vực vực đưa vào gia đình tình cảm cùng khoa học kỹ thuật cảm giác, công ty cao quản cùng các bộ môn chủ quản cá nhân cảm tạ, tiêu trừ nguyên bản giai tầng ngăn cách, thể hiện thân dân, chiêu hiền đãi sĩ. Đồ ngọt khu vực cao ép cách, lãnh diễm mà tiểu chúng triển lãm cùng dự chế tác. Triển lãm khu vực nhiều màn hình bày ra Hồ Biêu từ không tới có gây dựng sự nghiệp lịch trình, chuyện xưa thành tựu lời thề ảnh chụp tập. Chụp ảnh chung khu vực sạch sẽ, khoa học viễn tưởng cảm 10 phần. Có ép cách, điện thoại có thể ra phiến. Đánh dấu khu vực dễ nhìn, tùy ý, sẽ thông qua chuyên môn bố trí cùng đèn hiệu cường điệu một loại gia đình không khí cảm giác, tỏ vẻ công ty là một cái đại gia đình, đồng thời còn chuẩn bị không ít tràn ngập thành ý tiểu lễ vật, ký hoàn đến liền trực tiếp phát ra, mặt sau còn sẽ có đại rút thưởng. Đồng thời cuộc yến hội trung tập trung bố cục, cam đoan hiện trường no đủ trình độ, đem một cái hiệu quả tập trung quy hoạch thành khôn khéo trong giao thiệp cùng nội tràng hai đại khu vực. có thể rơi chậm lại dự toán cũng cam đoan hiệu quả, gia tăng nơi sân no đủ trình độ. Cho nên tại rất nhiều dùng tài liệu cùng xông ra khoa học kỹ thuật công ty khoa học kỹ thuật cảm thời thượng cảm độc đáo thiết kế thượng là rất hạ công phu, hơn nữa còn là cấp đi ra hoàn chỉnh tương quan tài liệu cùng lắp ráp bố trí phương án, nếu không là kinh thành cùng ma đô cách quá xa, bản thân lại không phải là cái gì đại án tử, liền trực tiếp làm tường Nam Tôn bên kia đoàn đội tới rồi, đương nhiên, điều này cũng cùng Trương Vĩ Hào một chút tư tâm có liên quan. Cái này không phải là nói 50 vạn yến hội, đây là 50 vạn nơi sân bố trí. Nếu như là ấn tiệc cưới tiêu chuẩn đến lời nói, 200 vạn hôn lễ đều không nhất định dùng phí 50 vạn ở đây bố trí phía trên, tuyệt đối không tính là thấp, đây chính là không bao gồm nơi sân thuê phí dụng, cho nên hiện tại cái này nhìn cũng liền so 50 vạn tiệc cưới tốt lên một chút như vậy, nhưng rõ ràng có chút hàn chua hiện trường, là khẳng định tồn tại ăn bất ăn xén nguyên vật liệu theo thứ tự hàng nhái tình huống. Có hay không tiêu phí 20 vạn cũng không tốt nói. Làm đại đường giám đốc bản thân liền bàn bạc tổ chức quá rất nhiều tiệc cưới công ty họp hàng năm, Dương Đào tự nhiên là có phương diện này kinh nghiệm, là liền trực tiếp đem một chút rõ ràng tồn tại hư báo địa phương nhất nhất chiếu sáng, trong này liền có thủy tinh đèn treo, những cái này có thể thuê, kết quả lại là trực tiếp mua sắm, này rõ ràng sẽ không hợp lý, nếu quả thật là mua sắm, kia có phải hay không chúng ta có thể trực tiếp dỡ xuống mang đi. Thuê cùng mua sắm là hoàn toàn khác biệt hai cái giá cả, hoa tam vạn khối có thể thuê đến 20 vạn trở lên đèn treo. Mua sắm lời nói, hoa 10 vạn mua cái đèn treo, hiệu quả kém, không đủ nguyên bản yêu cầu hiệu quả không nói, còn chiếm đến đại bộ phận dự toán. Dưới tình huống bình thường ức hiếp ngươi không hiểu đi, nói cho ngươi, ngươi yêu cầu những cái này điểm ấy dự toán căn bản không đủ, nếu như phải đổi, vậy cũng chỉ có thể là gia tăng dự toán, nếu không liền được thông qua dùng, loại này quen dùng xáo lộ thực thông thường, rất nhiều tửu điếm đều dùng qua, hiểu công việc liếc nhìn một cái có thể nhìn ra. Đơn giản tới nói chính là đem thuê biến thành mua, nhưng trên thực tế lại không có khả năng thật mua, dù sao mấy thứ này rất nhiều dùng hết rồi phải không lưu lại, trực tiếp liền bỏ hoang, không cần, cho nên trên thực tế là có thể dùng thuê, mơ hồ thuê cùng mua khái niệm phải không thiếu tửu điếm hôn lễ công ty kiếm lấy món lãi cách xù thủ đoạn trọng yếu. Kỳ thật này ở giữa mở ám rất nhiều người tâm lý nắm chắc, bất quá san sát khẳng định không thể nhận thức sổ sách, là trực tiếp theo lý cố gắng, mà cái kia Kim Tổng. Hiện tại tự nhiên là toàn bộ hành trình biến mất, căn bản không có lộ diện tính toán. Dương tiểu thư, ta biết ngươi bởi vì tửu điếm phía trước công tác điều chỉnh đối với tửu điếm theo ta có ý kiến, nhưng thỉnh không nên đem những cái này tư nhân cảm xúc mang đến trong công tác mặt. Chúng ta làm như vậy cũng là vì rất tốt phục vụ Hồ Bưu, hy vọng Hồ Bưu có thể thuận lợi tổ chức lúc này đây công ty đoàn xây. Nếu như các ngươi nói có thể dùng hai tay, tuyển chọn cho thuê, có thể, chúng ta bây giờ liền nghĩ biện pháp điều chỉnh. Nhưng bây giờ những cái này đã mua sắm tài liệu khẳng định không có biện pháp lui nữa, chúng ta sẽ ở đến tiếp sau trong công việc tận lực ấn yêu cầu của các ngươi đến làm. Những thứ này là mua, đừng nói giỡn, thật coi ta không hiểu bên trong những cái này mở ám, phía trước ta liền có cùng hôn lễ công ty liên lạc qua, có làm tốt tương quan dự án, tính là ngươi không chọn dùng ta đấy, kia cũng không có khả năng kém nhiều như vậy a. Này cùng lúc trước ta đại biểu tửu điếm cùng Hồ Bưu ký hợp đồng có thể không giống với. Cái này cũng không phải là ngươi cái gọi là những lý do kia có thể hồ lộng qua. Dương Đào là nửa bước không cho theo lý cố gắng, bởi vì quyền này thân chính là nàng công việc bây giờ. Chương 464 3 ngày chi kỳ đã đến, Long Vương trở về 4. Nhìn trực tiếp khắc khẩu hai người, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngắt lời nói Dương Giám Đốc, ngươi nói những cái này đều là thật sao. Bọn hắn hiện tại vì bối lúc trước theo chúng ta ký hợp đồng. Đều là thật, nếu như là đem một chút đại món tiến hành thuê. Hiệu quả sẽ rất tốt hơn rất nhiều, tuyệt đối không giống như bây giờ hàn chua, này còn không bằng một chút cái gọi là trăm vạn hôn lễ hiện trường bố trí. Đây chính là chữ ăn tịch người chủ trì tại nội, rượu yến hội mới là chân chính đầu to, hiện trường bố trí bình thường chỉ chiếm đến 1/3 không đến, ấn nguyên bản kế hoạch kém cỏi nhất cũng phải là 200 vạn hôn lễ hiện trường hiệu quả, ít nhất bị nuốt 30 vạn. Trương Vĩ Hào kỳ thật tâm lý nắm chắc, dù sao cũng là hắn thất di thái làm thiết kế đồ. Nhất định là đủ tiêu chuẩn không có khả năng siêu chi như vậy thái quá. Trương Vĩ Hào là gương mặt nghiêm túc nói nếu như chúng ta hiện tại đổi tửu điếm, cần gì dạng đại giới, tổn thất bao nhiêu. San sát là chớp mắt biến sắc, căn bản không nghĩ tới nháo lớn như vậy, là gấp gáp muốn khuyên can. Dương Đào thấy thế cũng rất là thống khoái nói 30%, nhưng theo làm đầu bếp chính đoàn đội là ngoại bao, nguyên liệu nấu ăn mua đồ còn chưa bắt đầu. Tửu điếm gian phòng vốn có thể trước tiên lui đính, cho nên thực tế tổn thất là đang tại trăm vạn trái phải. Hơn nữa có thể lên tòa án, đảo ngược xin bồi thường, dù sao cũng là tửu điếm bên này vi ước trước đây, không có thực hiện chúng ta nguyên bản yêu cầu. Vậy được, vậy đổi, người đi liên hệ tân cấp 5 sao tửu điếm, nhân tiện thông chi công ty pháp vụ bộ khởi tố nơi này, khó trách chỉ là cấp 4 sao, quả nhiên là có đạo lý. Trương Vĩ Hào vốn là hướng Dương Đào đến, lại không phải là thật đối với nhà này tiểu điếm cảm thấy hứng thú, nếu như thành thành thật thật việc buôn bán, cũng không có gì lớn, hiện tại cùng hắn ngoạn như vậy tâm mắt, kia cũng không đàm, trực tiếp đổi tiểu điếm, hắn lại không kém điểm ấy. Không thể đổi tiểu điếm, Dương Đào. Đối với ngươi như vậy, ta biết phía trước bởi vì thăng chức sự tình ngươi đối với ta cùng tiểu điếm có ý kiến, những ta nói không sai, là ngươi chính mình hơn 30 tuổi còn chưa kết hôn, liền cái bạn trai đều không có, này không phù hợp chúng ta này hành chung cao tầng dùng nhân tiêu chuẩn, này tại nhiệm nào một nhà tiểu điếm đều là giống nhau. Ta không có nhằm vào bất luận kẻ nào, ngươi không thể đem tư nhân cảm xúc mang đến sinh ý chàng phía trên, ngươi đây là nghiêm trọng không làm tròn trách nhiệm. Thực xin lỗi Hồ Bưu tín nhiệm đối với ngươi, cũng thực xin lỗi chúng ta những cái này trước đồng nghiệp đoạn thời gian này hạnh khổ, làm nhân cũng không thể giống ngươi như vậy, ngươi đây là sẽ bị toàn bộ mọi người phỉ nhổ, đâm cột sống. Dương Đào vừa nghe những lời này rõ ràng cho thấy hoàn toàn tức giận, trực tiếp là nhìn hầm hầm lên Kim Minh cái này đột nhiên chạy ra Kim Tổng chất vấn nói biết kinh thành mấy tháng đẹp nhất sao. Kim Minh có chút mộng vòng lắc đầu, ta không phải là đang nói đổi tiểu điếm sự tình, đang tại đạo đức bắt cóc ngươi. Đứng ở cái gọi là đạo đức điểm cao thượng uy hiếp ngươi, ngươi xả cái gì mấy tháng đẹp nhất? 9 tháng, bởi vì 9 tháng ban ngày giống 8 tháng, buổi tối giống 10 tháng, liền giống chúng ta 30 tuổi nữ nhân ký có 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp khuôn mặt cũng có 40 tuổi nữ nhân trí tuệ, đây là nữ một đời người bên trong đẹp nhất thời khắc. Mà bây giờ thình làm rõ ràng một sự kiện, là các ngươi trang hoàng bố trí tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng, căn bản không phù hợp phía trước hợp đồng ký kết thời điểm tương quan yêu cầu. Đây là nghiêm trọng vi ước, nếu không là ta hiện tại nhập chức Hồ Bưu, là vừa tốt tới rồi, là không phải cố ý đem ta tất cả vấn đề đều hướng đến trên người ta thôi, làm đã tạm rời cương vị công tác ta đến lưng này hoa. Chớ cùng ta xả cái gì hư, đồng dạng giá cả tùy tiện tìm ra cấp 5 sao tiểu điếm đều có thể bố trí so các ngươi rất tốt, ngươi nói đèn này là mua, đi, ta hiện tại liền đem nó cấp gõ, sau đó bồi ngươi đèn này giá cả, được chưa? Không thôi bực này. Hiện trường những cái này có một cái tính một cái, chỉ cần là mua duy nhất ta Dương Đào tiến tất cả đều gõ, ta chính mình bồi tiền này, hẳn là thiếu thì bấy nhiêu, một phần không phải ít, các ngươi dám tiếp chiêu sao. Nhìn lại Mỹ lại táp ngoài mềm trong cứng đại Mỹ viên, Trương Vĩ Hào là duy sợ thiên hạ bất loạn châm ngòi thổi gió nói ta cảm thấy chủ ý này không tệ, vậy liền đem này đèn thủy tinh cấp trực tiếp gõ tốt lắm, dù sao cũng liền 10 vạn khối, không thiếu tiền. Nếu những cái này coi như ta nhóm vi ước, bản thân liền muốn đền tiền, vậy bồi rõ ràng minh bạch, tất cả đều cho ta gõ, nguyện ý động thủ có thể đều có thể gia nhập, ta cấp mỗi cá nhân 1.000 phí dịch vụ, hiện trường kết khoản. Vì hố tiền, hợp lý hợp pháp hố tiền, tài liệu đơn thưởng nhất định là không có quá rõ ràng vấn đề, giống quý nhất này ngọn đèn thủy tinh đèn treo, 10 vạn nhưng thật ra là thấp nhất giá cả, thật muốn mua sắm, 10 vạn còn thật không tốt như vậy mua, cho nên ngươi chính là theo này phía trên tìm rượu điếm phiền toái, tiểu điếm là có đầy đủ lấy cớ lý do. Lên tòa án cũng là không sợ. Nhưng nếu như là thuê, hư hao phải bồi thường tương quan hôn lễ thuê công ty thời điểm, thì phải là ấn cao nhất giá trị tính, 15 vạn đều rất bình thường, cái này cùng rất nhiều xe sang trọng thuê công ty đều là hai tay xe sang trọng, nhưng hư hao là ấn xe mới giá cả bồi thường một cái ý tứ, cho nên thật muốn trực tiếp gõ, ấn báo giá trị đơn bồi thường, sau lưng gian lận Kim Minh san sát những người này tuyệt đối sẽ cấp lại, mất cả chỉ lẫn trài. Kim Minh cùng san sát thấy thế lập tức là biến sắc. Kim Minh là chớp mắt xin lỗi chịu thua, bản thân cái này đoàn xây đơn đặt hàng lợi nhuận liền rất tốt, đồng thời còn có thể tăng lên tiểu điếm hình tượng ép cách, thật muốn gà bay trứng vỡ, cho dù là có thể cầm đến trên 100 vạn tiền bồi thường, sau thanh danh cũng là hoàn toàn thúi, hắn cái này phó tổng giám đốc là khẳng định muốn đi xuống, thậm chí chân chính tổng giám đốc cùng rượu điếm lão bản lúc này đã là trên đường tới lên. Loại sự tình này không qua nổi cân nhắc, bình thường nhiều nhất không có truy đuổi đến cùng, bằng không một cái cha một cái chuẩn. Đến lúc đó đừng nói bảo trụ hiện tại chức vị, không bị thẹn quá thành giận đại lão bản đưa vào cũng không tệ rồi. Dương Đào trực tiếp là nhìn về phía chân chính làm chủ Trương Tổng, muốn nhìn hắn là như thế nào nghĩ, dù sao nàng hiện tại cảm thấy rất mất mặt, không từng nghĩ chính mình chân trước vừa đi, Kim Minh những người này là trực tiếp muốn làm lên như vậy yêu thiêu thân, nàng xem như minh bạch tại sao muốn đột nhiên đem nàng lộng tẩu rồi, nếu đổi lại là nàng là tuyệt đối không có khả năng đáp ứng, cuối cùng nàng chắn những người này phát tài. Trương Vĩ Hào bình thường là phản cảm nhất Kim Minh loại này ăn cây táo, rào cây sung con chuột lớn, đừng nhìn bây giờ là tại các loại bán thảm giả vờ đáng thương, nhìn xung quanh khác tiểu điếm công nhân viên đều tại thờ ơ lạnh nhạt xem náo nhiệt, chỉ biết hắn không thể lòng người, loại sự tình này sợ là không ít làm, thậm chí thường xuyên sẽ làm phía dưới công nhân viên cho hắn làm người chết thế. Nửa điểm ưu việt lấy không được không nói, còn muốn giúp ngươi lưng oa che lấp, lừa trên gạt dưới, ai yêu thích lãnh đạo như vậy. Chương 465 3 ngày chi kỳ đã đến, Long Vương trở về năm. Trương Vĩ Hào trực tiếp nhìn đã khí ngực không ngừng là từ A thay đổi C, lại từ C biến trở về A. Dương Đào nói ngươi làm chủ, đổi tửu điếm, hoặc là tiếp tục hợp tác đều được, tuy rằng thời gian có chút eo hẹp, nhưng đổi một nhà tửu điếm khác biệt không lớn, hôm nay định ra là được. Nhưng xấu nói trước, nếu như không đổi tửu điếm, muốn tái xuất hiện cùng loại bại lộ, kia nhưng chỉ có ngươi thất trách, ngươi cũng là sẽ chịu tương ứng liên quan trách nhiệm, cho nên nghĩ rõ ràng sau lại cho ta một cái cuối cùng đáp án. Kim Minh nghe vậy là gương mặt cầu xin nhìn Dương Đào, còn kém cho nàng trực tiếp quỳ xuống, đồng thời là cấp những người khác cũng đánh lên ánh mắt, làm bọn hắn đứng ra giúp đỡ nói chuyện, san sát là lập tức liên hệ lên tửu điếm bảo an, rõ ràng cho thấy không nghĩ cứ như vậy phóng nhân rời đi. Đào tử tỷ, người nhìn nếu không vẫn là lại cho chúng ta tửu điếm một cái cơ hội a. Dương Đào tỷ, việc này xác thực Kim Tổng bọn hắn không đúng, nhưng chúng ta là vô tội, thật muốn đổi quán rượu. Chúng ta toàn bộ mọi người sợ là đều có khả năng chịu ảnh hưởng, nếu không lại cho chúng ta một lần cơ hội a. Nhìn phía trước quan hệ rất tốt những cái này đồng nghiệp, Dương Đào nhất thời còn thực sự có một chút mềm lòng, nhưng nàng cũng rõ ràng mình bây giờ tình huống thực tế, thật muốn bởi vì mềm lòng, sau lại xuất hiện cùng loại vấn đề, tổn thất kia có thể liền quá lớn, nàng hiện tại nhưng là lưng đeo trên trăm vạn nợ vụ, cũng không thể mất đi phần công tác này, nàng hiện tại cũng không có tùy hứng tư bản. Dương Đào là trực tiếp hướng về khác lão đồng nghiệp nói xin lỗi, thực xin lỗi, đây là ta công việc bây giờ cùng chức trách, sau đó ta tìm các ngươi lại tụ tập, cố hết khả năng bồi thường các ngươi, nhưng bây giờ là thật không có biện pháp, thực xin lỗi. Dương Đào còn chưa nói hết, chỉ nghe được Kim Minh cái này phó tổng giám đốc là phù phù một tiếng quỳ gối tại mặt của nàng phía trước, hướng về nàng đau khổ cầu xin nói đào tử, không muốn a, thiên không nên vạn không nên cũng là lỗi của chúng ta, không muốn liên lụy đến tửu điếm. Lúc này đây hợp tác đối với tửu điếm trọng yếu phi thường, người muốn không thích ta, ta hiện tại liền đi từ chức, tửu điếm là đại gia, không thể bởi vì ta này một viên cứt chuột, ảnh hưởng đến toàn bộ tửu điếm. Dương Đào nhất thời là thật cảm thấy rất thích, bởi vì nàng phía trước cũng không thiếu bị này người tham tiền háo sắc phó tổng giám đốc ức hiếp, nhất là phía trước một cái gọi là quan lão gia coi trọng nàng, đang bị nàng rõ ràng cự tuyệt về sau, Kim Minh không nên ép nàng đi bồi đối phương lúc uống rượu, lúc ấy đó mới kêu một cái ủy khuất. Hơn nữa nàng lại không phải là cái gì không dành thế sự tiểu tiểu nha đầu, làm sao có khả năng không hiểu Kim Minh vì sao có thể như vậy làm, thật muốn bởi vì hắn tham ô ăn hồi trục sự tình ảnh hưởng đến lúc này đây hợp tác, đại lão bản không cứ tính như thế, khẳng định nghiêm tra, đem hắn trực tiếp đưa vào, cái này cũng không phải là ném bát cơm đơn giản như vậy, là thật hội yếu làm hắn đi chết, nhưng này cùng chính mình có liên quan hệ sao? Tại sao mình muốn đồng tình dạng người này cha? Đổi tửu điếm A, tuy rằng đây là ta chỗ làm việc, ta tại nơi này có rất nhiều quan hệ không tệ bằng hữu, nhưng đứng ở hồ bưu quan hệ xã hội giám đốc góc độ, nơi này nhưng thật ra là không quá thích hợp, nhất là tại loại này nhân lãnh đạo phía dưới, mặt sau không chừng còn sẽ xuất hiện bao nhiêu yêu thiêu thân, không cần thiết ảnh hưởng tâm tình của mọi người. Trương Vĩ Hảo đối với cũng không thánh mẫu, thậm chí biểu hiện có chút sát phạt quyết đoán Dương Đào phi thường hài lòng, là trực tiếp một chút đầu nói đi, nghe ngươi, vậy bây giờ liền đi tìm tân tửu điếm, nơi này đến tiếp sau liền giao cho pháp vụ bộ người xử lý tốt. Tiền chúng ta hồ bưu không kém, cũng bỏ được trả thù lao, nhưng không phải là lấy phương thức này bị người khác đứng ngốc tử hố, ta cũng xác thực thực thất vọng, cảm thấy ném mặt mũi, việc này ta sẽ cùng kia luôn nói, người không cần có áp lực tâm lý, hôm nay đem rượu mới điếm sự tình chứng thực là được. Phát hiện Kim Minh cùng vài cái bảo an đột nhiên là ngăn cản bọn hắn không làm bọn hắn rời đi, Trương Vĩ Hào là gương mặt khinh thường nói như thế nào. Đây là muốn cùng chúng ta đùa giỡn lưu manh sao? Làm rõ ràng điểm. Ta muốn thật tức giận đừng nói ngươi một cái tiểu tửu điếm phó tổng giám đốc, cho dù là sau lưng ngươi đại lão bản, ta muốn hắn thân bại danh liệt cửa nát nhà tan cũng chính là một câu sự tình, còn chưa tránh ra, ta. Ngươi không thể trêu vào. Dương Đào rất là kinh ngạc nhìn gương mặt kiêu ngạo có vẻ giống như đến đây rất lớn Trương Tổng, đột nhiên phát hiện chính mình có vẻ giống như còn không biết tên của đối phương, chính là biết đối phương tên là Trương Tổng, phía trước hỏi qua vài lần, nhưng đối phương đều là nói xưng hô ta Trương Tổng là được. Kim Minh hiện tại cũng là tiến thối thất theo, nhất thời không có chú ý, đừng nói hắn, cho dù là kia một chút tửu điếm bảo an cũng chính là giả trang bộ dạng, thật làm bọn hắn làm phạm pháp sự tình bọn hắn cũng không dám, đây chính là thị trường giá trị mấy ngàn ước internet đầu sò cao quản, rất địa vị xã hội, một tháng vài ngàn khối, hợp lại cái gì mệnh a, cho nên là rất nhanh liền rất ăn ý trực tiếp lọt nhất cái lối đi ra. Mà Trương Vĩ Hào là trực tiếp kéo lên Dương Đào tay, trực tiếp kéo lấy nàng cùng một chỗ ly khai tiểu điếm, là căn bản không có tiếp tục lưu lại tính toán, thậm chí cũng chưa đi bãi đỗ xe lấy xe, ra tiểu điếm về sau, liền trực tiếp thuê xe rời đi, đứng ở tiểu điếm lộ thiên bãi đỗ xe làm những người khác khứ thủ là được. Quân tử không lập nguy bức tường phía dưới, dù sao hắn hiện tại chính là người bình thường, cũng không là cái gì quốc thuật cao thủ, cũng không đáng cùng đàn bảo an đả sanh đả tử. Đã là làm người ta dùng chuyên môn xích sắt đem xe khóa thượng Kim Minh, tại phát hiện đối phương ra tiểu điếm căn bản không khứ thủ xe, mà là trực tiếp thuê xe sau khi rời đi, lập tức biết chính mình lúc này đây sợ là hoàn toàn chơi xong rồi. Dương Đào nữ nhân kia là thật ghen ghét phía trên hắn, không cho hắn bất kỳ cái gì đường sống, cho tới bây giờ hắn đều cho rằng đây là Dương Đào đối với hắn trả thù. Hôm nay sự tình thực xin lỗi, tương quan tổn thất ta bồi thường. Ngươi làm cái gì, ta không phải là như vậy. Ngồi chung tại xe taxi xếp sau Dương Đào, lời còn chưa nói hết đã bị Trương Vĩ cầm tay, đang lúc nàng rất là thẹn thùng có chút nói năng lộn xộn thời điểm Trương Vĩ Hào buông tay ra nói bình tĩnh một chút, người như vậy có thể không làm được quan hệ xã hội, nói đi, làm sư phó lái đi rượu gì điếm. Sư phó, đem xe lái đi Long Hy Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm. Phát hiện là chính mình hiểu lầm Dương Đào là rất mau lấy ra máy tính bảng, đem Long Hy Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm tài liệu tương quan cấp Trương Vĩ Hào giới thiệu đến. Dù sao cũng là làm chuyến đi này, thế nào một chút tửu điếm tốt có đặc sắc, nàng tự nhiên là rõ ràng nhất bất quá. Chương 466 Dương Đào khúc mắc 1. Ở Nam Giao rầm rộ bằng các trang thuận theo cảnh lộ 8 hào, nhanh gần sát lấy động vật hoang dã vườn Long Hy Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm, là nhất tọa lấy thời thượng, khỏe mạnh, hưu nhàn, cao nhã vì khái niệm nghỉ phép tửu điếm. Nó lấy 38 vạn m bình phương Long Hy thuận theo cảnh xa hoa khu biệt thự làm bối cảnh. Ôm ấp California ánh nắng mặt trời bờ biển phong cách thủy thế giới cảnh quan, tỏa ủng thiên mẫu sân đánh gôn thúy cảnh, phong quang vô cùng. Long Hy Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm tại Thiên Luân Quốc tế công ty quản lý phía dưới. Long Hy Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm, cấp Nam Thành mang đến mới tinh hưu nhàn nghỉ phép khái niệm, làm cho này phiến kinh thành Tây Bộ, mang đến một chút màu cam lãng mạn sắc thái. Khách phòng tổng hợp giới thiệu xa hoa khách phòng cùng bộ lúc, trong này cảnh biển phòng có thể quan sát thủy thế giới cảnh đẹp. Thúy cảnh phòng có thể đọc đã mắt gôn thảm cỏ xanh, cùng cụ thật tốt tầm nhìn. Tiêu chuẩn khách phòng diện tích cảnh biển phòng, 40m², 14 tầng, 2 giường đơn, 1.2 mễ, thêm giường 100AMB, chuyện ngoài cửa sổ ôn tuyển thế giới, không khói xử lý 1.199 giá gốc chứa ôn tuyển bộ phiếu, xong bữa sáng băng thông rộng miễn phí, tiêu chuẩn khách phòng giá cả 650 nguyên. Đặc sắc phục vụ 1 vạn thước vuông ánh nắng mặt trời bờ biển nước ôn tuyển thế giới. Là Long Hy Ôn Tuyền nghỉ phép tửu điếm một cái rất lớn điểm sáng, nơi này trong phòng ngoại cùng sở hữu 41 cái phao bể tắm, trong này bao gồm thuốc dục phao chỉ 16 cái, trắng đẹp dưỡng da phao chỉ 10 cái, nước đá chỉ 2 cái, giếng cổ ao suối nước nóng 2 cái, ao suối nước nóng 4 cái, nhị đồng hí thủy chỉ 1 cái. Toàn bộ thủy thế giới bao phủ tại thật lớn thủy tinh màn tường bên trong, ban ngày chỉnh thể thông thấu rực rỡ, cây số hình quạt bể bơi, kèm thêm vòng tròn suối phun hành lang. Một đầu trong suốt thủy đạo uốn lượn như dòng sông, xuyên quan trong phòng bên ngoài, thắng đến màn tường ngoại các loại ao suối nước nóng, nhiệt đới thực vật trải rộng trong này, tái tạo rừng rậm nhiệt đới màu xanh lá kỳ quan. Long Hy Ôn Tuyền đem cho ngài mang đến một loại khỏe mạnh tâm lý ám chỉ, làm ngài hưởng thụ không chỉ là nhất loại cảm giác, càng là một loại văn hóa. Nơi này thật sự là không sai a, giá cả có vẻ giống như còn tiện nghi, so với trước nhìn qua tốt lên không ít. Dương Đào là gương mặt ngượng ngùng hỏi một cái trong lòng nghi hoặc nói kỳ thật chúng ta tửu điếm, ta là nói ta phía trước đi làm tửu điếm là cái gì ưu thế đều không có, hơn nữa đoàn xây không nên liền chọn loại này ngoại thành nghỉ phép tửu điếm sao? Tại sao muốn tại thành phố chọn? Trương Vĩ Hào tự nhiên không thể nói là hướng nàng cái này diễm danh lan xa sản phẩm trong nước kịch nữ chủ đến, dù sao Dương Đào nhưng là ảnh tổng thế giới phiên bài dẫn cực cao nhân khí ngự tỷ, Trương Vĩ Hào tự nhiên là biết sự tồn tại của nàng. Lần trước thời điểm liền có đối với nàng tiến hành trọng điểm chú ý, tại phát hiện tình tiết sắp bắt đầu về sau, liền chính thức ra tay, nguyên bổn chính là kế hoạch nội sự tình. Ta không hiểu nhiều lắm những cái này, sẽ theo liền tìm một nhà, chủ yếu phía trước hàn huyên với ngươi một lát, cảm thấy ngươi người này rất chân thành, cũng không gạt ta, kết quả. Ta nhìn nhân thật chuẩn, ngươi xác thực không có vấn đề gì, cho nên ngươi bị chân chính tâm lý có quỷ lãnh đạo bị khai trừ rồi, bất quá như vậy cũng tốt. Ít nhất ta vì công ty tìm đến một cái không sai quan hệ xã hội giám đốc. Có khác qua lớn áp lực tâm lý, lúc này đây ta cho ngươi đi đàm, ngươi nếu có thể đem phía trước tổn thất khoảng 100 vạn tiết kiệm đi ra kia liền không có vấn đề gì, đêm nay chúng ta ở tại bên cạnh đó, xem như thực tế trải nghiệm một chút, nhớ rõ làm phân chuyên nghiệp báo cáo đi ra. Nhìn tới tìm ngươi người rất nhiều, ngươi chính mình xử lý là được. Dương Đào nhìn đến không ngừng chấn ra tay cơ, nhất là màn hình thượng dày đặc Mama WeChat cùng tin nhắn Miss Cô nhắc nhở, trực tiếp là cầm điện thoại cấp tắt đi rồi, nếu làm ra quyết định cũng không hối hận, bằng tâm mà nói, bản thân liền không thích hợp, thật để cho nàng đến an bài, nàng liền trực tiếp an bài tính giới bị cực cao bản thân cũng rất có trải nghiệm cảm cấp 5 sao nghỉ phép ôn tuyển tửu điếm Long Hy ôn tuyển nghỉ phép tửu điếm, đây chính là kinh thành ổn cư tiền ngũ cấp 5 sao nghỉ phép tửu điếm. Cũng là có nhất tính giới bị có thể ngoạn tính một nhà. Trương Vĩ Hào là trực tiếp cấp Ôn Địch gọi điện thoại, thứ nhất là làm nàng an bài người, đem hiện tại còn đứng ở tửu điếm bãi đỗ xe mã toa lạp đế dùng xe tải trực tiếp kéo tới Long Hy tửu điếm bên này gara, thứ hai là thông chi công ty pháp vụ bộ đi qua giải ước, nếu như bên kia yêu cầu bất quá phân, mấy chục vạn tiền bồi thường có thể trực tiếp cấp, thật muốn công phu sư tử ngoạm, vượt qua 100 vạn, vậy trực tiếp lên tòa án. Bất quá tại Trương Vĩ Hào nhìn đến, hẳn là không có khả năng công phu sư tử ngoạm. Thậm chí liền tiền bồi thường cũng không có khả năng muốn, chỉ cần cái rượu kia điếm lão bản không ngốc, hơn phân nửa đều sẽ chọn hơi thờ việc ninh người, loại sự tình này thật muốn nháo đại, chịu ảnh hưởng sẽ chỉ là tửu điếm. Bất quá lão bản kia khẳng định cũng không cứ tính như thế, Kim Minh cùng San Sát hai người khẳng định không quả ngon để ăn, hơn phân nửa là sẽ bị đưa vào, này muốn cũng không bị đưa vào, lão bản này chỉ sợ cũng khó thành đại khí. Chuyên nghiệp tự nhiên là chuyên nghiệp, hiệp đàm phi thường thuận lợi. Dù sao Long Hy ôn tuyển nghỉ phép tửu điếm bên này thường xuyên là có kinh thành bên này đại xí nghiệp đoàn xây hoặc là họp hàng năm, trong này không thiếu một chút Internet đại hán, dù sao quốc nội Internet xí nghiệp có hơn phân nửa đều là xuất từ kinh thành, nơi này chính là Trung Quốc Internet tiên phong, nơi phát nguyên. Về phần chính mình bên này ngoại xính đầu bếp đoàn đội, cái này mặc dù có một chút cái kia, bất quá đã làm rõ ràng phía trước phát sinh cái gì tửu điếm tổng giám đốc là liền trực tiếp đáp ứng xuống, hổ bưu nhưng là khách hàng lớn. Nếu lúc này đây hợp tác vô cùng khoái trá, về sau niên kỳ đoàn xây là rất có khả năng tất cả đều sẽ sắp xếp tại bọn hắn nơi này, hơn nữa ra tay là thật rất lớn phương, dĩ nhiên là trực tiếp đặt bao hết. Cái này đặt bao hết tự nhiên là không đề cập khu biệt thự, chính là tiêu chuẩn khách phòng khu cùng xa hoa căn hộ khu, đồng thời cũng không đề cập gôn tràng, có thể đi bên kia ngoạn, hao tốn bao nhiêu ký sổ sách kết toán cuối cùng là được, đồng thời nguyên liệu nấu ăn mua đồ có thể là tửu điếm cung cấp, nhưng đầu bếp chính bên kia muốn kiểm hàng. Phẩm chất không thể quá kém. Dù sao chỉnh thể tính xuống, giá cả cũng không tệ lắm, nhất định là so với trước quý, bởi vì nơi này quá lớn, đặt bao hết phí tổn rõ ràng cao hơn không ít, chỉ là kia một chút ao suối nước nóng liền không tiện nghi, bất quá Trương Vĩ Hào bên này không thiếu tiền, vẫn là tuyển chọn đặt bao hết, cũng không thể bị vương nhiều cá cấp so đi xuống đi. Đây là cảnh biển phòng, không thêm giường là 500, chứa sớm, nếu có thêm giường, không có khả năng mặt khác thu thêm giường phí. Nhìn cũng không tệ lắm, vậy ngươi đêm nay liền ở cái này gian phòng, ta ở xa hoa căn hộ, nhớ rõ viết báo cáo, sau muốn nhìn. Hiện tại thời gian không còn sớm, cùng đi ăn cơm chiều, nếm thử bên này hương vị. Cao quản nhất định là ở xa hoa căn hộ, cho nên đây là Trương Vĩ Hào tự mình trải nghiệm, bình thường công nhân viên ở lại tiêu chuẩn phòng là Dương Đào trải nghiệm, đồng thời muốn viết chuyên môn trải nghiệm báo cáo, bởi vì đây mới là quan trọng nhất. Dương Đào gật gật đầu. Nàng kỳ thật thực muốn nói món ăn ở đây phẩm ăn uống hương vị rất tốt, bất quá sau công ty muốn lấy khi tuệ bảo kinh doanh công nhân viên nhà ăn, cho nên tự nhiên không lại đột nhiên hủy bỏ phía trước hợp tác, đồng thời khi tuệ bảo bên kia cũng nghĩ trước tiên thử xem, nhìn này công nhân viên nhà ăn được không làm, chủ yếu phía trước không kinh nghiệm. Nếu như thật mở công nhân viên nhà ăn, cơ bản hãy cùng mặt khác tam đốn không sai biệt lắm, chính là cơm tàu tự giúp mình cái loại này, dù sao công ty bên này ấn nhân cung cấp một cái cơm ngọt, mỗi ngày cho ngươi nhiều như vậy dự toán. Đang bảo đảm chất lượng hương vị điều kiện tiên quyết, có thể kiếm bao nhiêu đều là ngươi, không có tiền thuê nhà những cái này chi tiêu, cũng không thiếu lưu lượng khách, làm tốt lắm lợi nhuận cũng không thấp, so với hắn hiện tại mở cửa hàng nhỏ kiếm tiền rất nhiều. Chương 467 Dương Đào khúc mắc 2. Tâm sự a, ta phát hiện ngươi người này có chút tự ti, không đủ tự tin, có thể nói cho ta là bởi vì cái gì sao? Kỳ thật ngươi nhân rất tốt, tính cách tốt lắm, tính tình cũng không tệ, trường cũng rất xinh đẹp khí chất. Chính là kém một chút tự tin, điều này làm cho ta có chút tò mò, ngươi rốt cuộc là bởi vì cái gì trở nên như thế chăng tự tin. Đang dùng cơm Dương Đào rất là ngoài ý muốn nhìn Trương Tổng, không nghĩ tới hắn sẽ hỏi chính mình cái này, hơn nữa còn là một châm thấy máu chỉ ra vấn đề của mình, khó trách là tuổi còn trẻ liền trở thành hồ bưu như vậy khoa học kỹ thuật đầu sò cao quản, xác thực rất lợi hại. Dương Đào cũng không nghĩ nhiều, là đem tình huống của mình nói ra, đơn giản tới nói chính là phía trước đoạn kia cảm tình bị tổn thương quá nghiêm trọng. bạn trai trước Lý Uy chẳng những là bất cáo nhi biệt, trực tiếp từ bỏ nàng, còn để lại cho Dương Đào mấy chục vạn thẻ tín dụng khiếm sổ sách cùng một chiếc không có còn hoàn cho vay xe, xe này chính là nàng phía trước mở cái kia lượng. Dương Đào lại không phải là ngay từ đầu chính là tửu điếm đại đường giám đốc, ngay từ đầu thu vào không hề cao, như vậy một số lớn thiếu nợ đối với nàng mà nói cũng không là bình thường đáng sợ, cho nên nàng mấy năm nay vẫn là đang cố gắng trả nợ, đây cũng là nàng không có gì gửi ngân hàng nguyên nhân. Cho nên Trương Vĩ Hào phía trước mượn nàng tiền, nàng thực sợ hãi, rất áp lực, rất sợ bởi vì vấn đề của mình vứt bỏ phần công tác này, đến lúc đó chẳng những không kiếm được tiền gì, lại thiếu hơn như vậy một khoản lớn nợ nần. Lúc này làm nàng mất đi sống sót dũng khí, đây cũng là Trương Vĩ Hào vô luận kịch bên trong, vẫn là lén lút tiếp xúc, đều cảm thấy Dương Đào có chút tự ti, không đủ tự tin nguyên nhân. Không có biện pháp, dù sao căn cứ tình tiết cần phải, Dương Đào sau muốn cùng nam chính quả nhiên đi đến cùng một chỗ, nếu như không phải là bởi vì ở phương diện khác nguyên nhân, Dương Đào như vậy cực phẩm làm sao có khả năng nhìn xem một tháng trước thu vào vẫn chưa tới một vạn, trường kỳ mạo xấu xí, tuổi tác cũng không nhỏ lão nam nhân. Tuy rằng quả nhiên là kinh thành dân bản xứ, trong truyền thuyết Thiên Long Nhân, nhưng Dương Đào cũng đồng dạng là Thiên Long Nhân, cho nên như vậy kết hợp kỳ thật đỉnh làm người ta không thể tưởng tượng, thế giới hiện thực chung không phải là không có, nhưng thật vô cùng hiếm thấy. Là như thế này à, đem người bạn trai trước ảnh chụp cùng phía trước một chút tin tức cho ta, ta làm người ta giúp ngươi tra một chút, còn ngươi nữa bên người khuê mật tin tức, nhất là cái loại này rất xinh đẹp, vóc người nóng bỏng cái loại này. Dương Đào có chút không qua lý giải nói điều này cùng ta khuê mật có cái gì quan hệ sao? Ngươi không nghe nói câu nào sao? Nữ nhân cái gọi là khuê mật sẽ không mấy đồ tốt, cơ hồ đều là gia phá hư điểm tử, hơn nữa thường xuyên đều là không thể gặp chính mình khuê mật quá so chính mình tốt, nhất là khuê mật bạn trai, chỉ cần xuất sắc, hoặc là khuê mật yêu thích tú ân ái, nhìn qua rất hạnh phúc quá rất khá, liền nghĩ hết biện pháp các loại phá hư, đơn giản tới nói chính là không thể gặp chính mình khuê mật quá tốt, người càng không hay ho. Các nàng liền càng cao hứng. Nhân loại học nghiên cứu đã từng nói nhân loại xã hội, từ xưa nam nhân liền cần muốn thông qua hợp tác đến giải quyết vấn đề, ví dụ như săn thú, chiến đấu linh tinh, chiến đấu, săn thú đều là sinh tử tồn vong, đại gia nhất định phải chung sức hợp tác mới được, cho nên nam nhân ở giữa sẽ có tin cậy tình nghĩa, như vậy đối với song phương đều có lợi, đây cũng là nam nhân huynh đệ phần lớn khuyên giải không khuyên giải phân nguyên nhân. Mà nữ nhân chủ yếu là phụ thuộc vào nam nhân tồn tại. Cho nên trọng yếu nhất chính là tiêu diệt khác nữ tính đối thủ cạnh tranh, thu hoạch nam nhân tài nguyên, cho nên nữ tính ở giữa không có chân chính tin cậy tình nghĩa, nữ nhân ở giữa liền yêu thích cho nhau hãm hại, đây cũng là nữ nhân khuê mật phần lớn khuyên phân không khuyên giải cùng nguyên nhân. Dương Đào lần này xem như nghe hiểu, lập tức là gương mặt kinh ngạc nhìn Trương Tổng xác nhận nói cho nên ngươi hoài nghi việc này theo ta khuê mật có liên quan. Chẳng lẽ là nàng? Nhìn chớp mắt liền có hoài nghi đối tượng Dương Đào, Trương Vĩ Hào là nói thẳng nói như thế nào? Cái này có đối tượng hoài nghi, vậy đã nói rõ ta phán đoán vô cùng chuẩn, đem tư liệu của nàng cũng cùng một chỗ cho ta, không thể vừa mới thức tỉnh, ngày mai ta liền có thể đem đáp án cho ngươi, đến lúc đó chúng ta cùng đi tìm đôi này tiện nhân đối chất, có cái gì ngay mặt nói rõ ràng. Dương Đào nghe vậy là gương mặt cảm kích nhìn Trương Tổng, lập tức là đem bạn trai trước Lý Uy cùng tốt khuê mật Lam Vị Vị ảnh chụp cùng tài liệu tương quan đều cho hắn, dù sao đại gia trình tự thân phận địa vị không giống với, loại sự tình này đối với nàng mà nói rất khó. Nàng tìm khắp đã 5 năm, vẫn là không có kết quả, nhưng đối với Trương Tổng tới nói có thể vô cùng đơn giản, hồ biêu nhưng là hiện nay lớn nhất di chuyển bưng xã giao bình đài, nắm giữ nhiều nhất đúng là tin tức cá nhân. Trương Vĩ Hào trực tiếp là đánh mấy điện thoại, phát ra mấy đầu WeChat đi ra ngoài, kỳ thật hắn đã sớm biết đáp án, phía trước liền làm người khác điều tra, hiện tại chính là thu lưới cuối cùng. Lam Vị Vị mặc dù là Liễu Nham diễn, nhưng nhân vật này là thật không đòi hỉ, chẳng những hạ tiện. Hơn nữa rất dơ, đều đã chết người chết ảnh hưởng đến sinh dục năng lực, nghĩ cũng biết đây là cái dạng gì hàng nát, bất quá này cũng bình thường, Liễu Nham là dựa vào gợi cảm ra vòng, cho nên nhận được nhân vật phần lớn chẳng ra sao cả, sẽ không vài người thiết kháo phổ, phần lớn đều là cùng loại bích trì. Nếu như chính xác là chưa, nàng mưu đồ gì à? Chúng ta nhưng là phát tiểu, từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Dương Đào hiện tại vẫn là rất khó tin tưởng sẽ là chính mình khuê mật, vẫn là Lam Vị Vị đâm sau lưng nàng. Nhưng Lam Vị Vị mấy năm nay xác thực vẫn luôn đang khuyên nàng bỏ đi, đừng tìm Lý Uy rồi, điểm ấy còn chính xác là làm nàng vẫn luôn có chút hoài nghi, chính là không muốn tin tưởng thôi. Ghen tị à, ghen tị ngươi so nàng xinh đẹp, so nàng được hoan nghênh, cho nên vẫn muốn trả thù ngươi, thắng nổi ngươi, loại sự tình này thực thông thường. Yên tâm, nếu thật là nàng, ta giúp ngươi hết giận, ngươi ngày mai sẽ nói ta là ngươi tân bạn trai, công tác của ngươi là ta giúp ngươi an bài là được, đến lúc đó khí bất tử bọn hắn. Tốt lắm, đừng như vậy xem ta, Hồ Bưu cùng rất nhiều đại sĩ nghiệp giống nhau, là không cho phép cao quản chi gian phòng làm việc tình cảm lưu luyến, ta chính là nhàm chán tìm thú vui mà thôi, cảm thấy rất có ý tứ, có lẽ là có thể gia nhập của ta tân kịch bản bên trong, ta người này bình thường cũng không có gì khác ham, liền chính là yêu thích viết kịch bản, ai kêu hiện tại sản phẩm trong nước kịch quá nát, ta đều nhanh nhìn không được. Nguyên bản còn rất là cảm kích, thậm chí cảm thấy được thử qua lại quan hệ một chút cũng không tệ. Dương Đào là chớp mắt nói cái gì đều nói không ra miệng, chỉ có thể là gương mặt không lời cắm đầu tiếp tục ăn chính mình cơm chiều. Bận rộn một ngày nàng là thật vô cùng đói, hơn nữa nàng ngày mai cũng là rất muốn tay kéo cha nam cha nữ, bởi vì đây chính là nàng từ trước đến nay lớn nhất chấp niệm cùng khúc mắc, cũng là lớn nhất ác mộng. Chương 468 tay kéo cha nam, trưởng quạc cha nữ 1. Thật cứ như thế trôi qua. Bằng không đâu này, những hình kia ngươi không phải là đều nhìn thấy, còn có bệnh viện mang thai kiểm báo cáo, 5 năm, 5 năm a, hơn nữa không thể là các ngươi chia tay phía trước liền tại cùng một chỗ, hoa tiền của ngươi, ngủ ngươi bạn trai trước. Đương nhiên, người cái kia bạn trai trước cũng là hỗn đản, dĩ nhiên là cùng rất nhiều nữ nhân đều có cùng loại quan hệ, không phải là lần thứ nhất làm chuyện như vậy, chính là cái ăn cơm bao cảm tình kẻ lừa đảo, người này ánh mắt. Nhìn đã đều khóc sinh ra đến Dương Đào, Trương Vĩ Hào chớp mắt thu âm thanh, mặc dù là hắn tại khống chế tay lái, nhưng nữ nhân. Nhất là chính lâm vào cực độ bi thương chung nữ nhân, thường cái tay lái quá bình thường, hắn cũng không có khả năng đi đổ. Dương Đào hiện tại càng nhiều chính là ai lớn hơn tâm chết, nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình nhớ mãi không quên yêu sâu như thế nhưng là như thế này nhất tên khốn kiếp, đồng thời phi thường cảm kích Trương Tổng cùng kia làm bọn hắn, đối với mình là thật thật tốt quá. Là đang tại trăm bận rộn bên trong hút hết bang chính mình tay kéo cha nam cha nữ. Tuy rằng miệng thượng là có một chút phản đối như vậy kế hoạch, dù sao cũng là đem mình bên người nhân ra mọi người liên lụy vào đến đây, hơn nữa Lam vị vị hiện tại có thai, vạn nhất phải bị đến kích thích. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Dương Đào không phải không thừa nhận như vậy trả thù phương thức rất sảng khoái, thống khoái. Đang tại ngồi ở xếp sau, cùng Dương Đào ngồi ở cùng một chỗ cái kia Lam, là thực sự không nghĩ đến có thể như vậy có ý tứ. Tình tiết dĩ nhiên là như thế ly kỳ khúc chiết, cái này Dương Đào cũng là thật thảm, bất quá điều này cũng tại mặt bên chứng minh rồi nàng nhân không tệ, rất ngu thực ngây thơ, khó trách là bị Trương Vĩ Hào theo dõi, vừa nhìn cũng biết là đã sớm đang đánh Dương Đào chủ ý, chính là tìm cái thích hợp cơ hội ra tay mà thôi. Trương Vĩ Hào bên này an bài rất đơn giản, chính là làm áo gấm về nhà Dương Đào mời khách ăn cơm, không đơn thuần là nhà mình, còn có quan hệ tốt nhất thân bằng hảo hữu, trong này liền bao gồm Lam Vị Vị cùng phụ mẫu nàng. Lam Vị Vị là lão đội trưởng cùng Lam Thải Bình nữ nhi, Dương Đào mẹ Tiết Lam Mai là kịch bản đoàn, cùng lão đội trưởng, Lam Thải Bình tương giao nhiều năm, quan hệ giỏi vô cùng, không phải là thân nhân hơn hẳn thân nhân, tương đương với xem như Dương Đào cha nuôi kiền mụ cái loại này, cho nên Lam Vị Vị thực hiện xác thực phi thường ghê tởm người. Người nói người hoành đao đoạt ái coi như, nói rõ ràng là được, chẳng những là đâm sau lưng, còn cố ý lừa đi mấy chục vạn, Dương Đào 5 năm này vì trả nợ là có nhiều thảm. Nàng so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, tuy nhiên lại ăn dạng người này máu bánh bao ăn yên tâm thoải mái, thậm chí còn mang thai Lý Uy đứa nhỏ. Tuy rằng mặt sau bởi vì gia bạo lưu sản, nghiêm trọng ảnh hưởng đến sinh dục năng lực, đồng thời bởi vì việc này bị lộ ra, xã chết, tín dụng phá sản, nhưng cuối cùng kết cục cũng là gả cho cái phú nhị đại, hôn nhân hạnh phúc nhân sinh mỹ mãn, cái này quá thái quá, này phải đổi thành một cái nam, đừng nói đại đoàn viên kết cục, không thân bại danh liệt táng ra bại sản mới là lạ. Nghiêu nhất phê chính là bộ này kịch còn thực sự có như vậy một cái nam, chính là Dương Đào tỷ phu đoạn gió Tây, xí nghiệp bên ngoài cao quản, bởi vì một lần ngoài ý muốn cùng phòng chung công chúa phát sinh quan hệ, sau đó mang thai hài tử của hắn bị triền lên, loại sự tình này kỳ thật cũng dễ giải quyết, nhưng kết quả cuối cùng là bị ly hôn, lau ra hộ, công tác cũng ném, như vậy so sánh. Thiên hướng tính không nên quá rõ ràng. Nếu là mời khách ăn cơm, tự nhiên không có khả năng chọn tại bình thường nhà ăn. Liền trực tiếp là điếu ngư đài quốc tân quán quốc yến phần món ăn, này không nhất định là ăn ngon nhất quý nhất, nhưng nhất định là ép cách cao nhất, nhân cùng nhưng là phải tiếp cận 3.000, một bữa cơm ít nhất cũng là 3-5 vạn, không điểm của cải còn thật mời không nổi. Dương Đào mẹ cùng nàng tỷ phu biểu tỷ đã là tất cả đều tới rồi, liền trực tiếp vào chuyên môn xa hoa ghế lô, nơi này thấp nhất tiêu phí chính là 3 vạn khởi bước, nói cách khác hôm nay bữa này cơm chiều kém cỏi nhất cũng là 3 vạn khởi bước. Lam Mầu Bình Lam Mai. Nhà các ngươi đào từ đây là thật tiền đồ a, chính xác là lương 1 năm 500 vạn trở lên. Tiết Làm Mai đắc ý chi xác là một mọi người nhìn ra, bất quá vẫn là giả vờ khiêm tốn nói không nhiều như vậy, lương 1 năm chuyển chính thức sau là 300 vạn, Bất quá có cổ quyền khích lệ, căn cứ nàng hiện tại chức vị phối trí giá trị ít nhất 2 ức cổ phần. Tuy rằng không thuộc về nàng, nhưng có thể lấy huê hồng, mặt sau công ty công trạng tốt, một năm chỉ là chia hoa hồng có thể hơn 1.000 vạn. Nhà đầu kia, có chút tiền liền phung phí, ngày hôm qua nhưng là đem ta cùng nàng tỷ dọa cho cái quá mức, đột nhiên sẽ đưa trở về một đống lớn quần áo bao bao giày những cái này. Nghe nói là giá trị tiếp cận 50 vạn, mặt sau gọi điện thoại vừa xác nhận, nguyên lai là công tác cần phải, nói là làm công ty hình tượng, mặt mũi, phải là nếu như vậy tỉ mỉ trang điểm, hơn nữa quần áo mỗi ngày đều không thể nặng dạng, đồng dạng quần áo một tháng nội không thể mặc lần thứ hai, trên người một bộ quần áo kém cỏi nhất cũng phải 5 con số không. Thậm chí, xe đều đổi, trước khi nói xe quá học trò nghèo, không xứng với nàng chức vụ hiện tại, thật là đi mua lượng mã toa lạp đế, gọi là gì thủy tinh xe. Phía trước là đang tại bận rộn công tác sự tình, hôm nay mới tính hết bận, cho nên là đem chúng ta đoàn người kêu lên đến cùng nhau ăn cơm, còn có nàng công ty hai cái bằng hữu, tính là đồng sự, đều là hồ bưu bên kia cao quản. Lam Thải Bình cùng Tiết Làm Mai hai người làm 30 nhiều năm hàng xóm, hai người ở giữa tuy rằng yêu thích ganh đua so sánh, nhưng cảm tình một mực tốt lắm, Dương Đào cùng Lam Mạt Mạt là khuê mật, Tiết Làm Mai cùng Lam Thải Bình cũng là một cái nhà máy đi ra lão tỉ muội, tuy rằng bởi vì chính mình lão công sự tình. Tâm lý có chút ghen tị đề phòng Tiết Làm Mai, nhưng cũng chỉ là quả phụ trước cửa thị phi nhiều, bản thân nhân còn chưa phải phá hư, thật không có nhiều ý xấu mắt. Dương Đào không sai biệt lắm xem như Lam Thải Bình nhìn lớn lên, cho nên nàng hiện tại càng nhiều chính là thay gần như xem như chính mình con gái nuôi. Dương Đào cảm thấy cao hứng, cảm thấy đào từ lần này là thật tiền đồ, Làm Mai một nhà sợ là thật muốn thăng chức rất nhanh. Năm nhập hơn 1.000 vạn cái gì khái niệm? Cái này đối với bình thường người bình thường tới nói này hoàn toàn là không dám tưởng tượng một sự kiện, đừng nói 100 vạn rồi, tính là 100 vạn cũng không mấy nhà có thể tùy tùy tiện tiện lấy được đi ra, dù sao bọn hắn đang ngồi đều là như thế này, tuy rằng đều ở mấy bách thượng thiên vạn nhà, có thể nhà ngươi dám bán không? Trừ ra nhà cùng hộ khẩu, bọn hắn lại còn lại cái gì? Mà Lam Vị Vị đừng nhìn vẫn là bảo trì mỉm cười, kỳ thật đáy lòng đã sớm là bị ghen tị oán hận nhét đầy. Là hoàn toàn không nghĩ ra chuyện tốt như vậy vì sao rơi xuống Dương Đào trên người, vì sao sẽ xuất hiện kết quả như thế, chính mình cùng nàng này còn như thế nào so như thế nào đấu. Chương 469 tay kéo cha nam, trưởng quạc cha nữ 2. Trương Vĩ Hào bọn hắn mới vừa vào nhập phòng, nhận nhiều chú ý nhất cùng yêu ái liền trực tiếp thành Trương Vĩ Hào, một phen khách sáo sau đó, Tiết Làm Mai là gương mặt lửa nóng nhìn mặc lấy tây trang thẳng vừa nhìn liền rất đẹp trai soái khí khí chất Trương Vĩ Hào hỏi thăm tới đến A Vĩ. Người năm nay bao nhiêu tuổi à? Trương Vĩ Hào tự nhiên cũng chú ý tới Dương Đào cũng thực quan tâm để ý tuổi của mình vấn đề, là gương mặt mỉm cười lễ phép trả lời A-di, ta hôm nay 28 tuổi. Tiết Làm Mai vừa nghe này số tuổi là thầm kêu một tiếng đáng tiếc, kia Lam tư liệu phía trên võng tra một cái có thể tra được, nàng hiện tại danh khí rất lớn, đều đã lửa ra vòng rồi, so nàng xinh đẹp không nàng như vậy thành công, so nàng thành công tuyệt đối không có nàng tuổi trẻ xinh đẹp, mơ hồ là có Trung Quốc Internet đệ nhất mỹ nữ tư thế. Dù sao dáng người nhan trị là thật vô cùng cực phẩm, đã là công nhận Internet nữ thần, so với Dương Đào, kỳ thật kia Lam mới là hồ bưu chân chính mặt mũi. Cho nên tại Tiết Làm Mai cùng những người khác nhìn đến, rõ ràng cho thấy kia Lam cùng cái này Trương Vĩ Trương Tổng càng xứng đôi, nữ nhi mình bộ dáng khí chất thượng không kém, nhưng gia cảnh bằng cấp cùng số tuổi là cứng rắn thương, khó trách là cùng xuất hiện. Lam Vị Vị tự nhiên là cùng rất nhiều người giống nhau, theo Trương Vĩ vừa xuất hiện liền một mực theo dõi hắn tại nhìn. Thật sự là quá chói mắt quá đẹp trai rồi, nhưng nghe đến tuổi về sau, lập tức chỉ biết như vậy quý công tử cao phú soái là tuyệt đối chướng mắt Dương Đào, như vậy nghĩ, tâm lý liền cân bằng nhiều. Trương Vĩ Hào bọn hắn vừa đến, tự nhiên là có thể chính thức mang thức ăn lên, món ăn nguội là phía trước cũng đã lên, có 10 đạo đồ ăn, thủy tinh tôm đông lạnh, ba la vịt quay, bạch chảm kê, như ý cá cuốn, hủ ý cuốn đồ ăn, lược dưa chuột, tam hoa chanh diễm, đầy vườn sắc xuân, chúc báo bình an, bảo tử món ăn nguội. Cái khác còn có một chút điểm tâm, như tiên đậu phụ cao, gà ti nem rán, tạc ma đoàn, tứ hỷ trương giáo, bơ bánh mì, lấy cung đình điểm tâm làm chủ, nhàn chỉ tự nhiên là rất cao, ép cách cũng không thấp. Về phần hương vị, 80 phân vẫn có. Tiếp lấy là thượng canh, có sâm hoàng dưỡng sinh canh, canh xuông nấm thông, hoa cúc đậu hủ canh, dưa chua cá quả canh, hắc khuẩn lô búc măng canh, những thứ này là khai vị canh, mặt sau còn có khác canh phẩm cùng món chính, những thứ này là ấn đầu người thượng. Căn cứ riêng phần mình thói quen gọi món ăn, không phải là một cái rất lớn phân trực tiếp bưng đi lên. Sau đó liền là món chính có Phật nhảy tường, hao tổn hoàng thanh đệ bảo, vây cá tứ bảo, hoàng bái đại sắp xếp xí, sau là cơm tàu du tầm thúy cá da, mã não cá viên, chân châu đế vương cua, Thúy ra hương mũi nhọn chim cút cuốn, bảo chất lỏng hải tham gia tiên gan ngỗng, đông trùng hạ thảo hoa thịt viên đầu sư tử, tước xào cô mỗ tôm cầu, tước xào phú quý tôm. Sau đó là cơm tây bốn đảo, tư liệu sống lục đảo, bao gồm chương đồ ăn, sau đó là chân chính nấu canh, sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt, dù sao không đến 20 phút thời gian là ứng phó không nổi lên tiếp cận 50 đạo đồ ăn, trong này có 10 đến đạo đều là một người một phần, còn lại mới là bãi tại cái bàn phía trên cung đại gia tùy ý thưởng thức, là làm không ít lần thứ nhất trải nghiệm quốc yến đồ ăn chiếu mới nhóm đại khai nhãn giới, tuyệt đối xem như thêm kiến thức. Ăn ngon, chính xác là quá ăn ngon, khó trách là quốc yến, đây là trong truyền thuyết nước sôi cải trắng A, ta nghe nói món ăn này ít nhất cũng phải 500 khởi bước, này canh uống là thật thật thoải mái, quá uống ngon. Này cải trắng cũng là thật nộn, vừa mềm lại vừa non. Chính xác là ăn ngon, thật sự là theo lấy đào tử thêm kiến thức. Nói A Vĩ các ngươi bình thường mỗi ngày đều là như thế này ăn. Trương Vĩ Hào lắc đầu nói làm sao có khả năng, cũng liền ngẫu nhiên ăn như vậy, chủ yếu thường xuyên như vậy thịt cá đối với thân thể không tốt, ta bình thường ăn đều rất làm. Một bên cái kia Lam trực tiếp lườm hắn liếc nhìn một cái, hỗn đàn này trong miệng sẽ không một câu lời nói thật. Tại trong nhà sợ là không sai biệt lắm mỗi ngày đều là như thế này tại ăn, dù sao nàng đi qua nhiều lần, gần như đều không có gì sai biệt, thậm chí so này ăn rất tốt, chính xác là so làm hoàng đế đều quá dễ chịu, giống nàng không phải cùng hắn ái phi không sai biệt lắm. Mặc dù biết không lớn khả năng, bất quá Tiết Làm Mai vẫn là nghiêng sao bên cạnh đánh lên Trương Vĩ Hào đời sống tình cảm, Trương Vĩ Hào nói thẳng mình là độc thân, tạm thời còn chưa kết hôn, bạn gái. Trước mắt cũng không có, lấy công tác sự nghiệp làm chủ. Đơn giản tới nói chính là các loại mở mắt nói mò. Người nói kia Lam A, nàng hiện tại nào có nhàn tâm yêu đương, bản thân cũng chỉ cùng bạn trai trước chia tay đã hơn một năm điểm, sau vẫn là tại bận rộn hồ bưu sự tình, bây giờ là hồ bưu mấu chốt thời kỳ, chúng ta phần lớn cũng chưa phương diện này ý tưởng, dù sao chính là trước nhéo thành một cỗ thằng, thành công IPO, làm hồ bưu đưa ra thị trường, đợi đưa ra thị trường sau lại suy nghĩ cái khác. Đoạn gió Tây nghe nói mặt sau hồ bưu sẽ có nội bộ thuận mua. Là ấn IPO phát hành giá trị thuận mua, nhà chúng ta đào tử cũng có. Một bên là đang tại ăn canh cái kia Lam gật đầu một cái nói đương nhiên, cổ quyền khen thưởng là nhằm vào sớm nhất gia nhập cao quản, cho nên đào tử nàng không có, nhưng sau nội bộ thuận mua là sở hữu chính thức công nhân viên đều có thể hưởng thụ, chỉ cần đào tử khi đó còn ở công ty làm, liền nhất định là có thuận mua số định mức, ấn quan hệ xã hội giám đốc như vậy bộ môn giám đốc tính toán, hẳn là có 50 vạn cổ trở lên ngạch độ. Nếu như cuối cùng phát hành giá là 180, thì phải là 9.000 vạn số định mức. Đưa ra thị trường sau ít nhất cũng có thể kiếm 40.005.000 vạn, thậm chí thượng ức. Lần này là đem tất cả mọi người cấp sợ ngây người, này bằng với nói là sau đào tử chính là hàng tỷ phú bà rồi hả? Tiết Làm Mai là gương mặt hưng phấn cầm chặt tay của nữ nhi, đột nhiên là gương mặt căm hận bất bình nói làm cái kia Lý Uy không biết phân biệt, cái này tốt lắm, nhà chúng ta đào tử hiện tại có đại tiền đồ. Nhìn hắn hối hận không hối hận. Lý Uy là ai? Đào tử, như thế nào không có nghe ngươi nhắc qua? Dương Đào bên này là sắc mặt có chút vi diệu thấp phía dưới đầu, không rõ liền Tiết Làm Mai là nói thẳng khởi nhớ năm đó sự tình, dù sao nàng làm trưởng bối, cảm thấy Trương Vĩ cùng kia Lam nhân không tệ, có vẻ giống như cùng nữ nhi mình quan hệ tốt lắm, hẳn là đứng ở con gái nàng bên này, căn bản không nghĩ tới loại sự tình này có thể ảnh hưởng đến nữ nhi mình công tác trước mặt đồ. Kia Lam sau khi nghe xong là gương mặt căm hận bất bình nói tại sao có thể có dạng người này cha, đúng rồi, có gia hỏa kia điện thoại không có, không hào cũng được, tốt nhất là thẻ ngân hàng, A Vĩ tại bộ công an có bằng hữu, gọi điện thoại có thể tra được, tốc độ nhanh lời nói, chúng ta cơm còn không có ăn xong là có thể đem nhân trực tiếp nắm. Thật, vậy thì tốt quá, A Vĩ, người cần phải giúp ta một chút nhóm ra đào tử, chủ yếu chính xác là quá ăn hiếp người khác, nhà chúng ta đào tử tốt như vậy cô nương. Đều bị hỗn đản này cấp làm chậm trễ. Chương 470 tay kéo cha nam, trưởng quạc cha nữ ba. Những người khác tự nhiên là hòng duy trì làm chủ, có thể bị thỉnh tới dùng cơm, cơ bản đều xem như Dương Đào bên này thân bằng hảo hữu, ít nhiều cũng biết nàng một chút gặp được, tự nhiên là phi thường duy trì, thậm chí không ít phía trước đều có giúp qua bận rộn, chính là tìm không được người. Duy chỉ có là Lam vị vị trực tiếp biến sắc, cưỡng ép chấn định ra. Tại Trương Tổng sắp gọi điện thoại thời điểm nghiêng sao bên cạnh đánh nói phía trước nhà chúng ta đào tử cũng báo qua án, chúng ta mấy năm nay cũng thỏa không ít bằng hữu đang tra, Trương Tổng bằng hữu người bên kia kháo phổ sao. Trương Vĩ Hào còn không có đáp lời, một bên cái kia Lam là trực tiếp để lộ nội tình nói nếu như bạn hắn đều không tra được, kia liền lợi hại, ít nhất cũng là đặc công gián điệp một loại kia, cũng không lừa mấy chục vạn như vậy không tiền đồ a. bạn hắn nhưng là có thể thông thiên cái loại này. Những người khác vừa nghe lời này, là lập tức gương mặt sùng bái nhìn Trương Vĩ Hào, rõ ràng cho thấy đoán được đây mới thực là có lai lịch bối cảnh một loại kia người, không làm được đây là trong truyền thuyết Hồng N Đại, Đại Viện Đệ, khó trách khí chất vừa nhìn liền cùng bình thường kẻ có tiền phía trên Lưu Tinh Anh khác biệt. Càng như vậy Lam Vị Vị sắc mặt thì càng khó coi, là bản năng cảm giác đến một tia không tốt, liền trực tiếp cầm lấy điện thoại thừa dịp những người khác không chú ý, vụng trộm gửi tin nhắn cấp Lý Uy, đương nhiên, hiện tại không gọi Lý Uy, tên là Trang Nghiêm, chính bởi vì Lý Uy là tên giả tự thân phận giả, cho nên liền Dương Đào bọn hắn điểm ấy nhân mạch tự nhiên là không tra được, càng không nói bọn hắn ở giữa còn có Lam Vị Vị như vậy một cái nội quỷ, có thể tìm tới nhân đó mới có quỷ. Sau khi gọi điện thoại xong, Trương Vĩ Hào tiếp tục vui chơi giải trí, cùng những người khác trò chuyện vui vẻ, cả người cấp nhân một loại xuân phong quất vào mặt ôn nhuận như ngọc cảm giác, một chút cũng không có kia một chút Hồng N Đại Phú Nhị Đại cái gọi là thịnh khí lăng người, ngược lại là cấp nhân một loại rất tô dưỡng thế gia công tử cảm giác, làm người ta thực dễ dàng liền đối với hắn sinh lòng hào cảm. Tán gẫu tự nhiên là cho tới Dương Đào là như thế nào bị tuyển chọn một chuyện, sau đó là ngoài ý muốn biết được, dĩ nhiên là Trương Vĩ Trương Tổng đề cử nàng. Này tự nhiên là làm Dương Đào người nhà đối với hắn vạn phần cảm kích. Thật không dùng, chủ yếu là công ty xác thực khuyết thiếu một cái quan hệ xã hội giám đốc, phía trước phỏng vấn nhiều cái cũng không phải là thực thích hợp. Ta cùng Đào Tử tiếp xúc một chút, cảm thấy nàng nhân rất tốt, hơn nữa ngoài ý muốn phù hợp yêu cầu, hãy cùng kia Lam nói ra phía dưới, làm nàng mặt sau tâm sự nhìn, có thể bị chọn chúng cũng là Đào Tử nàng bản thân cũng đủ ưu tú. Bất quá bây giờ vẫn là thực tập kỳ, phải chăng có thể thành công chuyển chính thức. Đảm nhiệm quan hệ xã hội giám đốc vị trí này, còn muốn nhìn Đào Tử sau biểu hiện, cho nên nhưng đừng lơi lỏng, chân chính khảo nghiệm hiện tại mới bắt đầu. Dương Đào tự nhiên rõ ràng Trương Tổng cái này không phải là đang nói đùa, lập tức là gương mặt nghiêm túc gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó, không có khả năng cô phụ bọn hắn đối với kỳ vọng của mình. Thời gian cứ như vậy từng giây từng phút quá khứ rồi, vẫn là qua nửa giờ sau, Trương Vĩ Hào điện thoại đột nhiên vang lên. Sau đó là làm Dương Đào đem công tác dùng liền huế thức siêu cực bản cầm lấy, hắn bên này muốn lên truyền một chút tư liệu đi qua. Kỳ thật những cái này đã sớm tồn tại, bất quá diễn trò làm nguyên bộ, bằng không cha nam tốt trùy, cái này cha nữ nha. Ngược lại không tốt lắm xử lý, dù sao Trương Vĩ Hào là tính toán cha nam cha nữ cùng một chỗ xử lý, bằng không lưu lại làm sao. Dám làm liền không muốn sợ hậu quả, đã là người trưởng thành rồi, tự nhiên muốn vì chính mình hành vi phụ trách. Lam Vị Vị, ngươi chẳng lẽ không hẳn là cho ta một lời giải thích sao? Vì sao ngươi cùng hắn cùng xuất hiện tại bệnh viện? Nhìn đến ảnh chụp Dương Đào là chớp mắt liền nổ mạnh, trực tiếp hướng về bản thân liền có một chút như mũi nhọn tại lưng đứng ngồi không yên Lam Vị Vị chất vấn, cùng bình thường xem thường lời nói nhỏ nhẹ khác biệt, lúc này Dương Đào nhìn qua là thật có một chút ngoan lịch đáng sợ, rõ ràng cho thấy nhận được không nhỏ kích thích. Một bên biểu tỷ cùng mẹ ruột khi nhìn đến ảnh chụp sau cũng là sắc mặt dị thường khó coi. Bởi vì nguyên bản liền có thường xuyên mang về nhà ăn cơm, cho nên bọn họ là biết Lý Uy, liền trực tiếp nhìn đến Lam Vị Vị cùng Lý Uy hai người tại bệnh viện bên trong rất là vô cùng thân thiết ảnh chụp, như là đi bệnh viện làm cái gì kiểm tra, hơn nữa còn có một chút cái khác ghi lại. Phát hiện tất cả mọi người gương mặt khó có thể tin nhìn chính mình, nhất là cha mẹ mình này rất là khó mà tin được thất vọng ánh mắt, Lam Vị Vị bây giờ là thật rất khó chịu thực bất lực, phi thường bàng hoàng khẩn trương, không biết làm sao. Dương Đào là trực tiếp đi tới, muốn cầm lấy Lam Vị Vị điện thoại, chuẩn bị mở ra điện thoại kiểm tra, Lam Vị Vị là lập tức phản ứng, muốn cướp đoạt, liền trực tiếp bị một bên Lam Màu Bình đè lại, nàng cho dù là lại không nhãn lực kính cũng phát hiện đến không thích hợp, nữ nhi mình rõ ràng có việc. Không thể xem ta điện thoại, đây là ta cá nhân riêng tư. Đào Tử quên đi, không nhìn sẽ không nhìn, dù sao nhân đã bắt đến, đợi lát nữa liền trực tiếp mang qua, đến lúc đó nhìn điện thoại của hắn cũng giống vậy. Ta hiện tại đã là làm người ta tại bệnh viện dò hỏi là cái gì tình huống, là quốc an ra mặt, bệnh viện bên kia không có khả năng giúp đỡ bệnh nhân giấu giếm, cho nên rất nhanh liền có kết quả. Quốc an, Đoạn Gió Tây là gương mặt kinh ngạc thốt ra, là thực sự không nghĩ đến cái này Trương Tổng đến đây lớn như vậy, khó trách nói là thông thiên bối cảnh, tuyệt đối có thể tìm tới người, trừ phi là cái gì đặc công gián điệp. Chính mình cô em vợ đây là thật đi đại vận gặp quý nhân A. Dù sao cũng là hoàng thành dưới chân thiên long nhân. Cùng khác thành phố lớn thị dân khác biệt, kinh thành bên này dân bản xứ đối với như vậy lớn như vậy quan, đặc thù bộ môn là thật có không ít hiểu rõ, trong này tối làm bọn hắn tránh không kịp đúng là quốc an, đây chính là thần bí nhất đáng sợ nhất cũng cường đại nhất bộ môn, hãy cùng Đại Minh thời kỳ Đông Hán cầm y vệ không sai biệt lắm, so cảnh sát đáng sợ nhiều lắm. Lam Vị Vị cũng là hoàn toàn bị hù được rồi, trực tiếp là bị đánh xuyên sở hữu phòng tuyến, tại vô số người ép hỏi phía dưới cuối cùng thẳng thắn, nguyên lai nàng cùng Lý Uy đã sớm thông đồng tại cùng một chỗ, đã tại cùng một chỗ 5 năm rồi, hiện tại Lý Uy đổi tên Trang Nghiêm, cũng không có giống rất nhiều người cho rằng rời đi kinh thành, mà là vẫn luôn ở kinh thành cuộc sống, chính là bởi vì nàng cái này nằm vùng tồn tại, cho nên mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn tránh đi Dương Đào, một mực nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Mà đi bệnh viện nguyên nhân, nàng mang thai, thai ngoài tử cung, mang thai chứng tại tử cung khang ngoại giường phát dục dị thường có thai quá trình, cũng xưng thai ngoài tử cung. Lấy ống dẫn chứng có thai thường thấy nhất. Bệnh theo bình thường bởi vì ống dẫn chứng quản khang hoặc xung quanh chứng viêm, dẫn tới quản khang thông không tốt, trở ngại mang thai chứng vận hành bình thường, làm cho tại ống dẫn chứng nội dừng lại, giường, phát dục, dẫn đến ống dẫn chứng có thai lưu sản hoặc vỡ tan. Tại lưu sản hoặc vỡ tan đi tới hướng đến vô rõ ràng bệnh trạng, cũng nhưng có ngừng kinh, bụng đau đớn, chút ít âm đạo xuất huyết. Vỡ tan sau biểu hiện vì cấp tính kịch liệt bụng đau đớn, nhiều lần lặp đi lặp lại phát tác, âm đạo xuất huyết, cứ thế cơn sốc. Kiểm tra bình thường có khoang bụng xuất huyết bên trong kiểm tra triệu chứng bệnh tật, tử cung bên cạnh có bao khối, siêu tiếng kiểm tra có thể trợ trần. Trị liệu lấy tay thuật làm chủ, sửa đúng cơn sốc đồng thời mở bụng tra xét, cắt bỏ bệnh nghiêng ống dẫn chứng. Như vì giữ lại sinh dục công năng, cũng vừa cắt mở ống dẫn chứng lấy ra mang thai chứng. Chương 471 tay kéo cha nam, trưởng quạc cha nữ 4. Đã sớm biết kết quả này cái kia Lam là trực tiếp last hit nói thai ngoài tử cung chỉ có thể phá thai, sinh ra khái tỷ lệ rất thấp, hơn nữa phải sớm cho kịp làm, càng kéo dài nhưng là rất nguy hiểm, thậm chí sẽ ảnh hưởng sinh dục năng lực, người không có khả năng đã là có phương diện này vấn đề a. Phía trước liền làm quá rất nhiều lần dòng người, đều là cái kia cha nam, người điên rồi sao, liền vì như vậy một cái nam nhân, người mưu đồ gì à. Thai ngoài tử cung tiểu hài tử không thể sinh ra, bình thường mang thai hẳn là tại cung khang, nếu như phôi thai chồng ở ống dẫn chứng, buồng chứng hoặc khác bộ vị, xương thai ngoài tử cung. Tiểu hài tử trưởng thành, phát dục cần phải đại lượng dinh dưỡng, muốn cùng cơ thể mẹ thành lập tuần hoàn máu, hình thành cuống rốn cùng cơ thể mẹ tiến hành máu trao đổi. Nếu như phôi thai chồng ở cung bên trong, tử cung tùy theo kích thích trình độ có thể lớn lên, cơ tính kết cấu tương đối rắn chắc, có thể đầy đủ bảo hộ thai nhi, cũng có thể cấp thai nhi mang đến đầy đủ dinh dưỡng. Nếu như phôi thai chồng ở ngoài cung, vô luận ở nơi nào, cùng không thể nào làm được như con cung giống nhau an toàn, có cam đoan, có dinh dưỡng sung túc cung ứng. Mà thai ngoài tử cung trừ bỏ ngoài ý muốn ngẫu nhiên nhân tố bên ngoài, còn có một loại có khả năng, thì phải là phía trước dòng người làm nhiều lắm, thế cho nên bình thường mang thai khái tỷ lệ rất thấp, dễ dàng hơn thai ngoài tử cung, mà thai ngoài tử cung kết quả cuối cùng chính là thai ngoài tử cung dòng người. Hơn nữa cái này không thể thường xuyên làm, một khi quá nhiều lần, hoặc là làm thai ngoài tử cung dòng người thời gian hơi trễ, là rất dễ dàng đánh mất bình thường sinh dục năng lực. Mà Lam Vị Vị hiện tại liền là vấn đề như vậy, sau cũng là xuất hiện vấn đề như vậy, bất quá biên kịch đối với nàng là thật thật tốt quá, dĩ nhiên là làm nàng tại kết cục đại kết cục thời điểm lại mang thai, chẳng những là tìm người có tiền đẹp trai còn thực yêu nàng lão công, còn mang thai nguyên vốn phải là ngực không lên đứa nhỏ. Như vậy so sánh, nhân phẩm dung mạo các phương diện đều so Lam Vị Vị xuất sắc rất nhiều Dương Đào ngược lại là xa không bằng nàng gả thật tốt. Tuy rằng có vẻ giống như là theo quả nhiên ở chung vô cùng tốt, hạnh phúc lũy thừa rất cao, nhưng liền vật chất trình độ cùng địa vị xã hội gia đình thu vào tới nói, là bị Lam Vị Vị bên kia cấp hoàn toàn so không bằng, hiếm thấy nhất chính là, nàng lão công vốn là cùng Dương Đào thân cận, ban đầu cũng là vừa ý Dương Đào, thật tình đỉnh làm cho không người nào ngữ. Ở đây chỉ là đương mẹ liền có mấy cái, tự nhiên rõ ràng kia Lam nói những cái này, nhìn Lam Vị Vị người một nhà ánh mắt lập tức liền thay đổi, tiết làm mai là làm mộng đều không nghĩ tới chân tướng thế nhưng là như thế này, là gương mặt khó có thể tin nhìn Lam Màu Bình cái này lão tỉ muội, hai nhà chúng ta quan hệ tốt như vậy, con gái người dĩ nhiên là hại nữ nhi của ta nửa đời người đầu sỏ gây nên. Đang lúc tiết làm mai sắp trực tiếp bão nổi thời điểm Dương Đào trực tiếp là nhân ngoan không nói nhiều ba ba ba mấy bàn tay, đánh xong bên trái lại đánh bên phải. Hùng hăng tát Lam Vị Vị, không đợi những người khác phản ứng thời điểm, trực tiếp hướng về đã bị nàng đánh mặt xưng bích chỉ nói này mấy bàn tay là ngươi nợ ta, từ nay về sau chúng ta không còn là tìm muội, bất quá ngươi theo ta ân ân oán oán như vậy kết thúc, cái kia Lý Uy không là thứ tốt gì, hắn chính là cái nghề nghiệp cảm tình kẻ lừa đảo. Lừa không ít người, ngươi, tự giải quyết cho tốt. A Vĩ, cái kia Lý Uy thật là một tên lường gạt. Giống như, lừa rất nhiều người, Lý Uy cũng tốt, Trang Nghiêm cũng thế. Đều là tên giả tự thân phận giả, tính thượng Đào Tử cùng vị này Lam tiểu thư, gần nhất này 7-8 năm, bị hắn lục tục đã lừa gạt nữ nhân đã là vượt qua 20 vị, đề cập kim ngạch vượt qua 100 vạn, cảnh sát phía trước liền đang điều tra hắn, cho nên ta bên này mới rất nhanh liền làm được đến những tin tức này, đợi lát nữa kính xin Lam tiểu thư cùng đi cục hiệp trợ điều tra. Nguyên bản còn rất là tức giận, nếu không có người ngoài ở tại không tốt lắm phát hỏa, hận không thể đánh chết cái này ngỗ nghịch nữ Lam Màu Bình, vừa nghe lời này là lập tức tội nghiệp nhìn Dương Đào nói đào tử, ngươi không phải nói đã thanh toán xong sao. Sẽ không cần đưa bót cảnh sát a, ngươi nếu còn chưa hết giận, ngươi nhiều hơn nữa đánh nàng thậm chí hiếu nữ mấy bàn tay, tiền kia, ta với ngươi Lam thúc thúc có thể nghĩ biện pháp trả lại ngươi, ngươi nhìn. Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngắt lời nói cùng đào tử không quan hệ, mà là con gái ngươi hiện tại bị hoài nghi thị Lý Uy đồng lõa, bởi vì nàng vừa rồi cấp Lý Uy phát ra WeChat, nhắc nhở đối phương trốn chạy, hiện tại đã bị bên kia tra được rồi, tăng thêm phía trước liền thu thập được một chút mướn phòng ghi lại chuyển khoản ghi lại, cho nên cảnh sát bây giờ là có phương diện này hoài nghi, nhất định là muốn đi vào trước hiệp trợ điều tra. Liền trực tiếp bị đánh cho choáng váng vòng rồi, đã bắt đầu giả chết Lam Vị Vị, vừa nghe lời này là chớp mắt liền bất chấp thể diện, trực tiếp giải thích ta. Ta cùng hắn thực sự không phải là đồng lõa, ta cũng thụ đứa nhỏ, ta bị tên khốn kia lừa gạt, không muốn bắt ta ngồi tù, ta thực sự không phải là. Đào tử, ngươi, ngươi phải tin tưởng ta. Ta sai rồi, ta thật biết sai rồi, là ta không tốt, là ta ghen tị ngươi, là ta lòng dạ hẹp hòi, những ta thực sự không phải là kẻ xấu, ta không biết kia là một tên lường gạt, ta kỳ thật cũng là bị uy hiếp, hắn. Hắn, vỗ ta rất nhiều tư mật ảnh chụp cùng video. Ta muốn là bại lộ hắn bán đứng hắn, hắn liền đem những cái này thượng truyền đến trên Internet, ta. Ta cũng bị bắt đó a. Ô ô ô. Nguyên bản vẫn là rất là phẫn nộ Tiết Làm Mai hiện tại nhìn Lam Vị Vị như vậy đáng thương, cũng là chớp mắt mềm lòng, dù sao cũng là chính mình nhìn lớn lên, hãy cùng chính mình bán đứa con gái không sai biệt lắm, là lập tức giúp đỡ biện hộ cho nói a Vĩ, có lẽ thật sự là hiểu lầm, chưa chưa nàng cũng là người bị hại. Trà án này là cảnh sát công tác. Mà công tác của ta là đưa bọn hắn đi gặp cảnh sát, chỉ cần vấn tâm vô thẹn, chưa làm qua, thỉnh tin tưởng chúng ta cảnh sát nhân dân, pháp luật còn toàn bộ mọi người một cái công bằng, chính nghĩa có lẽ muộn, nhưng tuyệt đối không có khả năng vắng họp. Trương Vĩ Hào trịch địa có tiếng này vài câu sau là để ở tràng toàn bộ mọi người lâm vào rung lên, kia Lam cùng Dương Đào đều là gương mặt sùng bái ái mộ nhìn lúc này chính nghĩa lẫm nhiên một thân chính khí Trương Vĩ Hào, cảm thấy hắn là thật sự rất chính trực tốt rất giỏi, rất đẹp trai khí a. Đoạn gió tây bọn hắn cũng là bị Trương Vĩ Hào những lời này cấp hoàn toàn chấn động đến, cảm thấy vị này Trương Tổng là thật tốt nhân một cái, bộ dạng xuất thân tốt, năng lực cường, liền phẩm đức cũng là như vậy cao thượng chính trực, Dương Đào có thể gặp được đến như vậy quý nhân, thật sự là mấy bối tử tu đến tạo hóa. Mà đã hoàn toàn xã chết Lam Vị Vị, tuy rằng hiện tại thực thảm rất thống khổ, nhưng nhìn Trương Vĩ Hào ánh mắt cũng là trở nên rất là sùng bái ái mộ, nếu không là đã bị vạch trần Tây Dương Kính. Nàng sợ là thật sử dụng các loại thủ đoạn nếm thử thông đồng một chút thử xem, nếu có thể cắt râu, đoạt Dương Đào tạo hóa vậy thì càng tốt hơn, đúng vậy, nữ nhân này vẫn là cùng loại ý tưởng, chết cũng không hối cải. Chương 472 tay kéo cha nam, trưởng quạc cha nữ năm. Tiêu Dương là Dương Đào cùng Lam Vị Vị Lam Nhan, Phát Tiểu, hôm nay cũng có tới dùng cơm, bất quá bởi vì đây là hai cái nữ khuê mật ở giữa TF đại chiến, tăng thêm hắn là tiểu bối, cho nên không có sen mồm, bất quá nhìn thấy bây giờ. Hắn vẫn là rất chấn động. Nhất là đương Lý Uy thật bị cảnh sát áp đưa tới về sau, càng là đối với Trương Vĩ Trương Tổng bội phục thật, âm thầm đoán lên đối phương thân phận chân chính. Lý Uy ngay từ đầu cũng là toàn bộ hành trình mộng vòng, chính mình bất quá chính là cái cảm tình kẻ lừa đảo, chuyên môn lừa nữ nhân cơm mềm nam, cần phải khoa trương như vậy lớn như vậy chiến trận sao. 7-8 chiếc xe cảnh sát, súng thật đạn thật võ trang đầy đủ, thậm chí chính mình nhưng phàm là dám phản kháng liền thật biết lái thương. Muốn hay không ngoạn lớn như vậy. Bất quá đang bị mang vào quốc tân quán nhìn thấy Dương Đào về sau, Lý Uy biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra rồi, sau đó liền nhìn đến Lam Vị Vị cũng bị cùng một chỗ thi đậu. Mặc dù là phía trước liền đã nói, chính là dọa một cái này bích trì khuê mật, chỉ cần không có dính vào, không phải là đồng lõa, vậy vấn đề không lớn, nhiều nhất là quan hai ngày tựu phóng ra đến, xem như cho nàng một bài học, nhưng Dương Đào tùy mẹ nàng, vẫn có một chút mềm lòng nói chưa chưa nàng. Phá án cảnh sát rất là khách khí trả lời cái khác còn dễ nói, chủ yếu là phát ra WeChat, căn cứ lưu trình phải theo lấy đi xem đi đồn cảnh sát hiệp trợ điều tra, đồng thời cũng thỉnh Dương tiểu thư ngươi cũng theo chúng ta trở về lấy khẩu cung, cung cấp một chút tương quan chứng cứ, thuận tiện chúng ta cuối cùng định tội. Tiết Làm Mai là một điểm sắc mặt tốt cũng chưa cấp Lý Uy nhìn, nếu không có cảnh sát đồng chí tại, không thể là trực tiếp đi lên hung hăng phiến hơn mấy cái mồm rộng từ, nữ nhi mình nhưng là bị hỗn đản này cấp hại thảm rồi, toàn bộ bị hắn làm cho làm chậm trễ. Những người khác tự nhiên cũng không sai biệt lắm, Tiêu Dương là hận chết tên hỗn đản này rồi, trực tiếp là hướng về cảnh sát thúc thúc hỏi cảnh sát thúc thúc, hỗn đản này sẽ bị xử vài năm. Vài năm, khẳng định không chỉ vài năm, này thuộc về là tính chất cực kỳ ác liệt, thiệp án kim ngạch phi thường to lớn, nhìn phối hợp tình huống A, phối hợp tốt, nhận tội thái độ lương hảo, có thể lấy được người bị hại lượng giải, thì phải là nhị chừng 10 năm, bằng không không hẹn, cũng khả năng trực tiếp tử hình. Nguyên bản liền hoàng được một đám Lý Uy là chớp mắt hai chân mềm nhũn, căn bản không nghĩ tới sự nặng như vậy, trực tiếp là nhìn về phía Dương Đào, chính là muốn cầu xin nói vài lời nhuyễn nói, Trương Vĩ Hào là trực tiếp ngắt lời nói tốt lắm, nhân cũng đã gặp qua, xác nhận thật sự là này kẻ lừa đảo là được, còn lại giao cho cảnh sát, theo ta bồi đào tử đi một chuyến A. Những người khác thấy thế cũng liền không nói thêm gì nữa, Lý Uy vừa nghĩ hoạt động một chút, lập tức liền là bị áp giải hắn cảnh sát cấp cảnh cáo. Thậm chí là cố ý đem ra hỏa sáng đi ra, có vẻ giống như một khi dám lộn xộn trực tiếp xem như chống lại lệnh bắt, nổ súng bắn chết hắn. Kỳ thật cũng không khoa trương như vậy, mặc dù là đi Lạc Hân quan hệ, nhưng tứ cựu thành động thương không là chuyện nhỏ, chính là dọa dọa người, liền chốt cũng chưa mở, làm sao có khả năng thật biết lái thương, nhưng Lý Uy cùng bình thường tinh đấu thị dân lại không hiểu, tự nhiên là có một chút bị sợ đến, hai chân đều tại đánh run rẩy, làm vị vị càng là sợ tới mức sắc mặt tuyết trắng, cả người đều nhanh muốn qua đời. Là gấp gáp muốn phân rõ giới hạn, dốc sức cấp Dương Đào một nhà xin lỗi nhận sai, phụ mẫu nàng cũng bị nàng cùng một chỗ kéo xuống nước. Không thể không theo lấy cầu xin. Tốt lắm, chính là đi vào để hỏi nói, giải thích rõ là được, nếu như thực sự có trước ngươi nói cái kia một chút hiếp bức làm trái con gái ý nguyện hành vi, ngươi sẽ không có việc, bất quá phiền phức của hắn liền thật lớn, xác suất lớn là ăn củ lạc. Trương Vĩ Hào lời này vừa ra, làm vị vị cha mẹ là chớp mắt tìm đến cứu mạng cọng rơm. Trực tiếp là đối với Lam vị vị thiên đinh vạn chúc, tại bọn hắn nhìn đến, nữ nhi mình cũng là người bị hại, là bị hỗn đàn này lừa gạt, sau đó bị hỗn đàn này dùng xuống nhà văn đoạn đã khống chế, bản thân cũng không xấu, cho nên hỗn đàn này mới là thật nên bị thương tử. Giúp ta cảm ơn Lạc ca, có cơ hội cùng uống trà. Trương Tổng khách khí, toàn bộ vì nhân dân phục vụ, ít nhiều người cung cấp tin tức cùng manh mối, chúng ta đã sớm nhìn chằm chằm ra hỏa kia rất lâu rồi, có thể bắt đến hắn là thật thật tốt quá. Hắn lừa không ít người, còn có vì hắn cắt cổ tay tự sát. Khách sáo vài câu về sau, Trương Vĩ Hào hãy cùng một chỗ ly khai, dù sao vừa nhìn chính là đi lộ số của hắn, đây là thực sự có bối cảnh, về phần cái kia Lạc ca là ai, ở đây những người này liền không rõ ràng lắm, chỉ có kia Lam hơi chút rõ ràng một điểm, hẳn là Lạc Hân ca ca, nhưng là thế nào người ca ca liền không rõ ràng lắm, gia tộc bọn họ nhân viên còn rất nhiều, là chân chính đại gia tộc, cũng có dòng chính chi thứ chi phân. Là chân chính R3 vòng tròn thành viên. Kia Lam tự nhiên chưa cùng đi, không này tất yếu, hơn nữa muốn lưu cá nhân thanh toán, cũng không thể làm những người khác thanh toán A. Lần thứ nhất lên tàu xe cảnh sát Dương Đào tự nhiên là vô cùng khẩn trương, cho nên là chủ động cầm Trương Vĩ Hào tay, lấy này đến xoa dịu chính mình tâm tình khẩn trương, sau đó là nhỏ giọng hỏi cuối cùng kết quả xử lý. Bắn chết không có khả năng, nhiều nhất không hẹn, xác suất không lớn, hẳn là 15 năm trái phải. Tranh thủ 20 năm A. Phía trước nói cái kia một chút đều là tại dọa người, cân nhắc mức hình phạt cuối cùng tiêu chuẩn, thực tế sự không đến nặng như vậy, chẳng sợ ảnh tổng thế giới có chút đặc biệt, nhưng vẫn như cũ còn chưa phải quá khoa trương, bán hàng đa cấp cũng chưa cái này xử nặng. Kia chưa đâu này. Vốn là không có gì, nhưng nàng không nên phát WeChat thông chi đối phương trốn chạy, xem đi, nếu như thực sự có diễm chiếu video, chẳng sợ không phải là nàng nói như vậy, cũng có thể thôi ủy. Bằng không có khả năng tính tòng phạm, chẳng sợ ngươi không dậy nổi tố cũng giống như vậy, đây là pháp luật. Giúp ta một chút, ta biết ngươi rất lợi hại, không phải là người bình thường, ta không nghĩ chưa tiến đi ngồi tù, ta không nghĩ nhìn A-di bọn hắn lấy nước mắt rửa mặt. Ngươi A, vẫn là quá thiện lương. Trương Vĩ Hào cũng chỉ có thể là như vậy đánh giá rồi, nếu đổi lại là hắn lời nói, làm vị vị như vậy nữ nhân căn bản không đáng đồng tình, thậm chí nói cho dù là nháo thành như bây giờ. Chỉ sợ cũng là không biết hối cải, ngược lại cảm thấy chính mình chính là vận khí kém một chút, không có gặp được hắn như vậy quý nhân. Kia Lam bên kia tại mua xong đơn ứng phó xong rồi Dương Đào những cái này thân bằng hảo hữu, nhất là an ủi xong rồi Lam vị vị cha mẹ về sau, trực tiếp lái xe đi cửa cảnh cục nhận lấy người, đợi lát nữa trực tiếp đi Long Hy ôn tuyền nghỉ phép tửu điếm, thật tốt phao ôn tuyền đi xuôi, nhân tiện là đem Trương Vĩ Hào thân phận chân chính nói mở, kéo Dương Đào xuống nước. Như vậy chính mình cái này tứ phòng coi như là chính thức tổ kiến hoàn thành. Phía trước kia Lam đề cập qua làm Trương Vĩ Hào đi nhà nàng ăn cơm, Kết quả tên hỗn đản này là gia nhập như vậy một cái điều kiện, nàng trừ đáp ứng phía dưới đến, còn có thể làm sao? Chương 473 Phao Ôn Tuyền 1. Liền hai chúng ta Phao Ôn Tuyền. Chính Phao Ôn Tuyền uống chút rượu, đã xuất hiện một chút vi huân trạng thái. Cái kia lam, mị nhãn như tơ rất là kiều mị nhìn đồng dạng thân thể trần truồng phao tại ao suối nước nóng bên trong Dương Đào hỏi ngược lại, vậy không nhiên đâu này. Đem hắn cũng gọi là theo chúng ta cùng một chỗ phao. Ta ngược lại không sao cả, người muốn cũng ok, ta hiện tại liền cho hắn phát WeChat. Không phải là, ta không phải là ý tứ này, ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta cứ như vậy đem hắn ném tại một bên có chút không tốt lắm. Kia Lam là đem di động tại Ôn Tuyền phía trên khay bên trong nhật thức thanh rượu cấp Dương Đào lại đổ lên một ly, khay rất lớn, không đơn thuần là có thanh rượu, còn có một chút nhắm rượu đồ ăn, một bên pha Ôn Tuyền một bên uống rượu bản thân chính là một loại thời thượng, cũng là một loại tối cao hưởng thụ. Dương Đào tự nhiên là có thể uống rượu, cũng không cự tuyệt, cùng kia Lam uống chung, không thể không nói như bây giờ một bên pha Ôn Tuyền một bên uống chút rượu thực hưởng thụ cũng thật thoải mái, đặc biệt cởi bỏ lâu dài đến nay khúc mắc về sau. Cả người là thật thoải mái tự tin không ít. Đào tử, người nói hắn nhìn tối nhiều hơn bao nhiêu tuổi? Dương Đào tự nhiên biết cái này hắn ngón tay ai, là gương mặt nghi ngờ nói không phải nói 28 sao? Chẳng lẽ không là? Đương nhiên không phải là, hắn năm nay đều mới 23, còn có mấy tháng mới là sinh nhật, chính là cái đệ đệ. 23, còn không có mãn, này cũng quá nhỏ a. Hắn còn trẻ như vậy coi như thượng hành chính kinh sửa lại. Dương Đào là chớp mắt trợn tròn mắt, 28 nàng đều cảm thấy hơi nhỏ, không quá thích hợp, 23 liền càng kỳ quái hơn, nàng nguyện ý, người khác cũng không có khả năng nguyện ý, như vậy điều kiện tốt, ai sẽ đi tìm một cái lớn hơn mình gần 10 tuổi lão A-di. Ai nói cho ngươi hắn là hành chính giám đốc, hắn nhưng thật ra là hồ bưu đại lão bản, Trương Vĩ Hào, Trương Hành Trường, Lâm Thị Ngân Hàng Phó Tổng Hành Trường. Cảng Đảo đứng đầu hào môn Trương gia tân nhậm gia chủ. Kia Lam trực tiếp là khiếu phá Trương Vĩ Hào thân phận chân chính, quyển này thân chính là nàng mục đích. Nghe xong Trương Vĩ Hào thân phận thật sự cùng vì sao sẽ xuất hiện về sau, Dương Đào cũng là bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước liền phát giác Trương Vĩ Hào căn bản không hiểu công ty đoàn xây sự tình, nguyên lai là thật không biết, chỉ là đơn thuần muốn tìm địa phương thích hợp thỉnh công ty toàn thể công nhân viên nghỉ phép. Nhân tiện tuyên bố vài cái tin tức tốt cùng công ty tiếp theo giai đoạn chủ yếu phương hướng phát triển cùng phát triển chiến lược. Nguyên lai là như vậy a, khó trách hắn lợi hại như vậy. Hắn như vậy hẳn là rất nhiều nữ hài tử yêu thích, đã có môn người cầm đồ đối với vị hôn thê a. Dương Đào nói là gương mặt chua xót uống lên say rượu, cảm thấy mình là không có khả năng cùng đối phương có cái gì cùng xuất hiện, trình tự kém nhiều lắm, lớn như vậy nhân vật quý công tử làm sao có khả năng để ý nàng già như vậy nữ nhân. Đừng nhìn Dương Đào trên miệng nói vô cùng kiên cường, giống như 30 tuổi nữ nhân mới là hoàn mỹ nhất, kỳ thật nhân như nước uống ấm lạnh tự biết, mình rốt cuộc là cái tình huống gì, nàng đáy lòng vẫn có sổ, điểm ấy theo nàng gần 2 năm đối tượng hẹn hò chất lượng liền nhìn ra được, là thật kém có chút thái quá.